Bang. Bạch bạch. Bạch bạch bạch ba. Như vậy mới sảng. Ngao ngao ngao. Ghi bàn A. 9. DS, nhị hợp nhất. Còn kém một chương. Khai tân cuốn, mở đầu có chút khó. Chương 2, Trang Ti Onlit tiểu tổ rút thăm. Nghe nói Le Phỉ gạ rổ thâm niên phóng viên, dỗ man. Dỗ len nghe được Trương Dương câu nói kia thời điểm, khí nhảy dựng lên, đỏ mặt tía thai, tuyên bố muốn lên án Trương Dương nôn ngự phỉ báng. Lúc này, mặt khác truyền thông đều cười, người dỗ man. Dỗ len muốn khống cáo cái gì? Trương Dương nói ngươi cái gì? Phỉ báng cái gì? Kia chỉ là một cái so sánh mà thôi sao? Le Phỉ gạ rổ là nước Pháp doanh số đệ nhất truyền thông, này tự nhiên làm mặt khác đồng hành đỏ mắt, có thể nhìn đến Le Phỉ gạ rổ mất mặt, bọn họ tự nhiên vui. Trương Dương tự nhiên không tì vết đi để ý tới Roman. Roland giờ phút này tâm cảnh, hắn sau lại biết phẹt nẹn đệt ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói câu nói kia, hắc hắc cười, giáo luyện cùng chính mình thật là tâm hữu linh tê nột. 8 tháng 26 ngày, ở Marseille sân nhà cùng Le Mans FC thi đấu sau, Trương Dương cũng không có ngốc tại Marseille, mà là đi tới Monaco. 9. Monaco ở vào châu Âu một cái thành bang quốc gia, là thế giới đệ 2 tiểu nhân quốc gia, chỉ ở sau Vatican, quốc thổ diện tích 1.95 km2. Monaco mà chỗ nước Pháp Nam Bộ, trừ bỏ giữa địa Trung Hải Nam Bộ đường ven biển ở ngoài, toàn cảnh Bắc, Tây, Đông ba mặt đều do nước Pháp vây quanh, chủ yếu là từ Monaco cũ thành cùng theo sau thành lập lên quanh mình khu vực tạo thành. Làm trên thế giới dân cư nhất đông đúc quốc gia trí nhất, Monaco cũng là một cái điển hình mini quốc gia. Monaco quốc nội thủy vực suất 0%, này quốc thổ ước 0.4 km2 vì điển hải tạm mà, là trên thế giới không nhiều lắm quốc Trung Quốc chi nhất. Monaco lãnh thổ ba mặt bị nước Pháp vây quanh, một mặt ven biển. Trong lịch sử liền cùng nước Pháp có nói không rõ liên hệ. Monaco từ giữa thế kỷ khởi trở thành đê. Y công quốc. 1297 năm khởi đường về Mã Nhĩ Địch gia tộc thống trị. 1793 năm nước Pháp cách mạng trong lúc bị nước Pháp gồm thâu. 1814 năm trung kiến. 1861 năm ở nước Pháp bảo hộ dưới trở thành quốc gia. 1919 năm cùng nước Pháp ký kết điều ước quy định, một khi quốc gia nguyên thủ qua đời mà không có nam tính hậu duệ, Monaco đem nhập vào nước Pháp. Trước mắt kế nhiệm án bậc thân vương vừa lúc liền không có kết hôn, trở thành Monaco người một khối tâm bệnh. Bất quá ở trên thực tế, Monaco cùng nước Pháp quan hệ đã thập phần chặt chẽ. Đi Monaco giống nhau đều phải đồ kinh nước Pháp, thị thực cũng từ nước Pháp xử lãnh quán đại lao. Phải biết rằng, hiện tại Ligue 1 giải đấu cường hào Monaco đội, chính là Monaco công quốc đội bóng, bọn họ bị cho phép tham gia Ligue 1 giải đấu. Trương Dương đi vào Monaco không phải tới thi đấu, hắn là đi cùng huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng nhau tới tham gia 2006-2007 mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Vốn dĩ Phẹt Nẹn Đệt là không tính toán mang Trương Dương cùng nhau tới, bất quá, hắn lo lắng cho mình không ở Marseille, tiểu tử này lại thượng truyền thông đương, hoặc là nói gì đó không nên lời nói, vậy không xong, phải biết rằng, Trương Dương hiện tại chính là nghẹn cực đại hỏa khí đâu, cho nên, dẫn theo tiểu tử này cùng nhau đến đây đi, cũng coi như là trông thấy việc đời. Kết quả là, Trương Dương thành mùa giải này Champions League 32 cường trung, duy nhất một cái lấy phi đội bóng đội trưởng thân phận bị huấn luyện viên trưởng mang theo tham gia vòng bảng rút thăm nghi thức. 9. Trương Dương đối với có thể đi vào Champions League vòng bảng rút thăm hiện trường, vẫn là tương đối cao hứng, nghe nói nơi này sẽ có một ít đại nhân vật đi vào. Thí dụ như nói bẻ kèn bùa thí dụ như nói ở sẽ bị ổ chờ này đó thai to mặt lớn nhóm, phần lớn sẽ là ở này đó trường hợp xuất hiện. Có thể nhìn thấy này đó truyền kỳ danh túc, Trương Dương vẫn là thật cao hứng, này đó ở giới đá banh trong lịch sử vang danh thanh sử mấy lao ra hỏa, vẫn là đáng giá tôn kính, đương nhiên, chỉ giới hạn trong này đó thai to mặt lớn nhóm ở bãi bóng thượng thành tựu. Tham gia rút thăm đội bóng bao gồm 16 chi trực tiếp tiến vào vòng bảng đội bóng. 16 chi thông qua dự tuyển tái nhập vây đội bóng. Dựa theo UEFA câu lạc bộ tích phân hệ thống, vệ miện quán quân Barcelona cùng tích phân trước 7 danh liệt vào hạt giống đội, mặt khác 24 chi đội bóng lại chia làm 3 cái cấp bậc. Rút thăm khi từ mỗi một đường rút ra một chi đội bóng tạo thành một tiểu tổ, tổng cộng 8 tiểu tổ, tiền đề là cùng giải đấu đội bóng bất đồng tổ. 9. Phẹt Nẹn Đệt đang ở cùng Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger lời nói thật vui, tuy rằng Mart sẽ cự tuyệt Arsenal đối với Trương Dương cầu mua. Nhưng là, này cũng không ảnh hưởng Eger cùng Phẹt Nẹn Đệt tư nhân quan hệ, một cái là ở Ligue 1 giải đấu ở ngoài nhất thành công nước Pháp tịch huấn luyện viên trưởng, một cái là ở nước Pháp quốc nội lâu phụ nổi danh thần thánh giáo phụ, hai người vẫn là tương đối có cộng đồng đề tài. Thí dụ như nói, giờ phút này, Eger liền chỉ cách đó không xa Trương Dương, cười đối Phẹt Nẹn Đệt nói, kia tiểu tử không tồi. Đương nhiên, Phẹt Nẹn Đệt có chút hơi hơi đắc ý, đây là hắn phát hiện thiên tài a, bất quá, lao xoáy trong lòng vẫn là có chút cảnh giác, hay là Heger vẫn cứ mơ ước Trương Dương. Bất quá, ta nghe nói hắn hiện tại gặp điểm phiền toái nhỏ. Heger nói, Phẹt Nẹn Đệt biết Heger chỉ chính là Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang sự tình, hắn trong lòng nói, quả nhiên, Heger còn ở chú ý Trương Dương, bằng không như thế nào sẽ biết Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang, phải biết rằng, tờ giờ mi ở lít giải đấu cũng bắt đầu rồi. Heger nếu không phải đặc biệt chú ý, nào có nhàn tâm biết một cái Liga 1 xạ thủ tình huống. Nhìn đến Phẹt Nẹn Đệt cảnh giác ánh mắt, Heger cười, hảo đi, chúng ta không nói chuyện trường, chúng ta có thể nói điểm khác. Nazi kia tiểu tử thực không tồi, ta thực thích. Không có cửa đâu. Phẹt Nẹn Đệt lắc đầu, không chút khách khí nói, ngươi nha dây dưa không xong à, giao tình về giao tình, tưởng từ ta nơi này đào người, không có cửa đâu. 9. Trương Dương cũng không biết Arsenal huấn luyện viên trưởng Heger đang ở đàm luận chính mình, hắn đi tới hiện trường, mới cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì, ở chỗ này, hắn thực không có cảm giác thành tựu A, không ai để ý tới hắn, không ai nhận thức hắn, hoặc là nói, ngẫu nhiên có người biết hắn, nhưng là, cũng không ai sẽ đến phản ứng hắn, phải biết rằng, tuy rằng hắn là Liga 1 giày vàng, nhưng là, tại thế giới rơi đá banh, thật sự không tính cái gì. Trương Dương cảm giác chính mình bị bỏ qua. Lòng tự trọng đã chịu bị thương a mẹ nó, một ngày nào đó, lao tử cũng muốn trở thành này đó đại nhân vật trí nhất. Không, là nhất yêu. Bước kia một cái. Hắn chán đến chết nhìn nhìn trong tay một quyển sách nhỏ, mặt trên là các chi đội bóng tích phân cùng sắp xếp hồ sơ tình huống. Đệ nhất cấp bậc, Barcelona, 127.006 vệ miện quán quân, AC Milan, 129.020, Real, 120.006, Inter Milan, 112.020, Liverpool, 105.950, Arsenal, 101.950, Man U, 100.950, Valencia, 95.006. Đệ nhị cấp bậc, Lyon, 89.757, Porto, 87.533, PSV Eindhoven, 81.640, Bayern, 80.960, Chelsea, 79.950, Roma, 76.020, Celtic, 60.023, Marseille, 59.789. Trương Dương liền nghiêng đầu nghĩ, Marseille sẽ cùng nào chi hảo môn đội bóng chạm mặt đâu. Vệ miện quán quân Barcelona, vẫn là Man U hoặc là Inter Milan, hoặc là AC Milan. 9. Trừ bỏ kia 16 chi đội bóng bị liệt vào đệ nhất đương, đệ nhị đương đội bóng ở ngoài, mặt khác tương đối có danh tiếng đội bóng chung, bờ dị mẹn. Benfica trở là đệ tam cấp bậc đội bóng, mà Hamburg, gã lạ tạ xạ dự trở tắc bị xếp vào đệ tứ cấp bậc đội bóng. Đầu tiên rút ra chính là đệ tam đương cùng đệ tứ đương đội bóng. Hiện tại mỗi cái tiểu tổ tam chi đội bóng đã ra đời, trong đó đệ tam đương đội bóng có bờ gì mẹn A tiểu tổ, đệ tứ đương đội bóng có gã lạ tạ xạ dự C tiểu tổ, cùng với đệ tam đương đội bóng có cờ S cờ A mút và, đệ tứ đương đội bóng có hẻm bật đội D tiểu tổ, có xuất hiện tử vong chi tổ khả năng tính. Phía dưới liền xem thực lực đồng dạng mạnh mẽ đệ nhị đương đội bóng sẽ như thế nào phân tổ. 9. Trương. Cảm giác thế nào? Phẹt Nẹn Đệt hỏi. Cái gì? Trương Dương không rõ Phẹt Nẹn Đệt hỏi lại cái gì. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ở đâu cái tổ? Phẹt Nẹn Đệt hỏi, đồng thời hắn trong lòng cũng ở tính toán. Hiện tại xem ra AC Milan nơi cái kia hát tổ là thực lực yếu nhất, trừ bỏ AC Milan ở ngoài. Mặt khác hai chi đội bóng chính là Anderlecht cùng Adensaget, đều không phải cường đội. Là ta cảm thấy. Vẫn là ta muốn cái nào tổ. Trương Dương hắc hắc cười, chút nào không để ý tới giáo luyện ở trước mắt. Đôi thầy cho này hai, Phẹt Nẹn Đệt cưng chiều chính mình đồ đệ, Trương Dương cũng không có đem Phẹt Nẹn Đệt chỉ coi như giáo luyện. Ngươi hy vọng chúng ta ở đâu cái tổ. Đương nhiên là càng cường càng tốt. Trương Dương hưng phấn nói, cùng những cái đó cường đội thi đấu, nhất định thập phần đã quyển. Ách, Phẹt Nẹn Đệt hết trôi nói rồi. Hắn cảm thấy chính mình không nên hỏi tiểu tử này mấy vấn đề này. Tiểu tử này chính là một cái bạo lực phần tử A, khẳng định hy vọng cùng hào môn đối kháng, nhưng chính mình là huấn luyện viên trưởng, ý tưởng tự nhiên không giống nhau, hy vọng đụng tới đối thủ càng nhược càng tốt. 9. Lúc này, nước Pháp Marseille. Dì bẹ gì đang ở từng cái cấp các đồng đội gọi điện thoại, uy, bọn tiểu nhị. Xem TV. Liên phải chịu đến chúng ta. Cái gì? Đang xem. Ân, ta đây không nói. Ta lại thông chi Sammy. Đội trưởng, lên, xem TV, ân, lại nhìn, ha ha, chúng ta sẽ đụng tới nào chi đội bóng. Đương nhiên là càng cường càng tốt, ha ha, kia mới đã quyển. Dị bẹ dị lớn tiếng nói, hắn cũng không biết nói điện thoại kia đầu lao đội trưởng rẹ hủ sắc mặt vàng như nến. Giống cái cần mẫn chim nhỏ giống nhau, từng cái thông chi đồng đội, dị bẹ dị ném xuống điện thoại, chuyên tâm xem rút thăm nghi thức. Đây chính là hắn dị bẹ dị trang tí on lít xử nữ mùa giải át tại vật cúp lúc sau, dị bẹ dị cũng nghĩ đến muốn chuyển sẽ rời đi, cuối cùng thúc đẩy hắn lưu tại Marseille nguyên nhân. Chính là hắn muốn tự mình thể nghiệm một chút chính mình nỗ lực được đến Champions League cảm giác, đây là thượng mùa giải mọi người liều mạng đua tới, ngoài ra, Trương Dương khuyên bảo cũng có nhất định hiệu quả. Dị bẹ dị cũng có chút luyến tiếc Trương Dương cái này hảo huynh đệ, hắn cảm thấy, chưa từng có như vậy một cái đồng đội như vậy đối chính mình ăn uống. Marseille địa cầu viên nhóm một đám đều ngốc tại trong nhà xem TV phát sóng trực tiếp Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức, giống như bọn họ mà chờ đợi ở TV trước, còn có vô số Marseille fans. 9. DS, đổi mới đưa lên. Hai mắt đấm lệ cầu vé mời cùng cất chứa. Chương 3, Hảo Thiêm. Giờ phút này, Marseille lớn lớn bé bé quán ba người trong mãn vì hoạn, tất cả mọi người bưng bia ly, ngửa đầu xem TV chờ mong rút thăm kết quả mà xuất hiện. TV tiếp sóng cho phẹt nẹn đệt một cái đặc tả, hắn chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên đài, trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Mà xuất hiện ở tiếp sóng màn ảnh trung Trương Dương tắc vẻ mặt chờ mong. Đầu tiên ra tới chính là A Tiểu Tổ. Có lẽ đây là số mệnh, Barcelona cùng Chelsea liên tục cái thứ 3 mùa giải ở châu Âu Champions League chung tương ngộ, cùng trước hai lần hai bên ở vòng đào thải giai đoạn tương ngộ bất đồng chính là, lần này hai đại hào môn ở vòng bảng giai đoạn liền trước tiên tương ngộ. Trước hai cái mùa giải vòng đào thải, Chelsea cùng Barcelona từng người lấy được một lần thắng lợi. A tổ có thể nói là tử vong chi tổ, trừ bảo vệ miệng quán quân Barcelona cùng tờ giờ mi ở League quán quân Chelsea ở ngoài, còn có Bundesliga Á quân bờ gì mẹn. Một khác chi đội bóng còn lại là Lệ Hiệt Ảt Kỳ Sổ Phi ạ. Có ý tứ chính là thượng mùa giải châu Âu Trang Tí Olip, vợ gì mẹn cũng là cùng Barcelona cùng tổ. Kết quả chủ sân khách Barcelona đều lấy được thắng lợi. Rút thăm trúng thưởng khách quý dùn kẻ vừa rút ra một cái thiêm cầu, mở ra tới, mặt trên viết chính là Marseille. Sở hữu Marseille cầu thủ cùng fans đều bắt đầu khẩn trương đi lên, phía dưới liền xem một cái khác rút thăm trúng thưởng khách quý ở xe bị ổ rút ra chính là ở đầu tiểu tổ. Ở xe bị ô rút ra thiêm cầu, chính mình mở ra tới nhìn nhìn, đối với màn ảnh đầu tiên là cười cười, theo sau đem kết quả lượng ra tới, H9. H tiểu tổ, thông qua tư cách tái thăng cấp AC Milan sẽ tao ngộ Adensaret, Ender Lechit cùng Marseille khiêu chiến. Tin tưởng, dù sân nghệ gì tiểu tổ đệ nhất ra biên thế ở phải làm. Mặt khác tam chi đội bóng thực lực không sai biệt lắm, đem tranh đoạt tiểu tổ đệ nhị ra biên cơ hội. Sky TV đài MC lập tức vì cái này tiểu tổ ra biên tình thế viết thượng lời chú giải. Nghe được Sky TV đài nói như vậy, TV trước mã tắc người không vui, ngươi nói AC Milan là cái này tiểu tổ thực lực mạnh nhất, điểm này chúng ta không ý kiến, bởi vì AC Milan xác thật rất mạnh, nhưng là, nói chúng ta cùng Adensaret cùng với Ender Lech một cái cấp bậc, điểm này chúng ta không thể đủ tiếp thu. Nhìn đến đội bóng bị chịu ở hát tiểu tổ, phẹt nẹn đệt trong lòng rơi xuống cục đá. Đây là một cái làm hắn thực vừa lòng tiểu tổ, trừ bỏ CGA hảo môn AC Milan ở ngoài, mặt khác hai chi đội bóng Ender Lecce cùng Adensaret thực lực đều thực bình thường, này thuộc về một cái cạnh tranh tương đối nhỏ lại tiểu tổ. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng còn cố ý nhìn nhìn chính mình đắc ý đệ tử, hắn nhìn đến Trương Dương trong mắt cư nhiên là hưng phấn nóng lòng muốn thử biểu tình, khoe miệng lại có tia ý cười như có như không. Phét nẹn đệt nhìn đến tiểu tử này biểu tình, lắc đầu, cười. Trương Dương đây là không phục AC Milan trướng mắt hắn đâu. Đối với AC Milan cầu mua chính mình cụ thể chi tiết, trải qua Mendes phân tích, Trương Dương sau lại cũng hiểu biết, chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy này bút giao dịch chính là gạ lì ạ nì cùng bờ giải đạ, mà AC Milan chủ tịch Berlusconi, cùng với ở AC Milan chuyển sẽ ý bảo thượng có quyền lên tiếng Leonardo đều cầm phủ định ý kiến. Berlusconi cảm thấy Trương Dương quá tuổi trẻ, không hề danh khí, không xứng với AC Milan. Mà Leonardo thì tại cực lực thúc đẩy Ronaldo chuyển sẽ AC Milan, trong mắt. Tự nhiên không có Trương Dương cái này người trẻ tuổi vị trí. Ngoài ra, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng đối với cái này Ligue 1 dạy vàng không cảm bạo. Hắn muốn được đến chính là Ibrahimovic hoặc là Zerzoba. Hiện tại, ở Champions League trung đụng phải xem thường chính mình AC Milan, Trương Dương ha có thể không tới kính. 9. B tiểu tổ 4 chi đội bóng phân biệt là Inter Milan, Bayern, Sporting Lisbon cùng Spartak Moskva. Inter Milan là thượng mùa giải CJA giải đấu quán quân, mà Bayern còn lại là thượng mùa giải Bundesliga giải đấu quán quân. Này hai chi giải đấu quán quân đội ngũ nắm tay ra biên tựa hồ không có quá lớn vấn đề. C tiểu tổ 4 chi đội bóng phân biệt là Liverpool, PSV Eindhoven, bộ kỳ ổ ập cùng gạ lạ tạ xa dày. Phải nói Liverpool vận khí cũng không tốt, tiểu tổ mặt khác ba cái đối thủ cũng không tốt đối phó. Dê tiểu tổ là Champions League 8 tiểu tổ trung thực lực yếu nhất một cái tiểu tổ, Valencia, Roma rất có khả năng ôm đồm trước hai gã, ổ lỉm tỷ ạ cổ cùng Sata Donet nếu muốn ra biên có không nhỏ khó khăn. E tiểu tổ trung diêu liên tục năm thứ 2 cùng Lyon phân ở cùng tiểu tổ. Thượng mùa giải Champions League vòng bảng, Lyon sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối diêu, mà diêu ở sân nhà trong chăn ngẩn 1-1 bức bình. Đối với Ghana cái cổ tới nói, lúc này đây bọn họ có báo thủ cơ hội. F tiểu tổ Manu cùng Benfica, Celtic cùng cổ Pèn Hạ Ân cùng tổ, The Z để vượt tiến vào 16 cường hẳn là không có quá lớn vấn đề. D tiểu tổ Arsenal vận khí giống nhau, The gần nơi D tổ thực lực cũng không tính quá cường, nhưng là cũng không tính quá yếu. Porto, hẹp bật cùng GSK Amos và đem tranh đoạt tiểu tổ đệ nhị. Hiện trường trên màn hình lớn đánh ra 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League vòng bảng rút thăm cuối cùng kết quả. A tổ, Barcelona, Chelsea, Bergman, Lệ Hiệp Kỳ Sophia. B tổ, Inter Milan, Bayern, Sporting Lisbon, Spartak Moskva. C tổ, Liverpool, PSV Eindhoven, Bồ Kỳ Oak, Gạ Lạ Tạ Sa Dày. D tổ, Valencia, Roma, Olympiaco, Sata Donetsk. E tổ, Rio, Lyon, Serti Oubu Kuheti, Dia Moki. F tổ, Manu, Celtic, Benfica, Cổ Bèn Hạ Ơn. G tổ, Arsenal, Porto, CSK Amusva, Hemmer. H tổ, AC Milan, Marseille, Atenza HS, Enderlech. Giáo luyện, này thật đúng là một cái hảo thiêm. Trương Dương cười hì hì nói. Không sai. Phét nẹn đệt ha ha cười, hắn gật gật đầu. Này xác thật là một cái hảo thiêm. 9. Giải đấu đã kết thúc vòng thứ 5. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo xem một chút giải đấu xạ thủ bảng tình huống Roman. Jolen ở hắn chủ trì một bóng đá tiết mục chung tiếp tục Trương Dương Hắc này phân rất có tiền đồ công tác. Xác thật là rất có tiền đồ, bởi vì hắn vẫn luôn ở Lè Phỉ Gạ Rổ chuyên mục chung đối Trương Dương châm chọc niệm ai, công kích phê bình. Tuy rằng không ít Trương Dương ủng độn thực chán ghét hắn, nhưng là, vẫn là có nhất định thị trường. Vì thế nước Pháp quốc gia một đài tìm được rồi hắn, làm hắn ở thể dục kênh mỗi luân Ligue 1 một lúc sau chuyên đề bình cầu tiết mục chung nói thỏa thích, cái này làm cho Roman. Jolen mừng rỡ như điên, hắn công kích Trương Dương ngay từ đầu hoàn toàn là xuất phát từ ở Lè Phỉ Gạ Rổ công tác yêu cầu, sau lại bị Trương Dương vả mặt, hoàn toàn kết toán, càng là làm trầm trọng thêm, chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bằng này được đến như vậy một phần thù lao xa xỉ tân công tác. Xem ra, mắng chửi người cũng là một phần rất có tê. Tiền đồ sự tình. Nước Pháp quốc gia một đài tự nhiên biết Roman. Jolen cùng Trương Dương ân oán, bất quá, loại này mánh lưới trước nay đều là rất có giả tìm. Đương nhiên, vì tránh cho khiến cho tranh cãi, vẫn là quy định, Roman. Jolen ở chính mình tiết mục chung, lời nói sắc bén một ít, châm chọc nghĩa mai cũng chưa cái gì, nhưng là, tuyệt đối không thể trực tiếp bạo thô khẩu hoặc là tiến hành nhân thân uy hiếp, thực mau Roman. Jolen tiết mục này hưởng ứng tốt đẹp, giả tìm một đường tiêu thăng. Roman. Jolen cư nhiên cũng ẩn ẩn muốn trở thành một cái vương bài người chủ trì. Bất quá, này cũng làm cho Trương Dương cùng nước Pháp quốc gia một kịch bản tới còn tính không tồi quan hệ, kịch liệt chuyển biến xấu. Hắn hiện tại cự tuyệt nước Pháp quốc gia một đài hết thẻ phỏng vấn thỉnh cầu. Ngay cả Marseille câu lạc bộ cũng đưa ra kháng nghị, cho rằng nước Pháp quốc gia một đài tiết mục này là xôn xao chúng lấy xấu. Bất quá, nước Pháp quốc gia một đài đếm tới rồi dạ tỉnh tăng vọt ngon ngọt, đối với đến từ Trương Dương cùng Marseille câu lạc bộ kháng nghị cũng không để ý tới. Dạ tình cao, cũng không phải bởi vì rất nhiều fans chán ghét Trương Dương, mà là mọi người rất muốn xem Trương Dương cùng Roman. Jolen cãi nhau. Thích Trương Dương muốn nhìn đến Trương Dương và mặt Roman. Jolen, không thích hắn tắc muốn nghe được Jolen. Jolen những cái đó châm chọc niệm ai, trong lòng tức khắc sảng khoái. 9. Marseille vòng này trong lúc thi đấu, sân khách 1-2 bại bởi nẹn tịt. Đây là bọn họ mùa giải này trận đầu bại trận, 5 chàng thi đấu, 1 tháng tam yên ổn thua, ha. Như vậy Marseille muốn tranh đoạt quán quân. Tấm tắc. Ân bọn họ xạ thủ Trương Dương tiếp tục ghi bàn hoang. Úc, quên mất, hắn trận thi đấu này đỉnh tái. Roman. Jolen cười, xạ thủ bảng, ân, xạ thủ bảng thượng, Lệ Ho S.C.O. Đệ Mui Nghì vào 5 cái cầu, Paris Saint-Germain tấu lệ tạ vào 4 cái cầu, Lyon đội tiểu tướng Benzema cho chúng ta mang đến kinh hỉ, hắn vào 4 cái cầu. Ân, thực đáng tiếc, tại đây mặt trên ta không có nhìn đến Marseille số 9 tên. Hắn dơ lên trong tay kia tờ giấy, giống như hắn còn không có ghi bàn đi, cờ gì Stoffer. Nay kỳ tiết mục mời tới khách quý là đã xuất ngũ trước nước Pháp tuyển thủ quốc gia Cờ Dị Stoffer. Đủ lát, hắn là 1998 năm nước Pháp đội nâng lên mạnh mẽ thần ly công huân tuyển thủ quốc gia, 2004 năm từ Qatar giải đấu xuất ngũ. Ngoài ra, Douglas đã từng ở Marseille hiệu lực quá 3 cái mùa giải, bởi vì này kỳ tiết mục muốn đàm luận Marseille cùng với bọn họ xạ thủ Trương Dương, cho nên, mời tới cùng Marseille sâu xà thâm hậu Douglas. Ta cảm thấy Trương Dương vận khí không tốt lắm, hắn đã từng khoảng cách ghi bàn như thế tiếp cận, bất quá, xà ngang cùng lập trụ thành hắn địch nhân, ngay cả vào cầu môn cầu đều khả năng bị thổi rớt. Douglas không chút khách khí nói, hắn vẫn là tương đối duy trì Trương Dương, đối với người thanh niên này thực thưởng thức, đến nỗi hắn hôm nay cộng sự Roman. Zolan không hề tiết tháo chào phúng Trương Dương, Douglas cũng không thích. Cờ gì Stoffer, xem ra ngươi đối tiểu tử này còn có tin tưởng. Roman. Zolan tả liếc mắt một cái hỏi. Chỉ cần hắn tìm được rồi ghi bàn cảm giác, ghi bàn đối với hắn tới nói, không là vấn đề. Douglas nói. Hắn đột nhiên nhìn Roman. Zolan liếc mắt một cái, muốn hay không đánh cuộc. Nga. Roman. Zolan cảnh giác lên. Đã trải qua trước mùa giải sự tình sau. Hắn hiện tại đối với đánh đố chính là thực mẫn cảm A. Ta cảm thấy Trương Dương mùa giải này vẫn là sẽ bắt được giải đấu giày vàng, mà hiển nhiên ngươi là không như vậy cho rằng, chúng ta đánh cuộc một eo. Douglas nói. Ách, cái này. Roman. Zolan trầm ngâm, hắn đương nhiên không tin Trương Dương còn khả năng bắt được giải đấu giày vàng. Tiểu tử này hiện tại trạng thái cái này mùa giải ghi bàn có thể đạt tới hai vị số liền không tồi. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn khả năng không dám đánh đố, bất quá. Nghĩ đến Trương Dương không xong trạng thái cùng vật khí, hắn tức khắc có tự tin, đánh đố à, ta thích nhất đánh đố, không thành vấn đề, đánh cuộc. Tiền đặt cược là cái gì? Douglas ha ha cười hỏi. 9. Đợt, canh 1. Chương 4, đánh cuộc. Tiền đặt cược là cái gì? Douglas cười hỏi. Tiền đặt cược. Roman. Roland sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, nhìn đang ở chờ đợi chính mình trả lời Douglas. Roman. Zolan khẽ cắn môi nói, nếu Trương Dương thật sự có thể bắt được giày vàng, ta liền đem trên mặt này viên mụn tử lộng rớt, đây chính là ta may mắn bảo hộ. Douglas nghiêng mắt thấy Roman. Zolan liếc mắt một cái. Tâm nói, ngươi đem trên mặt kia viên mụn tử lộng rớt, này ní mà quả thực chính là chỉnh dung A cư nhiên còn dám lấy cái này đánh đố. Roman. Zolan lại nghĩ nghĩ, ta đây đem cái này mịt rổ phổn ăn luôn. Lúc này không chỉ là Douglas, hậu trường đạo bá cũng thẳng trợn trắng mắt. Ngươi có thể nói điểm có tính kiến thiết đồ vật không? An mịt rồ phồn, ngươi cho rằng chính mình là cái gì? 9. Liên ở ngay lúc này, đạo bá nghe được chính mình thai nghe truyền đến gọi thanh, Douglas, số 4 thông tin. Sau đó hắn nghe được tín hiệu bị cắt tiến vào sau có một thanh âm truyền tiến vào, đại hỉ. Douglas cùng Roman. Zolan thai nghe đều truyền đến đạo bá tiếng hô, này thật đúng là khản cả giọng khiếu kêu a, số 4 thông tin, lập tức truyền được, mở ra loa. Chú ý. Là mở ra loa. Douglas cùng Roman. Roland đều là sửng sốt, bọn họ tiết mục cũng không phải trước đó thu tốt, mà là hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên, cũng ngẫu nhiên mời một ít fans hoặc là khách quý tham dự, bất quá, rất ít có loại này lâm thời thiết tiến vào. Số 4 thông tin tín hiệu bị thiết vào được. Ngươi hảo, ta là Roman. Roland, Douglas. Hai người mở miệng nói. Ta tìm Roman. Roland tiên sinh. Một cái hơi có chút kỳ quái mát sẽ khẩu âm tiếng Pháp vang lên. Ngươi hảo. Roman. Zolan nói, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng, này hẳn là chính mình fans đi, xem ra chính mình lực ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Ân, ngươi hảo, Zolan tiên sinh. Ta là Trương Dương. Trương Dương nhìn TV trong màn hình cái kia trên mặt mang theo tươi cười ra hỏa nói, sau đó hắn rõ ràng nhìn đến người kia nghe được chính mình tự báo ra môn sau, trên mặt tươi cười không thấy, Zolan tiên sinh. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi nói muốn theo ta có không bắt được giày vàng đánh đố. Ách, Roman. Roland vừa định nói, chuyện này là Douglas trước đề nghị, nhưng là, hắn lập tức im miệng, hắn nhưng không nghĩ muốn ở cái này người trẻ tuổi trước mặt rơi xuống phong. Không sai. Ngươi vừa rồi nói, ta nếu là bắt được giày vàng, ngươi liền ăn luôn cái kia mãi. Ách, không sai. Làm sao vậy? Roman. Roland ngạc một chút nói, lời này hắn vừa rồi xác thật nói qua. Này vô pháp chống chế. Đồng cực kỳ. Ta thích này tiền đặt cược. Trương Dương vỗ tay, bất quá, Zolan tiên sinh, ngươi tin tưởng ngươi có thể ăn luôn mài. Roman. Zolan theo bản năng nhìn chính mình trước mắt mài, ân, cái này, giống như có điểm, sau đó nào đó nam nhân phản ứng lại đây, ta cũng sẽ không thua, ta làm gì ăn mài. Chỉ là tò mò. Trương Dương cười nói. 9. Đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp, lúc này, TV trước fans nhóm cùng khán giả đã sớm là cười không được, bọn họ không nghĩ tới sẽ đụng tới như vậy vừa ra trò hay, phía trước Roman. Roland lần nữa nói móc cùng chào phúng Trương Dương, nhưng là, Marston số 9 vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cái này làm cho không ít muốn xem náo nhiệt người tiếc nuối không thôi, ai cũng chưa nghĩ đến, Trương Dương sẽ ở ngay lúc này đột nhiên đứng ra, hơn nữa lấy như vậy một loại phương thức đáp lại. Này thật đúng là xuất sắc. Chỉ là, ta cảm thấy loại này tiền đặt cược có chút vô nhân đạo. Trương Dương nằm ở chung cư trên sofa, moi chân, nhìn TV màn hình nói, chỉ có không bình thường nhân tài sẽ ăn thứ đồ kia. Ta có cái kiến nghị. Cái gì? Dỗ man. Dỗ len tâm sinh cảnh giác. Ai thua, ai liền ở sông xỉn thượng lòa du. Trương Dương nhìn chính mình trên chân một cây chân mau thực khó chịu, lập tức nắm rớt, đau hắn tê tê một tiếng. Không. Tuyệt không. Dỗ man. Dỗ len lớn tiếng nói. Vậy được rồi, ngươi vẫn là ăn mải đi. Liền nói như vậy định rồi. Nói hắn cúp điện thoại. Dỗ man. Dỗ len nghe được kia vội âm thanh, có chút sững sờ, nói định rồi. Nói định cái gì? Sau đó hắn hoa hoa kêu một tiếng, nhìn thoáng qua chính mình hôm nay cộng sự khách quý Dulat, vừa rồi điện báo chính là Trương. Dulat nhịn cười, là hắn, ta tưởng hẳn là không ai sẽ giả mạo. Các ngươi hai cái vừa mới còn đạt thành đánh cuộc đâu. Đánh cuộc? Ân, không sai, ta sẽ không thua. Ta muốn nhìn cái kia tiểu tử tự thực hậu quả xấu. Dỗ man. Dỗ len hung tận nói, sau đó hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Trương Dương có hay không nói hắn thua nói làm sao bây giờ? Dulat cũng sửng sốt, cái này, giống như còn thật sự không có. Như vậy, cái này đánh cuộc, còn tính toán sao? TV trước người xem lúc này trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền lại là cười ngã trái ngã phải, mặc kệ đương sự nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ là cho rằng này đánh cuộc tuyệt đối trò chơi a. Liền ở ngay lúc này, hậu trường đạo bá thanh âm đột nhiên vang lên tới, là mặt hướng toàn thể người xem công khai, đạo bá ở lớn tiếng kêu. Trương Dương vừa rồi tới điện thoại, hắn cảm thấy hắn sẽ không thua. Bất quá, vì chính trực công chính, hắn vẫn là muốn nói một tiếng, nếu hắn không có bắt được giày vàng nói, hắn đem ở sông xỉn lòa du. Úc úc úc, đồng cực kỳ, này tiền đặt cược cũng thật đồng. Dulat cười ha ha. Người nói đi, dỗ man. Đương nhiên. Dỗ man. Dỗ len vẻ mặt chắc chắn nói, nếu hắn sẽ không bơi lội nói, ta có thể không ràng buộc cung cấp phao cứu sinh. Hiển nhiên, hắn cho rằng chính mình thắng định rồi. 9. Trận này đánh cuộc hấp dẫn rất nhiều người chú ý ánh mắt, đương nhiên cũng bao gồm Mát Sơ Câu lạc bộ người một nhà. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều tại đàm luận chuyện này. Nay cũng thành toàn bộ Mát Sơ đầu đường cuối ngõ đàm luận cộng đồng đề tài, Mát Sơ fans cùng truyền thông tự nhiên là duy trì Trương Dương, bọn họ hiện tại thảo luận nhất nhiệt liệt chính là Roman. Roland hàm răng là cái gì làm thành? Hắn đến lúc đó thật sự có thể ăn luôn mãi sao? Chỉ sợ Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới, fans nhóm sẽ như vậy duy trì chính mình. Sẽ như vậy tin tưởng chính mình nhất định có thể làm được đi, này thậm chí so với hắn chính mình còn phải có tin tưởng. Ngay cả thanh niên đội giáo luyện TE tiên sinh cũng gọi điện thoại cấp Trương Dương, Hải, Trương. Ngươi có tin tưởng thắng hắn đúng không? Ta đã sớm xem tên kia không vừa mắt. Đương nhiên. Trương Dương vẻ mặt tự tin nói, giáo luyện, ngươi đối ta không tin tưởng sao? Tuyệt không. TE giáo luyện nói, ta lo lắng dô len tiên sinh hàm răng. 9. Đương nhiên. Đều không phải là tất cả mọi người duy trì Trương Dương. Cũng có không ít người cho rằng Trương Dương chỉ là ở hư trương thanh thế. Phải biết rằng, mùa giải này cho tới nay mới thôi đã tiến hành rồi 5 vòng thi đấu. Trương Dương chính là một cái ghi bản đều không có đâu. Hắn hiện tại lạc hậu xạ thủ bảng đệ nhất danh ô đệ 10.000 cầu, lạc hậu tấu lệ tạ cùng Benzema 4 cầu. Hơn nữa, ai cũng không biết Trương Dương ghi bản hoang sẽ tiếp tục bao lâu. Hiện tại chính là còn ở vào ghi bản hoang đâu. Trương Dương cái này người trẻ tuổi sao lại có thể như vậy khẳng định nói chính mình sẽ bắt được mùa giải giày vàng. Khoác lác chính là muốn trả giá đại giới. Những cái đó đối này lo liệu hoài nghi cùng phê bình thái độ mọi người đều rồi rắm, bọn họ như thế nào đều không nghĩ ra một vấn đề, Trương Dương rốt cuộc là từ đâu nhi tới lớn như vậy tự tin. Một cái hiện tại còn lâm vào ghi bàn hoang, mùa giải một cái cầu chưa đi đến tiểu tử, cư nhiên dám nói chính mình nhất định có thể lấy giày vàng. Chứ không nói ngươi coi Liga một mặt khác các lộ hào kiệt là vật gì, chỉ hỏi một câu, tiểu tử này sẽ không quên chính mình cái này mùa giải cho tới nay mới thôi một cái cầu chưa đi đến sao. 9. Trương Dương tự nhiên không công phu trả lời những người đó nghi vấn, cũng không có tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, trừ bỏ hắn ở kia đương tiết mục phát sóng trực tiếp thời điểm, đánh đi vào cái kia điện thoại ở ngoài, hắn liền lại lần nữa bảo trì trầm mặc. Nếu không phải nước Pháp quốc gia một đài chứng thực cái kia điện thoại xác thật là Trương Dương bản nhân đánh tới, đều có fans nên hoài nghi kia không phải Trương Dương bản nhân đánh tới điện thoại, mà là nào đó người trò đùa dai. Trương Dương hiện tại không có tiếp thu phỏng vấn, đảo không phải nói hắn lại lần nữa bị huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để yêu cầu tin tức trầm mặc, mà là hắn đã không ở Marseille. Bởi vì hắn đã đi cùng đội bóng cùng nhau muốn khởi hành đi sân khách. Đây là Marseille mùa giải này Champions League trận đầu vòng bảng, bọn họ từ Marseille cất cánh, bay đi nước Pháp nước láng giềng Italy, bay thẳng Milan cái này thời thượng chi đô, chuẩn bị chiến tranh cùng Serie A hảo môn AC Milan đội Champions League thi đấu. Đây là UEFA Champions League hát tổ cái thứ nhất vòng bảng thi đấu ngày, AC Milan sân nhà nên chiến Marseille. Nay cũng sẽ là Trương Dương chức nghiệp kiếp sống tới nay, lần đầu tiên tham gia Champions League thi đấu. Lần đầu tiên tham gia Champions League thi đấu, trận đầu thi đấu, đối thủ chính là Serie A siêu cấp hảo môn AC Milan, vẫn là đã từng cùng hắn chi gian chuyển ra hai tiếng đội bóng, không thể nói không khéo. 9. Năm nay mùa hè, hiệu lực AC Milan 7 năm lâu Ucraina xạ thủ sập chèn cổ rời đi AC Milan, chuyển sẽ Chelsea lúc sau. AC Milan một cái mùa hạ tìm thương kế hoạch, ở cuối cùng thời khắc rốt cuộc gõ định, bọn họ từ La Liga đội bóng Real Betis mua tới bờ ra giữ xạ thủ Oliver, ở trải qua một phen đàm phán lúc sau, phí huyền nhượng định ở 1.800 vạn đồng euro, mà trong đó 300 vạn đồng euro từ Thụy Sĩ tiền vệ vô rổ tới để giới. Oliver đã thuận lợi đến Mỹ là nèo lộ, ký hợp 5 đồng năm, cũng cầm lấy 7 hào cầu ý cùng đồng đội cùng fans gặp mặt. 7 hào cầu ý đặc thù tính đối mỗi cái Milan người tới nói đều là minh bạch. AC Milan liên tục mùa hè tìm thương chính là bởi vì thượng mùa giải sau khi kết thúc trẻ chèn cổ rời đi, mà hồng hắc 7 hào tại đây 6 năm chung đã là trẻ tượng trưng. Ta một chút cũng không lo lắng cái này dạy số ý nghĩa, ta đầy đủ tin tưởng chính mình có thể cùng cả cùng với mặt khác các đồng đội hào hào hợp tác, ta hy vọng chính mình mau chóng dung nhập toàn bộ AC Milan tuyến tiền đạo cùng toàn bộ phòng thay quần áo. Từng ở 2004-05 mùa giải lấy 22 cầu đoạt được La Liga tốt nhất xạ thủ Oliver tỏ vẻ. Ta thật cao hứng cuối cùng hết thảy đều có thể làm thỏa đáng, hết thảy có tốt. Kết quả? Hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo đá cầu, vì Milan hiệu lực, ta phi thường hạnh phúc. Oliver chuyển sẽ ngoài ý muốn đến từ hai cái phương diện. Đầu tiên AC Milan nguyên bản không có kế hoạch tiến cử Oliver. Tiếp theo Italy truyền thông nhất trí cho rằng AC Milan tiến cử Oliver là vì ở 2007 năm càng phương tiện ký xuống Ronaldinho. Ở 2005-06 mùa giải phía trước, Oliver vô luận ở bờ Gia Diệu vẫn là La Liga, đều là một vị phá cửa hiệu suất cực cao tiên phong. Nhưng ở 2005-06 mùa giải bởi vì thương bệnh ảnh hưởng, hắn chỉ có 9 cái ghi bàn, hơn nữa ở năm nay 4 nguyệt lúc sau liền trở lại bờ Gia Diệu dưỡng thương, cũng tùy SCT vào tham gia thi đấu. Đi vào Serie A, Oliver có thể hay không khôi phục ở La Liga trạng thái vẫn là một vấn đề. Ngoài ra từ trước mặt một ít mùa giải kinh nghiệm tới xem, ở La Liga lấy được thành công cầu thủ muốn tại Serie A chế tạo hành động tựa hồ phi thường khó khăn, Lopez, Figo đám người là cái ngoại lệ. SS Lazio hoa 4.000 vạn đồng euro mua mẹn đi hệ tạ, mãi cho đến kỳ Gio tập đoàn đóng cửa khi đều còn không có thanh toán tiền phí huyền nhượng, mẹn đi hệ tạ cũng theo đó đi xuống sườn núi lộ. AC Milan đã từng tiến cử quá La Liga tốt nhất xạ thủ Mozilo cùng Jose Mali, nhưng hai người ở AC Milan trải qua đều không thành công. Còn có Inter Milan Fazinos, ghi đám người, Fiorentina Portillo, SS Lazio Gelati. Tóm lại, ở La Liga có biểu hiện xuất sắc sau lại đến Serie A cầu thủ chung, đi xuống sườn núi lộ xa xa nhiều hơn bảo trì trạng thái. Tiếp theo là AC Milan tiến cử Oliver chân chính mục đích. Italy truyền thông đối này cơ hồ có nhất trí giải thích, chính là AC Milan hy vọng thông qua Oliver chuyển sẽ, cùng người đại diện Assis thành lập tốt đẹp quan hệ, để ở 2007 mùa màng công mua Ronaldinho. Như vậy mục đích chuyển sẽ, hơn nữa còn hoa đi hơn 1.000 vạn đồng euro, chỉ sợ ở châu Âu giới đá banh cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti trước tiên đối với Oliver đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. Oliver là kỹ thuật cùng tốc độ gồm nhiều mặt tiên phong, hắn là chúng ta tuyến tiền đạo thượng lựa chọn tốt nhất, hắn có thể cùng mặt khác tiên phong nhóm cộng sự. Truyền thông lúc này lại không quên lấy Ancelotti mặt khác một phen lời nói tới nói sự, lúc trước có gì ý ở giờ đèo lộ sở hót phóng viên dò hỏi Ancelotti hay không đối với Marseille dạy vàng xạ thủ Trương Dương cố ý. Ancelotti nói chính là, ta nghe nói qua cái kia người trẻ tuổi, hắn có lẽ không tồi, nhưng là, cũng không thích hợp Milan. Milan yêu cầu chính là có kinh nghiệm có thể ở mấu chốt trong lúc thi đấu đứng ra vĩ đại cầu thủ, hiển nhiên cái kia người trẻ tuổi không phải. Lúc ấy Ancelotti nói lời này thời điểm, chỉ sợ cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ nhanh như vậy liền cùng cái này tuổi trẻ mát xây dày vàng xạ thủ chạm mặt đi. Trưa hôm đó, mát xây toàn đội cưỡi phi cơ chuyến đến Milan mạn vẹn xạ sân bay. 9. Đợt, canh 2. Thiếu canh 1. Ngày mai canh 4 canh 5. Chương 5, một cầu thành danh. Không cần. Milan là trước Tây La Mã đế quốc thủ đô, lòm bạt đỉ ạ vương quốc thủ đô, Milan công quốc đô thành, hiện vì thế giới nhất chứ danh quốc tế hóa đại đô thị trí nhất. Milan cũng là Italy lớn nhất đều sẽ cùng thế giới lớn nhất đều sẽ khu trí nhất, thế giới lịch sử văn hóa danh thành, toàn thế giới nhất phát đạt khu vực cùng GDP tối cao khu vực, giờ quốc tế thượng cùng thiết kế chi đô cùng thời thượng giới nhất có ảnh hưởng lực thành thị, châu Âu tam đại đều sẽ khu trí nhất. Tế thân thế đỉnh cấp thế giới thành thị, Milan phần lớn sẽ vì Italy lớn nhất đều sẽ, kinh tế thủ đô, Milan cũng là Italy duy nhất một cái A cấp thế giới đều sẽ. Lombardia đại khu thủ phủ cùng Milan tỉnh tỉnh lỵ. Chứ danh lịch sử văn hóa danh thành, nơi này là toàn cầu thiết kế sư hướng tới địa phương. Vĩ đại gia Vinci để lại nhất huy hoàng tác phẩm, giống như một đoàn màu trắng ngọn lửa Milan nhà thờ lớn thẳng tùng tận trời, dùng đá cẩm thạch điêu khắc thành Milan nhà thờ lớn, kiến với 1386-1805 trong năm, là trên thế giới lớn nhất kiến trúc kiểu gỗ thiệp cùng thế giới đệ nhị nhà thờ lớn. Napoleon từng tại đây cử hành lên ngôi điện lễ. Ngoài ra, Scala đại dạp hát đại biểu cho thế giới ca kịch đỉnh. Milan có được thế giới hơn phân nửa thời trang chứ danh nhãn hiệu, thế giới sở hữu chứ danh thời trang tại đây thiết lập cơ cấu, hơn phân nửa thời trang đại bài tổng bộ sở tại, là thế giới tứ đại thời thượng chi đô đứng đầu, nơi này là Armani, Versace, Prada, Dior, Gabbasino chờ thế giới đỉnh cấp trang phục đại bản doanh, Milan tuần lễ thời trang ảnh hưởng giờ quốc tế thượng. Nơi này là vô số nữ hải tử mộng tưởng sân khấu, mỹ lệ nhất nữ nhân, xa hoa nhất nơi. Đương nhiên, còn có bóng đá. Milan trong thành có hai dạng khác biệt đồ vật có thể xử toàn bộ thế giới điên cuồng, bóng đá cùng trang phục. Tục lệ trào lưu luôn là từ Milan phóng xạ khắp cả thế giới, bóng đá cũng đồng dạng. Không còn có cái nào thành thị derby có thể giống Milan derby như vậy kích động nhân tâm. London derby quá loạn, quá tạp, Madrid derby tựa hồ chính trị hàm nghĩa càng nhiều một chút, Manchester derby cùng loại với lôi đài tái, một cái luôn là đứng ở bị người khiêu chiến vị trí, miệt thị người khiêu chiến. Liverpool derby cùng với nhất quán bóng đá lưu manh mà ác danh rõ ràng, Roma derby rồi lại có vẻ phân lượng không đủ, Barcelona derby tựa hồ trừ bỏ Barcelona đã không ai nhớ rõ. Chỉ có Milan derby, màu đỏ thâm AC Milan, màu lam đen Inter Milan, hai cái đồng dạng vĩ đại câu lạc bộ. Bọn họ cộng đồng sử dụng một tòa sân bóng, ngay cả tên cũng từng người xưng hô bất đồng, San Siro, Mỹ Ad. Nhưng là, ai đều không thể phủ nhận, nơi này là thế giới giới đá banh thánh điện. 9. Trương Dương đương nhiên đối với AC Milan không xa lạ, CJA giải đấu ở Trung Quốc lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cờ cờ tờ vờ thể dục kênh tiếp sóng CJA giải đấu 20 năm, bồi dưỡng số lấy ngàn vạn kế CJA fans. AC Milan, Inter Milan, Juventus, SS Lazio, Roma, Parma, Fiorentina đội, CJA thất tỷ mỗi năm đó dữ dội đổ sộ. Trong đó, Hà Lan tam kiếm khách thời kỳ Milan Vương Triều càng là bồi dưỡng đông đảo Milan fans. Trương Dương phụ thân là Milan fans, ở hắn khi còn nhỏ, liền thường xuyên nghe được phụ thân lại nhải, đời này nếu có thể đến Milan San Siro sân bóng xem chẳng cầu, cuộc đời này không ổng. Đây là một cái fans đối với này tòa vĩ đại sân bóng hành hương chi tâm. Chỉ sợ lúc ấy, Lão Trương đều không có nghĩ đến, một ngày kia, chính mình nhi tử sẽ cùng AC Milan nhắc lên quan hệ, một lần khoảng cách cái này đội bóng cũng không xa xôi, mà hiện tại. Lão ba A, nhi tử đi tới Milan, cũng đem đi trước San Siro sân bóng, bất quá, nhi tử không phải tới hành hương. Nhi tử muốn ở cái này sân bóng thượng chiến đấu, mà chống đỡ tay thân phận. Trên thực tế, ở Milan, không ít người vẫn là biết Trương Dương cái này Trung Quốc tiểu tử. Này nguyên với khoảng thời gian trước La Gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót đối với Trương Dương đưa tin. 20 tuổi Ligue 1 giày vàng, đánh vỡ Ligue 1 ghi bàn ghi lại. Mắt sức phạm tin như thế. Này đó đều khiến cho một ít Milan fans hứng thú, đương nhiên cũng gần là một ít hứng thú mà thôi. 9. Cho đến sau lại, AC Milan ở mất đi sập chén cô lúc sau, mạng thế giới tìm thương. La Gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót lại lần nữa đề cập Trương Dương tên này. Hơn nữa tỏ vẻ gạ lì ạ nỉ cùng bờ giải đã từng đi trước mát xây sân nhà vẽ lò rổm sân bóng quan khán quá người thanh niên này thi đấu, lúc này mới làm Milan fans chân chính có chút coi trọng khởi tên này. Bất quá, này coi trọng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, theo Berlusconi tỏ thái độ nói đội bóng yêu cầu chính là một cái phụt bản superstar, Ancelotti cũng tỏ thái độ chướng mắt người thanh niên này, Milan fans cũng liền đem Trương Dương đặt ở một bên. Ai cũng không nghĩ tới, không bao lâu, bọn họ trong tầm mắt lại lần nữa xuất hiện người thanh niên này tên, chỉ là làm đối thủ cầu thủ thân phận tiến đến. Nay cũng lại lần nữa khiến cho Italy truyền thông hứng thú. Bọn họ cảm thấy phương diện này là có cái gì có thể lăng xê. Ân, một cái bị hào môn coi trọng, một lần khoảng cách San Siro tương đối tiếp cận, nhưng là, lại bị vô tình vứt bỏ. Trên thực tế, loại chuyện này ở chuyển sẽ thị trường thượng thực bình thường, bị hào môn chú ý sau lại bị từ bỏ ví dụ quá nhiều, nhưng là, ở truyền thông miêu tả hạ, này quả thực thành một cái bội tình bạc nghĩa bi thôi chuyện xưa. Trương Dương thành một cái không hề đánh trả chi lực nhược nữ tử, bị một cái cậu ấm coi trọng, vui dạo dực cho rằng có thể leo lên hào môn, sau lại bị vô tình đá văng. Milan fans thích này chuyện xưa, trên thực tế, hào môn fans đều thích như vậy chuyện xưa, bọn họ đội bóng là siêu cấp hào môn, chính bọn họ cũng có nào đó cảm giác về sự ưu việt. Này sẽ làm bọn họ cảm giác được, trên thế giới vô số thanh niên tài tuấn đều khát vọng vì bọn họ đội bóng hiệu lực. Bọn họ bóng đá, bọn họ đội bóng, là bóng đá thánh điện nơi. Đến nỗi Trương Dương từ những người trẻ tuổi này nhìn đến này đó đưa tin tâm tình như thế nào, bọn họ liền lười đến đi để ý tới. Thực lực nhỏ yếu một phương, có cái gì tư cách nói ra nói vào. 9. Italy truyền thông tựa hồ thực hoan nghênh Marseille, hoan nghênh tuổi trẻ Ligue 1 giày vàng. Ở Milan mạn vẹn xạ sân bay, có hai mươi mấy người Italy phóng viên ở nơi đó chờ. Marseille chúng cầu thủ xuất hiện thời điểm, các phóng viên bắt đầu xôn xao lên, thực hiển nhiên. Trương Dương là này đó truyền thông nhất chú ý kia một cái. Cứ việc Marseille nội có tại vật cục thượng đỏ tía phở răng. Gì bẹ gì, thành công danh đã lâu Tây Ban Nha trung phong mỏ dín bẹt cùng tiệm khắc lao tướng Cô Lơ, còn có Argentina đội trưởng Số Lìn. Nhưng là, Trương Dương lại là đã chịu phỏng vấn nhiều nhất Marseille cầu thủ, phảng phất ở bọn họ trong mắt, người thanh niên này chính là Marseille số 1 cầu tinh giống nhau. Trương Dương đầu tiên tỏ vẻ chính mình đối với AC Milan tôn kính. AC Milan là một cái vĩ đại câu lạc bộ. Nơi này đã từng ra đời quá rất nhiều vĩ đại cầu tinh, đương nhiên, hiện tại cũng là như thế này, phụ thân ta chính là Milan fans, hắn là Van Basten fans. Đối với hắn kia nhất thời đại fans tới nói, có thể đi vào Milan, đi vào San Siro chính là hành hương chi lữ. Hôm nay ta có thể đi vào nơi này, ta tin tưởng, phụ thân ta sẽ thật cao hứng cùng kích động. Lời này nói không ít Italy các phóng viên mặt mày hớn hở, bọn họ thực tự hào, hiện tại Serie A giải đấu lực ảnh hưởng đại không bằng trước kia. Thế giới đệ nhất giải đấu vị trí đã bị Real Madrid cướp đi, trên thực tế, cũng đã bị La Liga siêu việt, Serie A dần dần có lưu lạc vì đệ tam giải đấu xu thế, mà ở mùa hè bùng nổ điện thoại môn sự kiện càng là làm Serie A giải đấu thực bị thương, có người thậm chí bi quan đoán trước, Serie A giải đấu ở 10 năm nội mơ tưởng nhúng chàm đại nhĩ ly. Hiện giờ thảm đạm, làm Italy người càng thêm hoài niệm năm đó huy hoàng, cho nên, nghe được Trương Dương nói như vậy, này đó Italy phóng viên tương đương cao hứng. Bọn họ rất đắc ý, tự giác mà CGA vẫn là năm đó CGA, dẫn bắt phương tới hạ, không gặp cái này tuổi trẻ Ligue 1 giày vàng đều ở túi đầu nghe theo hành hương sao. Bọn họ thật cao hứng, xem Trương Dương ánh mắt cũng không giống nhau, cỡ nào ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử A, ân ân, hy vọng Milan thoáng cấp Marseille người một chút mặt mũi, không cần thắng được quá hung tàn, 3-0 dưới điểm số là đến nơi. 9. Này đó phóng viên không nghĩ tới Trương Dương vừa mới nói xong những lời này đó, hắn chuyện đột nhiên vừa chuyển. Ta có thể lý giải phụ thân kia một thế hệ fans cảm tình, mà hắn cũng khiến cho ta hiểu được đối với bóng đá ái. Bất quá, hôm nay ta cùng các đồng đội cũng không phải là tới hành hương, chúng ta là tới chiến đấu. Ta tin tưởng, nếu chúng ta có thể thắng hạ thi đấu, ta có thể ghi bàn, phụ thân ta nhất định sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Cứ việc hắn là một cái Milan fans, nhưng là, hắn sẽ vì con hắn kiêu ngạo. Một đám Italy phóng viên sừng sốt, tiểu tử này nói cái gì? Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Hắn cư nhiên nói muốn thắng cầu, muốn vào cầu, còn nói làm phụ thân hắn vì hắn kiêu ngạo. Vừa rồi còn đối Trương Dương rất có hảo cảm Italy các phóng viên, những cái đó hảo cảm tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ nhìn về phía Trương Dương ánh mắt tức khắc không tốt. Bọn họ cảm thấy Italy bóng đá, cảm thấy Milan kiêu ngạo đã chịu khiêu khích. Rất nhiều người đều muốn ở cùng Milan trong lúc thi đấu một cầu thành danh, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ có thể đủ xám xịt rời đi. Một cái Milan phóng viên cười lạnh một tiếng nói. Ta nhưng không cần một cầu thành danh. Trương Dương không chút khách khí trả lời nói. T. Milan phóng viên tề hút một hơi, tiểu tử này, quá không khiêm tốn đi, quá cuồng vọng đi, bất quá, bọn họ thật đúng là vô pháp phản bác, nhân ra dù sao cũng là Ligue 1 giày vàng, vẫn là đánh vỡ Ligue 1 giải đấu ghi bàn ký lục cái loại này, Marseille người phạm tiền nhị đại nột, tiểu tử này thật đúng là đã qua yêu cầu một cầu thành danh tay mới giai đoạn đâu. 9. Hy vọng thi đấu sau khi kết thúc, ngươi còn có thể đủ có hảo tâm tình. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở post một cái phóng viên bỏ xuống một câu lời nói, làm đã từng tương đối thích Trương Dương truyền thông, cũng nhìn không được, tiểu tử này, quá không lễ phép, chẳng lẽ không biết đối mặt cường giả hẳn là bảo trì một viên khiêm tốn tâm sao? Trương Thụy đương nhiên không biết. Hắn chỉ biết, sắp đã đến chính là chiến đấu, ở chiến đấu bắt đầu sau, cho dù là nhỏ yếu nhất, cũng muốn có một viên có gan xử lý hết thể đối thủ tâm. Huống chi, hắn nhưng không cảm thấy chính mình là nhỏ yếu. Cứ việc ở mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng, Trương Dương chính mình cuối cùng cũng quyết định lưu tại Marseille, nhưng là, AC Milan đối hắn cách làm, vẫn là làm hắn thực khó chịu, cứ việc chuyện như vậy phát sinh ở một người tuổi trẻ nhân thân thượng thực phổ biến, nhưng là, phát sinh ở hắn Trương Dương trên người, chính là làm hắn khó chịu. Những người khác cũng sẽ khó chịu, nhưng là, khả năng sẽ không nói ra tới, chỉ biết yên lặng liếm láp miệng vết thương, chờ đợi một sớm thành danh thời điểm, mới có lẽ dám nói điểm cái gì mang loại nói. Bất quá, Trương Dương không giống nhau, hắn hiện tại khó chịu, hắn liền phải biểu hiện ra ngoài, hắn liền phải phát tiết, muốn chứng minh. Mà cùng Milan trận thi đấu này, cho hắn cơ hội. Ta mặc kệ ngươi AC Milan là coi trọng Ronaldinho vẫn là Ronaldo, ta mặc kệ các ngươi cách làm. Chính xác cùng không, nay cùng ta không quan hệ. Ta chỉ biết, các ngươi khinh thường ta. Hiện tại, ta muốn cho các ngươi hảo hảo nhìn xem ta. Trương Dương thế giới, cứ như vậy đơn giản, thô bạo. Hắn khát vọng chứng minh thực lực của chính mình, nếu có thể làm AC Milan người hối hận đấm ngực dừng chân, làm những cái đó kiêu ngạo hào môn xua như xua vịt, mục đích của hắn liền đạt tới, hắn sẽ thực sảng. Thu sống một chương gia, người tranh một hơi. 9. Đợt, đệ nhất càng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa, các loại cầu. Chương 6, Trang Ti Hon Lít Sử Nữ Tú 1. Tại đây chàng tiêu điểm chiến dịch phía trước, cần thiết vì đại gia công đạo một chút hai bên ở từng người giải đấu chung tình huống. Mắt sẽ ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung 1 tháng 3 yên ổn thua, xếp hạng giải đấu chung hạ du, này cùng cái này Ligue 1 hào môn thực lực cũng không tương xứng, mà CJA giải đấu chỉ tiến hành một vòng, AC Milan sân nhà 2-1 chiến thắng SS Lazio, Inzaghi cùng Oliver vì AC Milan ghi bàn. Dù sấn nghệ gì 1.800 vạn tiên sinh dùng ghi bàn chứng minh rồi thực lực của chính mình. Tuy rằng Ligue 1 giải đấu vừa mới vừa tiến hành rồi 5 vòng thi đấu, bất quá. Marseille tựa hồ đã rời xa Ligue 1 giải đấu quán quân, tuy rằng Phẹt Nẹn Đệt kiên trì cho rằng Marseille còn có cơ hội vấn đỉnh Ligue 1 giải đấu quán quân, hiện tại Marseille chỉ là tạm thời tao ngộ phiền toái mà thôi, nhưng là, hiện tại xem ra, đối với Marseille Milan tới nói, bọn họ nhất phải cụ thể mục tiêu chính là giữ được giải đấu Á quân vị trí, Lyon đội hiện tại lấy được 5 thắng liên tiếp, bọn họ làm đuổi. Theo giả từ lúc bắt đầu liền tuyệt vọng. Đối với Marseille tới nói, tranh thủ đạt được sau mùa giải Champions League trực tiếp dự thi danh ngạch, đồng thời tranh thủ ở Champions League chung cũng tranh thủ có thể lấy được tương đối tốt thành tích. Mới là tương đối phải cụ thể. TV trước không ít Marseille fans nghe được người giải thích này phiên lời nói, đều là một trận đoán giận cùng chửi rủa thanh. Đây là Champions League thi đấu à, ngươi lấy giải đấu sự tình tới nói sự làm cái gì? Nói nữa, mùa giải vừa mới bắt đầu, ngươi dựa vào cái gì nói Marseille không diễn? Trận thi đấu này, AC Milan ở San Siro sân bóng nên đón Marseille, bọn họ mục tiêu là thắng lợi. Tiếp tục bảo trì thắng cầu thế. Bọn họ phải nhanh một chút xác lập ở tiểu tổ chung dẫn đầu ưu thế, ngược lại Marseille sẽ lấy loại nào thái độ tới đối đai trận thi đấu này là cái nghi vấn. Thực hiện nhiên, Marseille vòng bảng ra biên đối thủ cạnh tranh là Anderlecht cùng Adensaget, đối mặt vòng bảng thực lực mạnh mẽ nhất AC Milan, chúng ta có lý do hoài nghi Marseille ý chí chiến đấu. Nghe được lời này, Marseille fans càng thêm không vui. Cái gì gọi là hoài nghi Marseille ý chí chiến đấu? 9. Ancelotti tiên sinh, xin hỏi Chu Trung Hòa Marseille cùng thi đấu, ngài đội bóng hay không đã chuẩn bị tốt đâu? Đây là ẹn tiền ở lúc trước đối AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti sưu tầm. Đúng vậy, đã chuẩn bị tốt. Đối với trận thi đấu này chúng ta rất coi trọng, Marseille cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện là có thể tống cổ đối thủ. Bọn họ ở thượng mùa giải Ligue 1 giải đấu chung đạt được gá quân, này thuyết minh hết thảy. Trương Dương giờ phút này liền nằm ở khách sạn trên giường, nhìn TV thượng chuyển phát tin sở các sở hốt đối AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti phỏng vấn. AC Milan ở sân nhà San Siro sân bóng nên chiến Marseille giải đấu ly thi đấu, cũng không phải Champions League vòng bảng cái thứ nhất thi đấu ngày tiêu điểm thi đấu. Đương nhiên, đây là tương đối với toàn cầu fans trong phạm vi tới nói, rốt cuộc đại gia cảm thấy Marseille cũng không thể đủ chân chính cấp AC Milan mang đến uy hiếp, bất quá, đối với hai bên fans tới nói. Tự nhiên là phá lệ chú ý, đặc biệt là Marseille fans, đây là Marseille mấy năm gần đây chung, lần đầu tiên sát trở lại. Champions League. Lúc trước về hai đội tin tức tiết mục càng ngày càng nhiều, một loại đại chiến sắp xảy ra không khí dần dần rõ ràng. Xin hỏi Ancelotti tiên sinh, người đối Trương Dương người thanh niên này hiểu biết nhiều ít? Trương Dương. Hắn thực tuổi trẻ. Ancelotti nói. Sách, lời này liền có ý tứ, thực tuổi trẻ. Này có thể dựa theo hai cái ý tứ đi lý giải, người trẻ tuổi tương lai là không thể hạ lượng, đây là nghĩa tốt, cũng có thể lý giải vì, người trẻ tuổi không đáng tin, không thể ỷ lại, này liền không phải cái gì lời hay. Trương Dương phía trước liền nghe nói qua, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti đối chính mình không cảm mạo, hiện tại quả nhiên như thế. Trên thực tế, Ancelotti là một cái rất là thủ cựu giáo luyện, hắn cũng không quá thích sử dụng người trẻ tuổi, hắn chấp giáo AC Milan đội nhiều năm. Milan đội thành huấn doanh xuất phẩm cầu thủ ở thủ hạ của hắn cũng không có thành tài thành công tiểu mẫu. Ngươi thấy thế nào Trương Dương ở sân bay nói những lời này đó? Phóng viên vẫn an thiết lạc đế. Ta có thể lý giải người trẻ tuổi đối mặt AC Milan thời điểm, khát vọng chứng minh tâm tình của mình. Ancelotti mỉm cười, bất quá, AC Milan trước sau là AC Milan, San Siro trước sau là San Siro. Sky TV phóng viên một trận rối rắm, Ancelotti khi nào tôn trọng triết học, lời này nói. Phiên dịch lại đây, trắng ra điểm chính là, người trẻ tuổi khát vọng chứng minh chính mình, khẩu ra vọng luôn là có thể lý giải, thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ là có thể đủ cảm nhận được hào môn chân chính thực lực. Biết chính mình nhỏ bé. 9. Trước không nói Ancelotti lần này phỏng vấn, Trương Dương ở sân bay nói kia phiên lời nói, khiến cho trận thi đấu này trước không khí, liền giống như sôi nóng bỏng du bị giải một phen muối. Nổ tung. Milan fans tình cảm quần chúng xúc động A. Quá cuồng vọng. Quả thực là không biết trời cao đất rộng a. Bọn họ cũng mặc kệ Trương Dương là cỡ nào có khát vọng, nói lời này thời điểm, nghẹn một mạch muốn chứng minh chính mình đâu. Bọn họ chỉ biết, AC Milan tôn nghiêm đã chịu khiêu khích, ngay cả chính bọn họ cũng không có đã chịu người thanh niên này tôn kính. AC Milan cầu thủ một đám đều là kinh nghiệm xa trường tướng giả, cứ việc như thế, bọn họ vẫn như cũ bị Trương Dương lời này kích thích nổi trận lôi đỉnh. Nếu hắn cảm thấy có thể, hắn vẫn có thể lại đến thử xem. Thi đấu sau đừng khóc cái mũi. AC Milan chủ lực tiền vệ tên hiệu Đô Tể Gạt Tù Sổ, vẻ mặt khó chịu nói, hắn cảm thấy cái này người trẻ tuổi quá thiếu tấu. AC Milan đội trưởng, Mạ Đi Nỉ cũng cảm thấy Trương Dương quá kiêu ngạo, người trẻ tuổi có động lực cùng ý chí chiến đấu là chuyện tốt, bất quá, tốt quá hóa lốt. Đối với Mạ Đi Nỉ, Trương Dương là thực tôn trọng, vị này vì AC Milan hiệu lực tiếp cận 20 năm lao tướng, trợ giúp đội bóng thắng được quá nhiều vinh dự cùng cút, càng khó đến chính là Mạ Đi Nỉ gia tộc đối với AC Milan trung thành. Cho dù là AC Milan tử địch Inter Milan fans, đối với Mạ Đi Nỉ cũng là thực tôn trọng. Hơn nữa, lấy Mạ Đi Nỉ tư lịch, cỡ trách Trương Dương cũng là hoàn toàn có tư cách. Ở sân bay thời điểm, Trương Dương đối phỏng vấn hắn phóng viên nói, 10 năm trước, Mạ Đi Nỉ chính là trên tinh cầu này vĩ đại nhất hậu vệ, hắn là sở hữu cầu thủ mẫu mực, đáng tiếc, 5 tháng không buông tha người. Lời này nếu chỉ cần lấy ra tới, không có một chút vấn đề, nhưng là, đặt ở cùng nhau liền có vấn đề. Cứ việc Trương Dương lời này cũng không có đối Mạ Đi Nỉ bất kính ý tứ, nhưng là, truyền thông có phương pháp đem những lời này vô hạn phóng đại, đem nó lăng xê lên. Bọn họ đem Trương Dương những lời này, cùng Mạ Đi Nỉ phía trước nói kia phiên lời nói đặt ở cùng nhau. Hơn nữa, cố ý đem Mạ Đi Nỉ câu nói kia ở phía trước, Trương Dương câu nói kia ở phía sau, này cho người ta lấy một loại ấn tượng, tiểu tử này như vậy nói, chính là phản kích Mạ Đi Nỉ, hắn là lại ám chỉ Mạ Đi Nỉ già rồi. Không còn nữa năm đó chi dũng. Bị truyền thông thâm gia công Trương Dương những lời này chính là đau đại rắc rối, hắn phía trước nói kia phiên lời nói còn có thể nói tiểu tử này rất có ý chí chiến đấu, khát vọng chứng minh chính mình, người trẻ tuổi ở đối mặt hào môn thời điểm, nói một ít mạnh miệng, đây là có thể lý giải sao. Bất quá, hiện tại là đối với Mạ Đi Nỉ không tôn trọng, thậm chí có thể nói là thực không tôn trọng, Mạ Đi Nỉ là AC Milan đội đội trưởng, là đội bóng cờ sĩ, đức cao vọng trọng, há dung đến bọn đạo trích quấy phá. Lập tức có càng nhiều người nhảy ra chỉ trích Trương Dương. 9. AC Milan đội phó ảm bờ giỏ xin nghỉ đứng ra đối Trương Dương tiến hành chỉ trích, người trẻ tuổi hẳn là học được tôn trọng tiền bối. Hắn quá không biết trời cao đất rộng. Dĩ lạ đi nổ nói. Ngay cả AC Milan tân viện Oliver cũng ra tới nói chuyện, mặc kệ nói như thế nào, nói ra nói vậy, đều là không đúng, hắn muốn xen vào trụ miệng mình. Chỉ có cả lời nói, thoáng nguyện chuyển một ít, ta không tin có người sẽ đối tao nói ra nói vậy. Có lẽ chỉ là hắn nói ra nói bị xuyên tạc. AC Milan cầu thủ sôi nổi mở miệng, bọn họ fans càng là có chút tình cảm quần chúng xúc động. Tiểu tử này quá cuồng vọng, quá không biết trời cao đất rộng, đầu tiên là cư nhiên tuyên bố muốn chiến thắng AC Milan, hiện tại cư nhiên dám đối với đội trưởng Mạ Đi Nỉ bất kính. Thiếu thu thập. Ở Marseille khách sạn dừng chân chung quanh, bắt đầu xuất hiện AC Milan fans thân ảnh, bọn họ kêu dấu móc, giận mắng Trương Dương, ngươi cũng đừng hy vọng bọn họ ở ngay lúc này sẽ nói ra cỡ nào huyền chuyển nói, kia thật đúng là vũ nhục chửi rủa a. Trương Dương ngay từ đầu còn bảo trì trầm mặc, bởi vì hắn cũng ý thức được chính mình nói chuyện thiếu thỏa, tuy rằng chính mình nói chuyện cũng không có cái gì ác ý, trên thực tế, hắn lúc ấy chỉ là cảm khái một chút, mà đi nhì như vậy lao tướng mắt thấy liền phải xuất ngũ, ở Zidane lúc sau, lại một cái vĩ đại cầu thủ khả năng phải rời khỏi sân bóng, bất quá, hắn nghĩ đến Zidane cùng mạ tệ giả tỷ ân oán, không nghĩ trộn lẫn đi vào, cho nên, liền không để nửa câu sau lời nói, này khen ngược, bị truyền thông nhéo, hơn nữa ác ý phóng đại. Hắn có thể đối AC Milan không tôn trọng, biểu hiện ra muốn thắng cầu ý chí chiến đấu, nhưng là, tuyệt đối sẽ không làm ra đối với Mạ Đi Nì chút nào bất kính trọng sự tình. Mạ Đi Nì như vậy cầu thủ, đã sớm thắng được toàn bộ giới đá banh tôn trọng. Trương Dương cũng không ngoại lệ. 9. Ở phát hiện truyền thông xuyên tạc Trương Dương nói lúc sau, Mắt sẽ cùng Trương Dương bản thân đều đã phát thanh mình, đại khái ý tứ chính là chính mình không có bất luận cái gì không tôn trọng Mạ Đi Nì ý tứ, hoàn toàn tương phản. Chính mình là ở biểu đạt đối với một cái vĩ đại cầu thủ tôn trọng. Chính mình là lời nói, bị truyền thông xuyên tạc. Truyền thông hoàn toàn là ở ác ý lăng xê. Trương Dương này phiên lời nói không có bất luận cái gì hiệu quả. Milan người đã nhiệt huyết sôi trào, trận này vốn dĩ cũng không tính gì đó trang tí onlit vòng bảng, khiến cho fans nhóm hưng thú thật lớn, cầu phiếu đã sớm một bán mà không, bọn họ đều phải đi vào sân bóng nhìn xem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nhìn xem Milan cầu thủ nhóm như thế nào giáo huấn tiểu tử này. Trương Dương ở phát ra cái kia thanh minh sau, nhìn đến truyền thông cùng fans công kích cũng không có thu nhỏ, hắn biết chính mình thanh minh bị làm lơ, ngẫm lại cũng biết, truyền thông nếu ác ý lăng xê chính mình nói, tự nhiên sẽ không cấp chính mình giải oan. Trương Dương cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn bảo trì trầm mặc, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là câm miệng, không đi để ý tới. Chỉ là trong lòng, Trương Dương tương đương khó chịu. Này hoàn toàn là thai bay vạ gió A, đồng thời hắn cũng bị AC Milan chúng cầu tinh nhóm răn dạy hòa đại. Một cái hai người nhảy ra chỉ trích hắn, hắn ở đối lý chi với còn có thể đủ tiếp thu. Nhưng là, ba cái bốn cái đều nhảy ra chỉ trích hắn, hắn chịu không nổi. Dựa vào cái gì A? Ta lại không có thật sự nói ra cái gì không nên lời nói. Vốn dĩ liền có hỏa khí đằng mà lập tức lại nổi lên. 9. 2006 năm 9 Nguyệt 12 ngày 2006-2007 mùa giải trang The Only vòng bảng đệ nhất thi đấu ngày, AC Milan vs Marseille thi đấu. Xét thấy trận thi đấu này trước phát sinh khỏe miệng, cùng với một ít AC Milan fans tuyên bố phải cho Trương Dương điểm lợi hại nhìn một cái, cho nên, hôm nay San Siro sân bóng an bảo tương đương nghiêm khắc. Hoan nên đi vào San Siro sân bóng. Hoan nên đi vào San Siro sân bóng. Trận này AC Milan vs Marseille trang The Only thi đấu. Nước Pháp quốc gia một đài cũng bắt được thi đấu phát sóng trực tiếp quyền. Hôm nay giải thích cộng sự cũng là đại gia sở quen thuộc đi ở cùng Victor. Nơi này là 2006-2007 mùa giải Champions League hát tiểu tổ vòng bảng. AC Milan vs Marseille thi đấu. Lúc trước nước miếng vì trận thi đấu này đã rót vào quá nhiều cuồng nhiệt kích thích tố. Marseille tuy rằng ở giải đấu chung tựa hồ gặp phiền thoái. Nhưng là, Milan cũng không thể đủ đại ý thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta đều hy vọng đây là một hồi xuất sắc thi đấu. Lúc trước. Bởi vì Trương Dương một ít lời nói sở khiến cho khẩn trương quan hệ, cho nên Milan cảnh sát khuyên bảo các vị tính toán đi hiện trường xem cầu Marseille fans, tốt nhất đánh mất cái này chú ý, bởi vì bọn họ vô pháp bảo đảm như vậy sân nhà fans chung, có hay không cảm xúc quá phận kích động chủ nhân, vạn nhất xuất hiện fans rối loạn liền không hảo. Để ngừa vạn nhất sao? Cho nên, toàn bộ sân bóng đều là màu đỏ thấm một mảnh, thiên lam sắc Marseille fans chỉ có 1.000 nhiều người. 9. Đợt, ngủ rồi, quên phát ra tới. Mặt sau còn có hai càng. Chương 7, Trang Ti On Lít xử nữ tú 2. Mắt sẽ cầu thủ ra tới nhiệt thân thời điểm, đã chịu AC Milan fans nhiệt liệt hoan nghênh, Trương Dương tự nhiên là nhất đã chịu chiếu cố. Thật là đại trường hợp A. Trương Dương nhìn khán đài thượng kia cờ xí pháp phối, cùng với điên cuồng fans ý đồ bỏ qua lưới sắt, ở nơi đó hò hét, này cùng hắn từ TV thượng, từ phim phóng sự thượng nhìn đến San Siro sân bóng ấn tượng trọng điệp, hắn cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào, đây mới là đại trường hợp A. Đến nội AC Milan fans đối hắn phát ra hư thanh, hắn căn bản liền không có để ý tới, huynh đệ cũng không phải không trải qua tình huống, lúc trước làm khách ly ông đội gỡ rủ bà mạ sân bóng thời điểm, cũng là toàn trường cuồng hư hắn. Hơn nữa lấy Trương Dương tính cách, cùng với đối thủ fans đối hắn coi trọng trình độ, về sau như vậy chuyện này xác định vững chắc là thường có. Nhìn khán đài thượng nhân sơn biển người, Trương Dương lại một chút không cảm thấy khẩn trương. 9. Phép nẹn đệt nghe khán đài thượng phát ra hư thanh, liền có chút lo lắng. đây là Marseille gần nhất mấy cái mùa giải lần đầu Champions League hành trình, đội bóng nội rất nhiều đều là tay mơ, chưa từng có đá Champions League, hắn lo lắng một ít cầu thủ sẽ bị trường hợp này dọa sợ. Nhìn, quả nhiên, Nazi, Tại Ồ, Dạ Hỉ Hủ chờ người trẻ tuổi đều có chút thất thần, bọn họ tựa hồ là bị San Siro sân bóng lớn mạnh thành thế dọa sợ. Lại xem, ngược lại là đã chịu fans cuồng hư lợi hại nhất Trương Dương trên mặt một mảnh bình tĩnh, fans nẹn đệt kinh ngạc thả hỉ, hắn không biết tiểu tử này vì cái gì có thể như thế chấn định, vì cái gì có thể ở đối mặt trong cuộc đời như thế quan trọng thi đấu khi, còn có thể trên mặt mang theo mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí ở cùng mỏ Jin Pet lời nói thật vui trò chuyện cái gì. Tiểu tử này, trời sinh chính là vì loại này đại trường hợp mà sinh người. Phép nẹn đệt chỉ có thể như vậy có kết luận. 9. Ngươi một chút cũng không sợ hãi. Mỏ Jin Pet hỏi Trương Dương. Đầu phát danh sách đã xác định, hắn cùng Trương Dương tạo thành đầu phát cộng sự, cái này làm cho mỏ Jin Pet thật cao hứng. Hắn đối với chính mình lựa chọn tới Mars sẽ quyết định may mắn không thôi. Ở chỗ này, huấn luyện viên trưởng thoạt nhìn thật sự rất coi trọng chính mình. Ở Champions League trận đầu thi đấu, liền cho chính mình đầu phát cơ hội. Đương nhiên, Mò Jin Pet cũng biết, chính mình cần thiết dùng không tồi biểu hiện chứng minh chính mình xứng đôi này đầu phát cơ hội. Có điểm đi. Trương Dương cười cười, bất quá, càng có rất nhiều hưng phấn. Hắn thích bị người chú ý, thích trở thành tiêu điểm, cho dù là bị toàn trường cuồng hư, cũng thuyết minh, hắn là bị trọng điểm chú ý. Có thể bị nhiều người như vậy hận thượng, đây cũng là một loại khoe khoang tư bản. Nói trắng ra là, hắn liền một người tới điên. Trường hợp càng lớn, hắn càng là vui mừng, thậm chí là không ai vì hắn hoan hô, hắn sẽ bản thân tự đắc nảy nhạc. Sau đó, nội tâm thực thỏa mãn. Đứa nhỏ này nội tâm rất cường đại. Mò Jin Pet kinh ngạc mà nhìn chính mình cộng sự, sau đó cười, hắn cùng rất nhiều siêu cấp xạ thủ cộng sự quá, có khiêm tốn tiêu sái giả ụ, có ngoại tinh nhân Ronaldo, có ý lần Golden Boy học ẩn. Nhưng là, không ai tính cách cùng trước mắt cái này tuổi trẻ cộng sự giống nhau. 9. Lúc này, Trương Dương cảm giác mông bị thứ gì đánh một chút, quay đầu lại nhìn đến gì bẹ gì đang ở đối chính mình ha ha cười, hắn dùng bóng cao su đã đến. Trương Dương chỉ vào San Siro khán đài thượng, lớn tiếng kêu, xem nơi đó. Cái gì? Gì bẹ gì đáp lại? Đây chính là đại trường hợp, chúng ta làm một trận. Hán. Nương. Trương Dương khí phách hăng hái lớn tiếng kêu. So này lớn hơn nữa đại trường hợp ta đều gặp qua. Dì bẹ dì khoe khoang nói, bất quá, không thành vấn đề, ha ha. Trương Dương biết dì bẹ dì ra hỏa này chỉ chính là vượt cuộc trận chung kết như vậy chân chính đại trường hợp, đó là ngươi đại trường hợp. Trương Dương không nói chuyện, hắn ở trong lòng nói, đây mới là ta đại trường hợp. Ta Cham Ti Olit. 9. Nhiệt thân xong. Trở lại San Siro sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Phép nẹn để đóng lại phòng thay quần áo môn. Bên ngoài thanh âm vẫn là có thể chuyển tiến vào, làm người vô pháp an tính lại. Tuy rằng San Siro sân bóng nhiều năm đầu, nhưng là, bảo dưỡng làm không tồi, cách âm hiệu quả cũng còn hành, này chỉ có thể nói là AC Milan fans thật sự là quá điên cuồng, quá nhiệt tình. Chờ trở lại vẽ lò rồm sân bóng, làm cho bọn họ nếm thử chúng ta lợi hại. Dị bẹ dị hầm hực nói, AC Milan fans thực điên cuồng, chúng ta Marseille fans cũng không kém, Marseille fans chính là toàn bộ Ligue 1 nhất điên cuồng fans, không gì sánh nổi. Muốn nói khởi nào chi đội bóng fans nhất điên cuồng, yêu nhất bóng đá, vẽ lọ rồn hoàn toàn xứng đáng. Nơi này là toàn bộ Ligue 1 nhất gợi cảm, nhất lửa nóng bóng đá thánh địa. Trương Dương không nói chuyện, hắn ngồi ở chỗ kia, hắn ở bên nhị lắng nghe, ở hư thanh qua đi, hắn nghe được kia đầu hắn rất quen thuộc Milan chi ca. Phụ thân hắn là Milan fans, lao ba xem cầu thời điểm, cũng sẽ hừ này bài hát, Trương Dương còn nhớ rõ, năm đó Van Bạ Tẹn xuất ngũ thời điểm. Lão ba là chảy nước mắt hừ này đầu đội ca vì vị kia siêu sao đưa tiễn. Lão gia tử chỉ là một cái phổ thông thông fans, nhưng là, hắn đôi bóng đá ái, không thể bắt bẻ. Tiếng ca, hư thanh, vỗ tay, thậm chí còn có kích động lên thời điểm, điên cuồng dậm chân thanh âm, này tòa sân bóng đều ở rất nhỏ chấn động. Giờ phút này, này đêm, thành thị này, cái này sân bóng, mọi người trái tim, chỉ vì bóng đá nhảy lên. 9. San Siro sân bóng đội khách phòng thay quần áo nội. Phép nẹn để không có vội vã phát biểu diễn thuyết, hắn chờ mọi người đi tắm rửa một cái, thay cầu ý ý, có bắt đầu nghe ca, có ở đùa nghịch trung gian kiểu tóc, như vậy qua ước chừng 10 phút thời gian, tất cả mọi người đều bắt tay đầu sự tình đều vội xong, chờ tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn, hy vọng hắn nói điểm gì đó thời điểm, hắn mới đứng lên thanh thanh giọng nói. Hắn chỉ phải chính mình đệ tử có chút khẩn trương, nhưng là, hắn không có cố tình đi nhắc tới cái này, trong lòng khẩn trương, ngôn ngữ là vô pháp trị liệu. Càng nhiều yêu cầu bọn họ dụng tâm đi đối mặt, nội tâm dần dần kiên cường, đi chiến đấu, một khi chiến đấu nhiệt huyết bốc cháy lên, sợ hãi, khiếp đảm, do dự, từ từ sở hữu mặt trái cảm xúc đều đem bị thiêu đến chỉ còn lại có cặn bã. Còn có vài giờ ta lặp lại lần nữa. Phét nẹn đệt dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ, hắn nói một, không thể làm AC Milan dựa theo bọn họ thói quen tiết tấu tới thi đấu, thực lực của bọn họ so với chúng ta cường, một khi bị bọn họ tiết tấu mang theo, trận thi đấu này liền nguy hiểm. Này chi Milan là thực chú ý không cầu, cho nên, ta yêu cầu ở giữa sân, nhất định phải chặt chẽ tợ dẹ xìm, không cần cho bọn hắn quá nhẹ nhàng lấy cầu không gian. Đại gia gật gật đầu. Có chút người khẩn trương lau chùi cái chán mồ hôi, trang thi onlit thi đấu, đối với này chi đội bóng hơn phân nửa cầu thủ tới nói, là xa lạ, là thần bí. Nhị, Milan tiến công, bọn họ tiến công chân chính trung tâm là tơ lô, các ngươi phải chú ý, không cần cấp tơ lô nhẹ nhàng lấy cầu, muốn hung ác, đừng cho hắn thoải mái sách động tiến công. Cái này điểm thứ hai trên thực tế là điểm thứ nhất kéo dài, bất quá, phét nẹn để đặc biệt lấy ra tới nói, này càng thêm xông ra hắn đối với tơ lô lo lắng cùng coi trọng. Tam, tiểu tâm AC Milan định vị cầu. Tận lực không cần cho bọn hắn ở chúng ta vùng cấm tuyến phụ cận di kịp. Phét nẹn để nói, bọn họ có rất nhiều định vị cầu cao thủ. Mọi người gật đầu, bọn họ đương nhiên biết, AC Milan sở hữu cầu thủ tình huống bọn họ cũng đều biết. Này đó cầu thủ mỗi người đều là đại bài cầu tinh, trong đó Sidon, Tolo, đều có một chân không tầm thường di kịp. Ngoài ra, Kaká cũng có một chân di kịp. 4. Chú ý Kaká, hắn thích mang cầu lao tới, không cần cho hắn không gian, tất yếu thời điểm có thể phạm quy. Phét nẹn được nói, đây mới là hắn lo lắng nhất một chút, bờ ra dư người hiện tại trạng thái thực hảo, mang cầu đột phá sút gôn là hắn sở trường cho hay, trừ bỏ tất yếu phạm quy, hắn thật sự là nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Nam. Nhớ kỹ, hôm nay thi đấu, không được tạo việt vị, hàng phòng ngự có rút lại phòng thủ, chú ý anh chắt cắt địa vị trí. Phét nẹn đệt nói ra chính mình cái thứ hai lo lắng vấn đề, cùng AC Milan thi đấu tạo việt vị thuần túy là tìm chết, có Filippo. In dạ phỉ cái này giới đá banh sử thượng lợi hại nhất chủ nghĩa cơ hội xạ thủ ở, tạo việt vị kia hoàn toàn là ở siếc DJ, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống huyền ngai, rơi tan xương nát thịt. Hơn nữa, loại này khả năng tính cực đại. 9. 6. Trận thi đấu này chúng ta khả năng sẽ trước thất cầu. Phét nẹn đệt một bên nói, một bên quan sát cầu thủ nhóm phản ứng. Quả nhiên, vài cái cầu thủ sắc mặt biến đổi, bởi vì đội bóng chiến thuật là phòng thủ phản kích. Hơn nữa đối mặt chính là AC Milan như vậy hào môn. Nếu là trước thất cầu, ai đều biết, này sẽ là cỡ nào bị động tình huống. Phét nẹn đệt chính là muốn trước cấp đội bóng đánh dự phòng châm, làm đại gia có chút chuẩn bị tâm lý. Nói cách khác, thi đấu bắt đầu sau, một khi thật sự trước thất cầu, như vậy đội bóng sẽ càng thêm bị động. AC Milan không phải chúng ta mục tiêu, trận thi đấu này, các ngươi không cần có cái gì tay mải, hảo hảo đã là đến nơi. Nghe được Phẹt Nẹn Đệt nói như vậy, một ít cầu thủ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, AC Milan là tiểu tổ thực lực mạnh nhất, chính mình muốn tiểu tổ ra biên, không cần cùng AC Milan liều mạng, chân chính đối thủ là Adensahet cùng Enderlecht sao. Nghĩ như vậy, làm người thả lỏng không ít. Phẹt Nẹn Đệt lại ở trong lòng thở dài, hắn thật sự là không nghĩ muốn nói ra này phiên lời nói. Bởi vì một chi đội bóng nếu không có tất thắng tín nhiệm, muốn thắng cầu là tương đối khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là, đối mặt AC Milan cái này quái vật khổng lồ, hắn cần thiết cấp cầu thủ nhóm giảm sức ép. Xét đến cùng, mấy năm nay Mart sẽ trầm luân lâu lắm, rời đi Champions League đã nhiều năm, đội bóng cũng đã không có cái loại này có thể ở Champions League tranh một tranh khí phách. Loại này khí phách cùng tự tin, yêu cầu thời gian tích lũy, xác thực nói, là yêu cầu thi đấu, yêu cầu thắng lợi tích lũy. Phét nẹn đệt nhìn nhìn, Trương Dương, dị bẹ dị cùng với mỏ dị bẹt cùng sổ lỉn trên mặt biểu tình là không cao hứng biểu tình. Này bốn người chung, trước hai cái lăng đầu thành là không sợ trời không sợ đất chủ nhân, tự nhiên sẽ không luống cuống. Sau hai vị đều là trải qua đại tái khảo nghiệm, ở bọn họ trong mắt AC Milan là cường đại, nhưng là, bọn họ không sợ. Phét nẹn đệt trong lòng an tâm một chút, đối với này bốn người không cao hứng cũng không thèm để ý, bởi vì, này bốn người có thể là mát sẽ hôm nay trận thi đấu này hy vọng. Muốn đồ long, đầu tiên phải có một viên kiên cường trái tim, không chỗ nào sợ hãi, kiên so bản thạch. Nếu có nhút nhát tâm, vậy cái gì đều xong rồi. AC Milan thực lực so Marseille cường, đây là sự thật, nhưng là, Marseille lại không phải không có một trận chiến chi lực. Marseille một ít cầu thủ, sở dĩ khiếp đảm, đó là bởi vì bọn họ không có trải qua quá loại này đại trường hợp, vài cái mùa giải rời đi Champions League, bọn họ không có cùng loại này đỉnh cấp đội bóng đã giao thủ, trời sinh sợ hãi là tất nhiên. Một khi bọn họ có thể có điểm cảm giác được, như vậy hào môn cũng không có gì ghê gớm, chúng ta có lẽ có cơ hội bình, thậm chí là thắng cầu, vậy nước chảy thành sông, cho dù là cuối cùng không có thắng cầu, như vậy, đội bóng đã chịu rèn luyện cũng là rất có ích lợi. 9. Trương Quốc Đống cùng chính mình nhi tử Trương Đại Hải cùng nhau đứng ở San Siro sân bóng khán đài thượng. Trương Đại Hải cười khổ một tiếng, phụ thân cư nhiên lựa chọn ở đội chủ nhà AC Milan fans khán đài thượng xem cầu. Trên người xuyên cũng là AC Milan cầu y y Trương Đại Hải vốn dĩ muốn lấy ra tới chính mình mang theo kia kiện chính mình đệ đệ Trương Dương Mát sức cầu y y. Nhưng là, hắn nhìn bốn phía tình huống, vẫn là không có dám lấy ra tới. Trương Đại Hải là lý giải chính mình phụ thân. Trương Quốc Đống đang ở xuống phía dưới nhìn xuống cỏ xanh mơn mởn địa cầu tràng, mắt sức cầu thủ nhiệt thân vừa mới kết thúc, hắn nhìn đến chính mình nhi tử cùng một cái đồng đội kề vai sát cánh hướng đi cầu thủ đường đi. Từ đi vào sân bóng lúc sau, hắn nửa ngày không nói gì. Chỉ là nhìn đông nhìn tây. Nhìn xem nơi này, nhìn sang chỗ nào. Trên mặt là hưng phấn thần thái, là thành kính dáng người, thật giống như là hành hương giống nhau. 9. Hắn là đột nhiên quyết định đi vào sân bóng xem cầu. Lão Trương đời này lớn nhất hy vọng là đi vào San Siro sân bóng xem cầu, lấy một cái hơn 20 năm lão fans thân phận. Trước kia là không có tiền, không dám tưởng, hiện tại, có tiền, Lão Trương tâm tư cũng lung lay. Lão gia tử là cái loại này nói được thì làm được tính cách, đã có ý tưởng này, hơn nữa ý tưởng càng ngày càng cương liệt, lập tức liền hành động. Nhi tử Trương Đại Hải không yên tâm, liền đi theo lại đây. Bởi vì trận thi đấu này, Trương Quốc Đống này đây AC Milan fans thân phận đi vào hiện trường. Mà chính mình nhi tử là Marseille cầu thủ, cho nên, Trương Quốc Đống cũng không có trước đó thông chi nhi tử, một phương diện là không nghĩ muốn nhi tử có cái gì tay mải, mặt khác chính là, không nghĩ muốn khiến cho người khác chú ý, đặc biệt là truyền thông, nếu như bị truyền thông biết việc này, chung quy là so giá phiền toái. Cho nên, hiện tại ai cũng không biết, ngay cả hai người bên người AC Milan fans cũng không biết, này hai cái châu Á gương mặt Milan fans. Tự nhiên là cái kia bọn họ phát ra thật lớn hư thanh mát sẽ tuổi trẻ xạ thủ phụ thân cùng huynh đệ. Trương Đại Hải lý giải chính mình phụ thân đối với hắn sở yêu thích AC Milan cảm tình, nhưng là, không nghĩ ra vì cái gì một hai phải tại đây chẳng trong lúc thi đấu đi vào San Siro sân bóng xem cầu, duy trì Milan. Milan nếu là thắng cầu, ta cao hứng. Ta là Milan fans. Trương Quốc Đống đối nhi tử nói, Milan nếu như bị ngươi đệ đệ ghi bàn đánh bại, thua cầu, hoặc là bình, ta kiêu ngạo, bởi vì... Đó là ta nhi tử, là ngươi huynh đệ. Trương Đại Hải thật mạnh gật gật đầu, đó là chính mình huynh đệ, chính mình vì này kiêu ngạo một mẹ đẻ ra huynh đệ. 9. Fans nhóm đang xem trên đài không ngừng ca hát, vỗ tay, kêu gọi đủ loại khẩu hiệu. Thi đấu còn không có bắt đầu, hiện trường không khí gần như điên cuồng. Trương Quốc Đống hít sâu một hơi, tựa hồ muốn đem nơi này không khí dung tiến phổi khang, dung tiến chính mình máu. Hắn thích loại này hương vị, hắn thích loại cảm giác này, đây là vô số lần mộng tưởng sân bóng. Hắn như si như say. Đây là Champions League thi đấu. Thật không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể tới đều hiện trường, đi vào San Siro sân bóng xem cầu. Hắn đã từng do dự, chính mình đi vào San Siro xem cầu, vì Milan cố lên, chính mình nhi tử sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ trách cứ chính mình sao? Sẽ sinh khí sao? Hắn lắc đầu, nhi tử sẽ không. Nhi tử là chính mình loại, chính mình hiểu biết. Đồng thời hắn trong lòng cũng có một loại kỳ quái lại kích động cảm giác, chính mình thích đội bóng cùng chính mình nhi tử chi gian, thật giống như là có một cái thiên bình, một hồi mà thiên bình trọng tâm hướng bên này nghiêng, một hồi hướng bên kia nghiêng. Giờ phút này, chung quy, thiên bình có chút thoáng hướng nhi tử bên kia nghiêng. 9. Hắn thậm chí ở trong đầu có một cái cảnh tượng, Trương Dương ghi bàn sau, sẽ vẻ mặt cười chạy tới đối chính mình nói, lao ba, ngượng ngủng, ta ghi bàn, hắc hắc, tên tiểu tử thúi này. Đại nhi tử Trương Đại Hải không phải fans, cho nên, từ phát hiện chính mình tiểu nhi tử Trương Dương đối với bóng đá yêu thích lúc sau, Trương Quốc Đống vui mừng khôn xiết. Khi đó cờ cờ tờ vờ thể dục kênh tiếp sóng CGA thi đấu, Trương Quốc Đống mỗi chẳng đều không rơi hạ. Mỗi lần, hắn bên người đều sẽ ngồi một cái đồng dạng tập trung tinh thần tiểu thí hải, ghi bàn thời điểm, hai người sẽ cùng nhau hoan hô, thua cầu vẫn là, giống nhau buồn bực cùng mệt mỏi, nhi tử ở trộm cùng chính mình ly chung tiểu rượu thời điểm. Chính mình sẽ lại muốn đánh có luyến tiếc nhẹ nhàng đánh vài cái. Duy nhất tiếc nuối là, nhi tử cũng không có bị chính mình bồi dưỡng thành Milan fans. Hắn nhớ tới nhi tử lai khách chàng Milan trước cái chính mình đánh điện thoại. Lão ba, trận thi đấu này ngươi duy chỉ ai, ha ha, là ngươi AC Milan, vẫn là nhi tử ta. Ngươi nói đi, tiểu tử thúi. Lão ba, trận thi đấu này, ta không cần ngươi vì ta hoan hô, nhưng là, ta sẽ làm ngươi vì ta kiêu ngạo. Trương Quốc Đống đem túi đầu tới. Hắn sợ đại nhi tử Trương Đại Hải bọn họ nhìn đến chính mình hốc mắt chung nước mắt. Cho tới nay, chính mình ở bọn họ huynh đệ hai cái trước mặt đều là một cái con người rắn giỏi hình tượng, làm cho bọn họ mặt đất rơi lệ là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. 9. Một lần nữa ổn định cảm xúc lúc sau, Trương Quốc Đống ngẩng đầu, hô kêu đại nhi tử Trương Đại Hải, người sau nhìn lao phụ thân, có lẽ là đã chịu chung quanh Milan fans điên cuồng hoan hô, phát tiết tình cảm ảnh hưởng, luôn luôn áp lực chính mình cảm xúc lao phụ thân lập tức ôm lấy đại nhi tử, biển rộng, ngươi là làm tốt lắm, là ta hảo nhi tử, là ngươi đệ đệ hảo đại ca. Lao ba vì các ngươi huynh đệ hai cái kiêu ngạo. Trương Đại Hải cộc lốc cười cười, không biết nói cái gì. Chờ đến Trương Quốc Đống buông ra tay, bắt đầu đi theo hắn bên người người cùng nhau vung tay hát vang. Cùng nhau lớn tiếng kêu thời điểm, Trương Đại Hải xoay đầu đi, người cao to lau chùi khỏe mắt nước mắt, lao ba, ngài là chúng ta hai huynh đệ vĩnh viễn kiêu ngạo. Hắn liền như vậy nhìn lão phụ thân, nhìn cái này 50 hơn tuổi trung niên hắn tử, ở nhất bang người da đen bạch nhân trung gian, giơ lên cánh tay, khản cả giọng kêu, Milan, Milan, Milan. Hắn tức khắc cảm thấy, lao ba phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. 9. Đợt, nhị trương cùng nhau vọng lại. Ngày hôm qua canh 4, đến bây giờ, cuối cùng hoàn thành. Thật hãn. Đổi mới chậm một ít. Khoan mang ngày mai xử lý di cơ thủ tục, bố trí vì cái gì hôm nay Internet liền không ổn định. Hôm nay vẫn là canh 3. Chương 8, Trang Ti On Lít xử nữ tú 3. Hai bên cầu thủ lên sân khấu thời điểm, Trương Dương lại lần nữa đã chịu Milan fans ưu đãi. Qua đi hai ngày này, Italy truyền thông đem hắn kiêu căng cùng kiêu ngạo miêu tả nhập mục tam phân, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà Trương Dương buồn ý không xấu hướng Mã Đi Nỉ kính chào cảm khái nói, cũng bị truyền thông miêu tả thành đôi Milan đội chung bất kính. Tóm lại một câu, truyền thông muốn đem người thanh niên này miêu tả thành Milan thành nhất không được hoan nên kia một cái. Thực hiện nhiên, bọn họ thành công. Ít nhất tại đây chàng thi đấu kết thúc phía trước, Trương Dương đem đã chịu cực đại lễ ngộ. Trương Dương đứng ở trung vòng, chờ đợi thi đấu bắt đầu tiếng huýt. Hắn nhìn về phía sân bóng khán đài, một mảnh màu đỏ thấm hải dương, cho dù là làm đối thủ, cho dù Milan fans vẫn luôn ở hư hắn, hắn cũng không thể không thừa nhận cái này sân bóng đồ sộ. Bất quá, huynh đệ hôm nay không phải tới hành hương. UEFA an bài bổn chàng thi đấu chấp pháp trọng tài chính là nước Đức trọng tài chính thầy, theo ngậy một tiếng huýt gió, 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ đệ nhất thi đấu ngày, AC Milan vs Marseille thi đấu bắt đầu rồi. 9. Thi đấu bắt đầu lúc sau, tự nhiên là đội chủ nhà AC Milan mượn dùng thiên thời địa lợi nhân hòa, đối Marseille cầu môn phát động thủy triều giống nhau tiến công. Đối này AC Milan fans nhóm tương đương đắc ý bọn họ là hào môn, bọn họ muốn chính là loại này thủy ngân tả mà tiến công. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, chính là chờ xem Marseille đẹp, đặc biệt là cái kia gọi là Trương Dương Trung Quốc tiểu tử, cư nhiên còn dám dõng dạc, một hồi AC Milan đại cầu tinh nhóm nhóm liền sẽ làm Marseille người biết chết tự là viết như thế nào. Trận thi đấu này có một cái rất lớn xem điểm, đó chính là Trương Dương biểu hiện. Ở mùa hạ chuyển sẽ thời điểm, AC Milan đã từng đối với người thanh niên này cố ý, bất quá, sau lại bọn họ từ bỏ này bút thu mua, Ancelotti cho rằng Trung Quốc xạ thủ thực lực còn không có đạt tới AC Milan yêu cầu. Ngoài ra, trận thi đấu này lúc trước nước miếng chiến, cũng đem lúc trước sở hữu không khí bậc lửa, cho nên, trận thi đấu này, Trương Dương đối mặt AC Milan, hắn biểu hiện như thế nào, đáng giá chú ý. Filippo, Inzaghi, quá đáng tiếc. Cao. Inzaghi đứng ở trước cửa, hắn hai tay ôm đầu, khó nén tiếc nuối chi tình, ở hắn phía sau, là kinh hồn chưa định quay đầu nhìn về phía cao hơn xả ngang bóng cao su mát sẽ thủ môn cả giả sổ. 9. Thi đấu vừa mới bắt đầu đệ 6 phút, AC Milan liền đạt được cơ hội tốt. AC Milan đội tiền vệ hãn tướng gạt tủ sổ hoàn thành đoạt đoạn, ngay sau đó chuyển bóng phát động phản kích. Lúc trước đã bị phẹt nẹn đệt cường điệu muốn trọng điểm nhìn chằm chằm phòng AC Milan đội tiền vệ cầu thủ Tơ Lô đột nhiên chuyển ra một chân xinh đẹp nghiêng tuyến thẳng tắc, bóng đá tử vừa mới trợ công đi lên, còn không có hồi phòng đúng chỗ bệ dở phía sau lăn qua đi. Cắm thượng bờ ra giữ hậu vệ phải cập nhận được bóng cao su sau, mang cầu đẩy mạnh một khoảng cách sau, ở đại vùng cấm bên cạnh khởi chân chuyển trung. Cùng hậu vệ tuyến cơ hồ song song ỉn dạ phi đột nhiên khởi động ra tốc, thật giống như là linh miêu giống nhau chạy tới mát xe hàng phòng ngự phía sau. Đón tới cầu, trực tiếp chính là một chân lăng không sút gôn. Đương Marseille fans nhóm nhìn đến siêu cấp tiệp bổ quỷ mị giống nhau xuất hiện ở Marseille hàng phòng ngự sau lưng thời điểm, tâm đều nhắc tới cổ họng, này cầu nếu như bị AC Milan đánh đi vào nói, Marseille liền dị thường bị động. Còn hảo in dạ phi này chân sút gôn, ma xui quỷ khiến xoa xả ngang đi ra ngoài, thoáng cao hơn. Nhìn đến in dạ phi này chân sút gôn cao, bên sân phẹt nẹn đệt mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a. Vừa rồi thật sự có thể nói là kinh ra một thân mồ hôi lạnh a. Sau đó hắn đối với đội bóng lần này phòng thủ rất không vừa lòng, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, vọt tới bên sân hướng tới sân bóng lớn tiếng rít gào, chú ý phía sau. Chú ý bảo hộ. Không cần lại có lần sau. 9. Tuy rằng này cầu không có tiến, vẫn là kiếp nổ San Siro sân bóng khán đài thượng một trận tiểu cao trào. AC Milan fans cuồng ái Inzaghi phong cách thuộc về điên cuồng hình mà không phải rất bánh có nhân hình. Châu Âu đệ nhất chủ nghĩa cơ hội tiên phong cơ hội nơi phát ra với điên cuồng toàn trường chạy động, hắn điên cuồng nơi phát ra với hắn đối với ghi bàn khát vọng. Kỹ thuật cùng thân thể nhất định khuyết tật, hắn dùng hắn lực lượng tinh thần đền bù. Hắn đối với ghi bàn đối với thắng lợi khát vọng khiến cho hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái khả năng ghi bàn cơ hội, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đem cầu lộng đi vào phương thức. Bà rẻ xì đang nói đến ỉn dạ phỉ thời điểm nói, hắn là hậu vệ lo lắng nhất người, bởi vì hắn không chỗ nào cố kỵ. Không sai, chính là không chỗ nào cố kỵ, vì ghi bàn, ỉn dạ phỉ ở kia một khắc là điên cuồng, hắn có thể sử dụng thân thể thượng bất luận cái gì một chỗ đem cầu lộng ghi bàn môn, trừ bỏ tay, đương nhiên, tay cũng có thể, chỉ cần không bị trọng tài chính truyền thông phát hiện. Trương Dương kinh ngạc cảm thán nhìn vẻ mặt tiếc nuối biểu tình ỉn dạ phỉ, vừa rồi ỉn dạ phỉ khởi động nắm bắt thời cơ thật tốt quá. Chuyền chạy cùng nhận bóng cơ hồ là nháy mắt đồng thời tiến hành. Chỉ là suốt gôn thời điểm, vận khí thoáng kém một ít. 9. Màn ảnh cho bên sân mát sẽ huấn luyện viên trưởng mà phẹt nẹn đẹp, muốn nhìn xem vị tiên sinh này đối mặt hào môn AC Milan điên cuồng tấn công, trên mặt sẽ có cái dạng nào biểu tình. Xem trọng, đây là hào môn thực lực. San Siro sân bóng phóng viên tịch thượng, một ít Milan phóng viên đắc ý tưởng. Bất quá bọn họ thất vọng rồi, mát sẽ huấn luyện viên trưởng lại không có chút nào bất an, có vẻ thực bình tĩnh. Cái này làm cho này đó phóng viên tức khắc cảm thấy có chút không thú vị. Phét nẹn đệt ngồi ở giáo luyện tịch thượng, hắn đối với AC Milan ngay từ đầu liền điên cuồng tấn công là sớm có chuẩn bị tâm lý. AC Milan thực lực mạnh mẽ, nơi này lại là bọn họ sân nhà, bọn họ đương nhiên muốn áp ra tới tiến công. Ngoài ra, nói câu trong lòng lời nói, phét nẹn đệt còn sợ AC Milan không công lại đây đâu, chỉ có bọn họ chủ động tiến công, hàng phòng ngự tụ hội có lỗ hổng, mắt sẽ phòng thủ phản kích liền càng tốt đánh. Đương nhiên, cái này tiền đề điều kiện chính là Mát sẽ có thể tận khả năng bảo vệ cho đại môn, không cần ném cầu quá nhanh. 9. Trận thi đấu này, Phét Nẹn Đệt bản tính kế thực tốt, hơn nữa hắn thực thanh tỉnh. Nhưng không có nghĩ tới muốn cùng AC Milan đánh đối công, hắn tưởng rất rõ ràng, chính là phòng thủ phản kích. AC Milan công kích ra tới, hàng phòng ngự khẳng định sẽ có lỗ hổng. Hiện tại, liền xem này lỗ hổng ra tới thời điểm, chính mình cầu thủ nhóm có thể hay không bắt được. Hắn tin tưởng Trương Dương ở trước cửa cảm giác. Tin tưởng Trương Dương sẽ ở thời khắc mấu chốt làm AC Milan người chấn động. Phét nẹn đệt hiểu biết Trương Dương tính tình, tiểu tử này bị chọc giận thời điểm, thường thường sẽ càng thêm điên cuồng, sẽ làm mọi người không thể tưởng được. Đây cũng là phét nẹn đệt trận thi đấu này tự tin nơi. Trương Dương ở mùa giải mới bắt đầu về sau, còn không có ghi bàn đâu, tiểu tử này hiện tại nhất định nẹn đủ kính muốn vào cầu đâu. Trên thực tế, phét nẹn đệt thậm chí ác ý may mắn, Ancelotti lúc trước chướng mắt Trương Dương. Đây cũng là Trương Dương hôm nay thi đấu cực đại động lực, Phét Nẹn Đệt hiểu biết Trương Dương, đây là một cái kiêu ngạo tiểu tử. Hiện tại có cơ hội này, còn không liều mạng đi thi đấu, đi chứng minh chính mình. 9. AC Milan một lần tiến công cơ hội. Cạc nhận được xí đọc chuyền bóng, tính toán mang cầu đột phá, nhưng là lần này lại đụng phải một cái thực khó giải quyết đối thủ. Mắt sẽ tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự mạ vũ bạ, hắn làm AC Milan fans nhóm kinh ngạc. Nhìn đến Cạc lấy cầu. Mạ vụ bạ ở hắn lây cầu đồng thời thân thể liền lại gần đi lên, cứ như vậy, Cạc vô pháp trước tiên ra tốc. Cạc tựa hồ cũng không tin tưởng cái này tuổi trẻ hậu vệ có thể phòng trụ chính mình, hắn tiếp tục đột phá, mạ vụ bạ nhanh chóng quyết định, ngã xuống đất đem bóng cao su sạn ra đường biên. Nhìn đến đội bóng lần này tiến công bị tan rã, Ancelotti đứng lên, hắn nhìn giữa sân tình huống, ở suy tư. Mắt sẽ chiến thuật hắn đã nhìn ra, này không có gì mới mẻ, chính là trước chàng ngay tại chỗ phản đoạn. Nếu tiên phong nhóm phản đoạt không có thành công, bọn họ không phải liền ở nơi đó chờ đồng đội đem cầu đoạn xuống dưới lại chuyển cho bọn họ. Mà là trước tiên xoay người chạy về đi, tiếp tục tham dự phòng thủ. Trừ bỏ trước chàng ngay tại chỗ phản đoạt, tờ rẹ xỉn kịch liệt nhất chính là tiền vệ, bọn họ muốn áp xúc AC Milan đội ở giữa sân tiến công không gian. Mà cái kia gọi là mạ vụ ba người trẻ tuổi cũng khiến cho Ancelotti lực chú ý, tiểu tử này cơ hồ là không tiếc thể lực chạy vội, từ này đầu đến kia đầu. Cơ hồ ở giữa sân mỗi cái góc đều có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Dùng một câu nói, trong sân sở hữu dơ sống mệ sống cấp làm. Người thanh niên này có tiểu mạ kẻ lệ lệ tên hiệu, chứ không nói hắn tương lai có không đạt tới mạ kẻ lệ lệ độ cao, nhưng là, này chăm chỉ xác thật thực đáng giá khen. Toàn trường tờ rẻ xinh A. Ancelotti cao mày trầm ngâm nói, mắt xây người chiến thuật từ này vài phút tới xem, còn tính hành, bất quá, Ancelotti cũng không lo lắng, hắn cũng không có làm ra điều chỉnh, một phương diện là thi đấu vừa mới bắt đầu, không có điều chỉnh tất yếu, ngoài ra, Ancelotti tin tưởng vững chắc một chút. Mặc kệ đối thủ sử dụng cái gì chiến thuật, bọn họ chỉ cần kiên trì chính mình bóng đá tiết tấu, kiên nhẫn cùng đối thủ chu toàn. Tìm được cơ hội lại một kích chí mạng, thi đấu thắng lợi liền đến tay. Đây là hào môn tự tin, mặc kệ đối thủ như thế nào, chỉ cần chính bọn họ phát huy bình thường, thắng cầu còn không phải chính là nước chảy thành sông sự tình sao. 9. Mắt sẽ phòng thủ làm được không tồi, nhưng là, đây là hy sinh tiến công kết quả. Trương Dương còn không phải cái loại này một người liền có thể quyết định thi đấu thắng bại cầu thủ, ở hắn ghi bàn chung, rất ít nhìn đến cái loại này một con rồng mang cầu lúc sau sút gôn đạt được. Hắn lớn nhất ưu thế ở chỗ đoạt điểm năng lực, này liền cần phải có đồng đội có thể truyền đạn tháo. Hiện tại toàn đội đều có rút lại phòng thủ, Trương Dương tự nhiên không có gì cơ hội tốt. Trương Dương tốc độ thực mau, là một chi đội bóng phòng thủ phản kích vũ khí sắc bén, nhưng là, này cũng cần phải có tốt phản kích cơ hội mới được à, ít nhất hiện tại xem ra, còn không có cái gì cơ hội tốt. Trương Dương lúc trước nói hắn muốn vào cầu, đây là một cái thực tự tin tiểu tử. Milan kênh người giải thích cũng ở ngay lúc này nói móc nói, chính là, tỏ vẻ bắt đầu sau hắn hoàn thành mấy đá sút gôn. Một chân sút gôn mà thôi. Ân, vẫn là một chân sút xa, này chân không hề uy hiếp sút xa, thể hiện giá trị, hắn nói cho chúng ta biết, Trương Dương còn ở sân bóng thượng đâu. Không ít Milan fans ha ha cười rộ lên, bởi vì mỗi ngày mấy ngày nay lăng xê, bọn họ đối với Trương Dương cái này người trẻ tuổi chính là vô ái. Màn ảnh cho Ancelotti, muốn nhìn xem Milan huấn luyện viên trưởng trên mặt biểu tình. Ancelotti từ này hơn 10 phút trong lúc thi đấu, càng thêm kiên định chính mình phía trước phán đoán, cái này Trung Quốc tiểu tử không được. Xa xa vô pháp đạt tới cùng thỏa mãn AC Milan yêu cầu. Gã lì ả nỉ cùng bờ gì ái đã lần này nhìn lầm à, may mắn chính mình không có đồng ý tiến cử tiểu tử này. Ancelotti tựa hồ lựa chọn tính quên đi, ở cầu thủ chuyển sẽ công việc thượng, hắn có lẽ là AC Milan đội nội nhất không có lên tiếng quyền. Milan cuối cùng không có mua vào Trương Dương, căn bản nhất nguyên nhân là câu lạc bộ lao bản Berlusconi chướng mắt Trương Dương, Berlusconi muốn chính là thành danh siêu sao. Hắn thích chính là Ronaldinho cùng Ronaldo như vậy siêu cấp cầu thủ, mà không phải một cái lăng đầu thanh. 9. Tơ lô ở mang cầu, mắt sẽ phòng thủ làm được còn tính không tồi. AC Milan tiến công tuy rằng nhìn như thực mãnh liệt, bất quá, chân chính có uy hiếp sút gôn, trừ bỏ ỉn dạ phì lần đó cơ hồ đơn đào sút gôn ở ngoài, cũng không có khác quá tốt cơ hội. Dưới tình huống như thế, thân là AC Milan tiến công trung tâm tơ lô, cần thiết nghĩ cách. Một chi đội bóng tiến công đầu mối then chốt, cần thiết là sẽ dùng đầu góc đá cầu cầu thủ, thực hiển nhiên, Tơ Lô đúng là trong đó người xuất sắc. Ở vừa mới quá khứ nước Đức gất cục thượng, có người nói, Italy đội cuối cùng nâng lên mạnh mẽ thần ly lớn nhất công thần không phải Buffon, cũng không phải Cạn Nạ Vạ Rổ, mà là Tơ Lô. Đúng là Tơ Lô ở giữa sân đâu vào đấy điều hành, cùng với hắn kia tinh diệu chuyền bóng, trợ giúp Italy mang đến ghi bàn cùng thắng lợi. Tơ Lô nhìn ra mát sẽ tiền vệ cùng hàng phòng ngự trung gian tựa hồ có một cái lỗ hổng, cứ việc lỗ hổng cũng không rõ ràng. Nhưng là, đối với Tơ Lô tới nói, vậy là đủ rồi, nơi đó có thể bị lợi dụng. Nghĩ đến đây, Tơ Lô nhờ tân điều chỉnh dưới chân bóng đá cơ hội, hướng quay đầu lại xem hắn mà xì đọc xử cái ánh mắt. Hai cái bạn nối khố chi gian, ăn ý 10 phần, chỉ cần một ánh mắt, như vậy đủ rồi. Xì đọc ngầm hiểu. Về phía trước xen kẽ. Này lập tức hấp dẫn mát xe hàng phòng ngự lực chú ý bọn họ đem lực chú ý đặt ở xì đọc trên người. Cùng lúc đó, mặt khác một bên phòng tuyến, cái kia cũng không rõ ràng lỗ hổng xuất hiện. Cơ hồ ở đồng thời, bóng đá từ Tơ Lô dưới chân bay ra, dán thảm cỏ bay nhanh mà lăn hướng mục tiêu. Chuyền bóng mục tiêu không phải Sidon, lại là mặt khác một bên, đột nhiên khởi động cả ở nơi đó nhận bóng. Mắt sẽ hậu vệ số lìn là cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn xông lên bổ vị, trực tiếp ngã xuống đất hoặc sạn, muốn đem bóng cao su sạn ra đường biên, lại sạn cái không. Cả kéo cầu xoay người, hắn nhanh chóng ra tốc, một cái biến hướng quá rớt đi lên quấy nhiêu nà gì, bất quá. Liền ở hắn muốn tiếp tục mang cầu thời điểm, hắn bị đánh đổ. 9. Mạ Vũ Bạ nhanh chóng quyết định, chiến thuật phạm quy đánh đổ Kaka. Có thể nói như vậy, Mạ Vũ Bạ lựa chọn là đúng, Kaka lần này đột phá rất có khí thế, mặc kệ có thể hay không xuất hiện ghi bàn, đều rất nguy hiểm. Đô. Trọng tài chính tiếng huýt đi theo AC Milan fans hư thành một đạo vang lên. Mạ Vũ Bạ. Hắn đánh đổ Kaka, đây là một lần chiến thuật phạm quy, khả năng muốn an bài. Đi ở nói. Lần này phạm quy thực kịp thời, rất cần thiết. Một khi làm cả hoàn thành đường dài buôn tập, Milan đội sĩ khi đem đạt tới đỉnh điểm, Marseille liền càng vô phần thắng. Victor một bên nói, Một bên đối với Mạ Vũ Bạ khen không dứt miệng, cái này tiểu tử là mát xây mùa hè lớn nhất một bút dẫn viện, tiêu phí mát xây 900 vạn đồng euro, hiện tại xem ra, tiền nào của nấy. 9. Cả quỳ dạp trên mặt đất, đang ở buôn tập thời điểm bị người đẩy ngã, trọng tâm mất đi, lúc này rơi không nhẹ, muốn hoán một chút. Đồng thời trong lòng có chút tiếc nuối, đối thủ nếu là không có quyết đoán phạm quy nói, hắn hoàn toàn có tin tưởng đột tiến đi, hơn nữa có cực đại khả năng ghi bàn. Trọng tài chính cậy hướng tới Mạ Vũ Bạ đưa ra một trương thẻ vàng, Mạ Vũ Bạ không có kháng nghị, hắn ở phạm quy thời điểm liền biết này trương thẻ vàng không thiếu được. Nhưng thật ra AC Milan fans rất không vừa lòng, bọn họ phát ra hư thanh, hiển nhiên, bọn họ càng hy vọng nhìn đến chính là, kêu bài tẩy nhan sắc là màu đỏ. Đây là một cái khoảng cách cầu môn nước chừng 25 mễ tả hữu free kick, Tơ Lô đứng ở phạt bóng điểm. Hắn lựa chọn trực tiếp sút gôn, này chân free kick chất lượng pha cao, cơ hồ là khó khăn lắm dán lập trụ đi ra ngoài. Kinh ra mát xây người một thân mồ hôi lạnh. 9. Phẹt nẹn đệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn yêu cầu đội bóng tận lực không cần ở khu vực nguy hiểm phạm quy, nhưng là, rất khó a vừa rồi Mạ Vũ Bạ phạm quy không thể chỉ trích, Mạ Vũ Bạ nếu là không đáng quy, cả liền đột tiến vùng cấm. Cùng AC Milan như vậy hảo môn thi đấu, thật sự là quá khó khăn, bọn họ bất luận cái gì một cái cầu thủ đều là đứng đầu, này chi đội bóng có ít nhất 3 năm danh cầu thủ có được nháy mắt thay đổi điểm số năng lực. Thuống chi, này chi AC Milan đội chung, rất nhiều cầu thủ nhiều là 2003 năm trang The Only đoạt giải quán quân lao tướng, lẫn nhau gian ăn ý 10 phần, chiến thuật đấu pháp thực thành thủ, tương đương khó đối phó. Bất quá, nói thật, đối với chính mình cầu thủ nhóm ở mở màn sau biểu hiện, phẹt nẹn đệt vẫn là tương đối vừa lòng, trang The Only như vậy đại trường hợp, rất nhiều cầu thủ cũng không có trải qua quá, thi đấu bắt đầu sau, trừ bỏ một mở màn lần đó tình thế nguy hiểm ở ngoài. Cũng không có cấp AC Milan quá nhiều cơ hội. Cầu quyền thay đổi. Marseille tiến công. Thủ môn cả giả số đem bóng cao su đá cho đội trưởng Rẽ Hủ. Người sau đem bóng cao su đá cấp đường biên Bệ Giờ. Bệ Giờ chuyển về phía trước tràng. Nazi bộ ngực đỉnh cầu sau. Đem bóng cao su chuyển cho Mọ Dìn Pẹt. Người sau ở giản cụ lộ hiệt ẹt kỷ quấy nhiều hạ đem bóng cao su đưa đỏ cấp Trương Dương. Ở hôm nay trong lúc thi đấu, chỉ cần Trương Dương một lấy cầu. San Siro sân bóng tất nhiên chính là một mảnh kinh thiên động địa hư thanh, chỉ hư thiên địa vì này biến sắc, quỷ thần vì này động dung, trừ phi Trương Dương đem bóng cao su chuyển ra đi, nếu không hư thanh không ngừng nghỉ. Này đối với Trương Dương tới nói, thật đúng là nghiêm túc khảo nghiệm. Đi ở nói, ha ha, ngươi xem hắn biểu tình, như là có vấn đề sao. Victor ha ha cười nói, thật không biết tiểu tử này là như thế nào luyện ra, hoặc là thần kinh đại điều, một ít người trẻ tuổi làm khách San Siro. Nếu là đã chịu như vậy đãi ngộ, chỉ sợ chân đều phải mềm, tiểu tử này, lại giống như một chút việc nhi đều không có. 9. Đợt, nhị hợp nhất. Còn kém một chương. Hôm nay khoan mang từ cho thuê phòng chuyển qua tân phòng bên kia đi, nếu là chuẩn bị cho tốt nói, đầu heo về sau là có thể đủ an tâm gõ chữ. Đại khái tính một chút, cho tới nay, phía trước phía sau thiếu nợ hẳn là không thua 2-30 chương. Chờ chuyển nhà qua đi lúc sau, muốn trả nợ. Chương 9. Trang Ti Hon Lít xử nữ tú 4. Trương Dương vừa mới đỉnh hảo cầu, bóng cao su đã bị gạt tủ sổ sạn đi ra ngoài, chính hắn cũng kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất. Gạt tủ sổ là cố ý, hắn chính là phải cho Trương Dương điểm nhan sắc nhìn xem. Hơn nữa hắn động tác thực cẩn nấp, trọng tài chính bên kia xem qua đi, hắn hoàn toàn là hướng về phía bóng cao su đi. Không phải cố ý hướng về phía người đi. Trọng tài chính gầy tiếng huýt tùy theo vang lên. Phạm quy. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở cùng Victor độ cùng nhau kêu lên. Victor còn khẩn trương đứng lên. Trương Dương thống khổ ôm chính mình đùi phải, lớn tiếng kêu. Trên thực tế, Gattuso lần này phạm quy rất xấu, tuy rằng không phải cái loại này quá mức gác ý tạo thành thương tổn phạm quy, nhưng là, hắn ở đem bóng cao su sạn sau khi đi, cũng không có thu chân, vương chắc cấp không hề phòng bị Trương Dương tới một chút, loại này cứng đối cứng, rất đau. Nazi chạy như bay mà đến, hắn nhìn Trương Dương biểu tình. Sắc mặt biến đổi, làm cái muốn cáng lên sân khấu thủ thế. Dì bẹ dì cũng vẻ mặt phẫn nộ cùng quan tâm lại đây dò hỏi Trương Dương tình huống. 9. Mặt khác một ít mát sẽ cầu thủ tác phụ trách hướng trọng tài chính kháng nghị, hướng AC Milan địa cầu viên nhóm lớn tiếng ồn ào ván giận bọn họ người động tác quá lô mãng. Nhìn xem các ngươi người, có như vậy đá cầu sao? Đây là cố ý. Thẻ đỏ. Cái này động tác rất lớn. Gattuso tịch thu chân, Trương Dương thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ bị thương, hơn nữa, tựa hồ còn thương không nhẹ người giải thích thao thao bất tuyệt, TV trên màn hình phi thường phối hợp phóng nổi lên vừa rồi gạt tủ sổ phạm quy pha quay chậm trọng phóng. Có thể thấy rõ ràng vừa rồi phát sinh một màn, Này thật đúng là vững chắc lập tức, nhìn đều làm người cảm thấy rất đau. Người gây họa gạt tủ sổ ở cách đó không xa nhìn Trương Dương, trên mặt mang theo cười lạnh, hắn là phải cho Trương Dương một chút nhan sắc nhìn một cái, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cho rằng Trương Dương đối với Mạ Đi Ní bất kính, hắn phải cho tiểu tử này một chút giáo hấn. Tên hôn đàn này. Louis xông lên, hướng về phía gạt tủ sổ lớn tiếng kêu, hắn mới mặc kệ gạt tủ sổ là đại cầu tinh, thậm chí vẫn là chính mình thực thích cầu thủ, là chính mình thần tượng, hắn chỉ biết, hiện tại, người này bị thương chính mình mà huynh đệ. Hắn nhưng vô tâm tình tôn láo ái ấu hoặc là truy tinh. Gattuso nhìn hướng về phía chính mình lớn tiếng kêu cái này người da đen thanh niên, hắn nghe không hiểu Louis đang nói chút cái gì, nhưng là, nghĩ đến không phải cái gì lời hay. Tiểu tử, ngươi miệng phóng sạch sẽ chút. Gattuso hướng về phía Louis giống lớn. Hắn là dùng tiếng Ý. Hai người, ai đều nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng là, này cũng không gây trở ngại bọn họ cho nhau đối mắng, xô xô đầy đầy. 9. Sân bóng thượng lâm vào một lần tiểu rối loạn, hai bên cầu thủ dây dưa ở bên nhau, ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, thỉnh thoảng hạ độc thủ. Hào một cái loạn tự lợi hại, hơn nữa San Siro sân bóng khán đài thượng Milan fans phát ra thật lớn hư thanh, toàn bộ sân bóng lộn xộn. Trương Dương sẽ không có việc gì đi. Trương Quốc Đống vẻ mặt khẩn trương hỏi chính mình đại nhi tử Trương Đại Hải. Quá sức. Trương Đại Hải cũng là vẻ mặt khẩn trương, xem vừa rồi gạt tủ sổ kia lập tức, thực dọa người. Làm đại ca, hắn vì chính mình huynh đệ tiêu ngạo rất nhiều còn có một chút tiểu hâm mộ, hiện tại ở hiện trường xem cầu, thấy như vậy một màn, cùng ở TV trước cảm quan càng thêm không giống nhau. Chính mình huynh đệ nhìn như phong cảnh, kỳ thật thực không dễ dàng a. Ở mát sẽ cầu thủ kháng một chút, trọng tài chính cậy cuối cùng hướng gạt tủ sổ đưa ra một trương thẻ vàng. Bên cạnh mát sẽ cầu thủ mới hậm hực mà bỏ qua. Marseille người vừa ý, Milan người không cao hứng. Kia hoàn toàn là hợp lý va chạm, sao lại có thể ra bài. Đây là quán tính, chúng ta người không phải cố ý. Gattuso nhìn đến an bài, cũng sốt ruột, hắn lớn tiếng hướng trọng tài chính kháng nghị. Hắn chỉ phải chính mình động tác, tuy rằng nhìn như thực doa người, nhưng là, uy hiếp tính không lớn, chỉ là tương đối đau mà thôi. Hắn chính là phải cho Trương Dương một cái ra vai phủ đầu. Hắn có thể tưởng tượng không đến cái này ra vai phủ đầu sẽ làm chính mình trả giá thẻ vàng đại giới. Làm đội bóng chủ lực hữu tiền vệ, nhưng là, hắn phòng thủ phạm vi bao trùm toàn trường. Hắn là AC Milan đội toàn trường phòng thủ quan trọng cái chán, nửa trận đầu thi đấu liền ăn đến thẻ vàng, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. 9. Đội y lẹn dệ ô dẫn người kéo cáng chen vào đám người. Hắn quỳ xuống tới xoa bóp đùi phải, thế nào? Thê, đau. Trương Dương hút khẩu khí. Đừng núp nhích. Nhìn đến Trương Dương muốn dậy rủa lên, lẹn dệ ô ngăn lại hắn, hắn từ bao chung lấy ra phun sương mù tể, đối với Trương Dương hai chân một trận manh phun. Sau đó đối phía sau hai người nói, nâng hắn đi xuống. Trương Dương hoảng sợ, chính mình thương thế sẽ không thực nghiêm trọng đi. Hắn sốt ruột hỏi lẹn dệ ổ, tình huống rốt cuộc thế nào? Còn không rõ ràng lắm. Lẹn dệ ổ lắc đầu, hắn vừa rồi nhìn, xương cốt không có việc gì, rất đau nói, phỏng chừng là va chạm sau tạm thời di chứng, quá một hồi liền không có việc gì, bất quá hắn vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Trương Dương bị nâng hạ tràng, nhìn dáng vẻ thương không nhẹ. Trương Dương bị lẹn dệ ô yêu cầu ở ngoài sân đi hai bước, chạy chạy, nhảy tam hạ, lại đi hai bước. Rốt cuộc, xác định không có việc gì, Trương Dương cũng cảm giác khá hơn nhiều, vừa rồi chỉ là đau, hiện tại đau kính nhi đi qua, tựa hồ đã không có việc gì. Trương Dương mới tính buông tâm. Trận thi đấu này, hắn chờ mong, chờ đợi đã lâu, hắn nhưng không nghĩ như vậy xui xẻo, nhân thương bị thay cho. 9. Vừa rồi nhìn đến Trương Dương nằm trên mặt đất nửa ngày không lên thời điểm, phẹt nẹn đệt còn có chút khẩn trương. Nhìn đến Trương Dương bị cáng nâng xuống dưới, hắn chạy nhanh lại đây dò hỏi tình huống, nhìn đến Trương Dương đi hai bước sau giống như không có việc gì, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hoạt động phạm vi không đủ, muốn mở rộng. Phát huy tốc độ ưu thế. Cùng mọ gìn bẹt phối hợp không đủ. Thừa dịp lúc này, phẹt nẹn đệt chạy nhanh hướng Trương Dương truyền đạt hắn ý chỉ. Trương Dương một bên gật đầu, một bên hướng miệng tới nước, cuối cùng hắn đem cái chai thủy hướng tới trên đầu tới xuống dưới, dùng sức lắc đầu, hướng tới phẹt nẹn đệt hắt hắt một chút. Giao cho ta, giáo luyện. Giao cho ngươi. Cái gì giao cho ngươi? Phét nẹn đệt sửng sốt, phản ứng lại đây Trương Dương nói chính là ghi bàn. Lao xoáy trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, tiên tiến cầu lại nói, ta chán ghét ngân phiếu khống. Ta khi nào làm ngươi thất vọng quá? Trương Dương nói xong, ở phét nẹn đệt chân đá đến chính mình mông phía trước, đã nhấc tay, hướng trọng tài chính làm một cái thỉnh cầu vào bàn thủ thế. Trọng tài chính vung tay lên, hắn đột nhiên vừa dâm mà, vọt vào sân bóng. Phét nẹn đệt hư đá một chân, ha ha cười rộ lên. 9. Nhìn đến Trương Dương giống như người không có việc gì về tới sân bóng, Gattuso thực tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, quá không đáng à, chính mình còn ăn tới rồi một trương thẻ vàng, sớm biết rằng nên đặt chân ác hơn một ít. Hắn cũng chỉ là ở trong lòng nói nói, Gattuso tuy rằng là giới đá banh có tiếng ác hán, nhưng là, chân chính ác liệt đả thương người phạm quy lại không nhiều lắm thấy, hắn chỉ là thoạt nhìn hung ác mà thôi. Cái này Milan đồ tệ, có chính mình phòng thủ bóng đá chỉ số thông minh. Tuy rằng động tác rất lớn, nhưng là, nguy hại tính không lớn. Trương Dương cũng không chút khách khí đáp lễ, hắn trừng mắt Gattuso, kêu ý tứ là, huynh đệ sợ ngươi. Gattuso hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, quay đầu chạy ra, hiện tại là Milan đội không cầu, vừa rồi Trương Dương bị xâm phạm, Marseille free kick, bất quá Nazi free kick cao hơn sả ngang, không có gì uy hiếp. Dị bẹ gì hỏi Trương Dương, thật sự không có việc gì. Hắn biết Trương Dương đối với Champions League thi đấu khát vọng, lo lắng tiểu tử này mang thương lên sân khấu. Không có việc gì. Trương Dương gật gật đầu. Ân gì bẹ gì gật gật đầu, ta giúp ngươi báo thủ. Ta chính mình tới. Trương Dương không chút nào cảm kích, lạnh mặt nói. Hảo. Dị bẹ gì không tức giận ngược lại là cao hứng gật gật đầu. 9. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không thay đổi sân bóng thượng tình thế. Thực lực xa ở mát phía trên AC Milan đội tiếp tục chiếm cứ trong sân chủ động, bọn họ thế công như nước. Ngắn ngủn 10 phút, AC Milan thế nhưng có 4 chân gõ cửa. Không thể không tán thưởng CJA hảo môn siêu cường công kích năng lực. Bọn họ có thể rong ruổi châu Âu, tuyệt đối là thực lực cho phép. AC Milan đội lại một lần tiến công. Tơ lô ở Marseille nửa tràng không cầu, Marseille hậu vệ phải bệ giờ đang ở phòng thủ hắn, nhưng có chút cố hết sức. Tơ lô dưới chân kỹ thuật tuy rằng cùng bờ ra dịu người vô pháp so, nhưng là Milan đội đại não, chân pháp cũng là tương đương không tồi. Đừng nhìn tơ lô không phải cái loại này trắng hán, nhưng là, hắn cũng không sợ đối kháng. Bệ giờ gắt gao đi theo tơ lô, tìm kiếm ra chân cơ hội, hắn suy xét quá chiến thuật phạm quy, nhưng là, nhìn vị trí, buông xuống cái này ý tưởng, vị trí này quá nguy hiểm, không thể cấp AC Milan di kịch cơ hội. Tơ lô chân trái bắt cầu, đồng thời thân thể hướng phía bên phải nghiêng, bệ giờ lập tức ra chân, hắn bị trêu chọc. Tơ lô đem bóng cao su nhanh chóng câu trở về, đồng thời duỗi chân một thọc, bóng cao su từ bệ giờ hai. Chân. Chi gian qua đi, tới rồi lại đây tiếp ứng cả dưới chân. Cùng lúc đó, Tơ Lô tiếp tục hướng bên trái chạy động. Xinh đẹp. Tơ Lô chuyền bóng qua tinh diệu, hắn đem cầu phân ra đi, cả đến cầu, hắn mang cầu, dẹt hủ thượng đoạn. Xinh đẹp đột phá. Bờ ra dịu người cao tốc biến hướng thật xinh đẹp. Hắn xe rách mát xây phòng tuyến. Sút gôn. Nay cầu, gu ồ ồ ồ ồ ồ ạ ạ ạ ba. Cả, hắn ghi bàn. 1-0. 9. Cả nhằm phía bên sân. Hắn trên đời nổi tiếng chúc mừng động tác bậc lửa San Siro sân bóng. AC Milan cầu thủ nhóm hoan hô ghi bàn, bọn họ đem cả vây quanh ở trung gian, mọi người nhìn không tới bờ ra dịu người, chỉ nhìn đến hắn cao cao cử hướng không chung ngón tay, cả ở chúc mừng ghi bàn lúc sau, lại đi đến bên sân phất tay, nên đón fans nhóm sơn hô sóng thần hoan hô. Cả ghi bàn quá xinh đẹp, 1-0. Hắn trợ giúp Milan trước tiếp theo thành. Người giải thích ở toàn trường như sấm tiếng hoan hô trung hô, cảm tạ cả. Đây là AC Milan mùa giải này Champions League cái thứ nhất ghi bàn. Chúng ta tuy rằng không có sợp chèn cổ, nhưng là, chúng ta hải vực Nga rất nhiều giống cả như vậy ưu tú địa cầu viên. Thực hiện nhiên, cái này người giải thích cho tới bây giờ còn đối với sợp chèn cổ thoát đi Milan có chút vô pháp thoải mái. 9. Này phòng thủ vẫn là lao vấn đề. Ngồi ở giáo luyện tịch thượng phẹt nẹn để phẫn nộ chụp một chút bàn tay, đối bên người trợ lý giáo luyện ẹ mẩn đoán giận nói. Bây giờ hẳn là càng thêm quyết đoán một ít. Cả này viên ghi bàn thật xinh đẹp, nhưng là, này cầu vẽ rồng điểm mắt chi bút vẫn là tơ lô kia chân chuyền bóng, bây giờ hoàn toàn bị trêu chọc, mắt sẽ hậu vệ phải nếu quyết đoán một ít nói. Đương nhiên, trên thế giới này không có nếu, AC Milan đội cả ghi bàn, thi đấu tiến hành đến thứ 23 phút, mắt sẽ không một lạc hậu. Phét nẹn đệt ngồi không yên, hắn đứng ở bên sân, sắc mặt nghiêm túc, ném cầu, mắt sẽ cần thiết ghi bàn, cần thiết tiến công. Đội bóng phòng thủ trước sau như một rớt dây xích, như vậy. Ở Ligue 1 giải đấu lại lấy sinh tồn tiến công đâu. Đáng giá tin cậy sao? Phét nẹn để không biết đáp án. Ancelotti giơ lên cao hai tay, chúc mừng đội bóng ghi bàn. Hắn nhìn về phía Marseille giáo luyện tịch, Marseille phòng tuyến rốt cuộc bị Milan đánh xuyên qua, Marseille phòng thủ không được. Tiến công càng thêm không diễn. Hắn lại nhìn cái kia Trung Quốc tiểu tử, thân xuyên chín hào cầu y thuyết minh hắn ở Marseille địa vị. Chỉ là nghe nói tiểu tử này mùa giải còn không có từng vào cầu đâu. Ancelotti đối chính mình ánh mắt cảm thấy đắc ý, mùa hạ chuyển sẽ thời điểm, Gagliani hướng hắn cực lực đề cử người thanh niên này, chính mình liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người thanh niên này không được. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Ít nhất trận thi đấu này đã đến bây giờ, Trương Dương không có cấp Milan đội hàng phòng ngự mang đến cái gì uy hiếp. 9. Đợt, cầu mấy chương vé mời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Trang Ti On Lít xử nữ tú 5. Cạ cạ ở điên cuồng chúc mừng cái này ghi bàn. Phét nẹn đệt mày càng nhăn càng chặt. Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, trong đó không dung lạc quan khả năng tính chiếm cứ đại bộ phận. Mà lúc này, San Siro sân bóng nam khán đài là một mảnh sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Thi đấu tiến hành đến đệ 23 phút thời điểm, cả cả ghi bàn, trợ giúp AC Milan 1-0 dẫn đầu Marseille, chung vòng khai cầu. Trương Dương đem bóng cao su gõ cấp mỏ dìn pẹt, người sau đem bóng cao su chuyển cho phía sau Nazi, Nazi đem bóng cao su phân biên, số lìn đến cầu, hắn một khấu cầu, tránh đi tơ lô thượng đoạt sau, đem bóng cao su nghiêng chuyển dài điếu về phía trước chàng. Mỏ dìn pẹt đánh đầu đưa đỏ cấp Trương Dương, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau, đem bóng cao su chuyển hướng về phía đường biên, chính hắn tiếp tục trước cắm. Trợ công đi lên bệ giờ đến cầu, hắn khởi chân đem bóng cao su điếu tiến vùng cấm. Trương Dương cao cao nhảy lên muốn đánh đầu công môn, bất quá, hắn phát hiện chính mình gặp phiền thoái, có một người so với hắn nhảy sớm hơn, nhảy càng cao, nệ tạ giành trước đem bóng cao su đỉnh ra điểm mấu chốt, phạt góc. Hoàn thành lần này phòng thủ sau, nệ tạ đối cặp nói, ý bảo cặp vừa rồi lậu người, vừa rồi Nazi bên người không ai phòng thủ. Đến nỗi hắn lần này thành công phòng thủ, nệ tạ hoàn toàn không có để ở trong lòng, đối với hắn tới nói, chính mình hôm nay đối thủ là ai, hắn cũng không để ý cái gì Ligue 1 dạy vàng linh tinh tên tuổi, nệ tạ cũng không sẽ để ở trong lòng. Trương Dương hiển nhiên cũng cảm giác được chính mình bị làm lơ, trận thi đấu này, có thể cùng thế giới tốt nhất trung vệ nệ tạ so chiêu, Trương Dương thực chờ mong, đáng tiếc, chính mình cũng không ở bên trong tư tháp trong mắt, này đảo không phải nói nệ tạ cao ngạo, mà là bởi vì, trong mắt hắn Trương Dương còn vô pháp khiến cho hắn chú ý. Cái này làm cho Trương Dương trong lòng có chút khó chịu. Không ai thích bị làm lơ. Làm một cái tiên phong, muốn thắng đối với tay hậu vệ coi trọng, rất đơn giản, ghi bàn. 9. Dị bẹ gì đứng ở phạt góc điểm, hắn khai ra phạt góc, đây là một cái chiến thuật phạt góc. Cuối cùng từ cắm thượng sổ lìn đem bóng cao su chuyển hướng vùng cấm, mọ gì in pẹt đem bóng cao su đưa đỏ đến sau điểm. Đột nhiên xuất hiện ở nơi đó Trương Dương, để chân liền bán. Chúng ta đi đạ lần này dập tắt lửa quả thực thần. Hắn lấy một cái khó khăn cực cao sơn phát, đem này gần trong gang tấc suốt gôn phát ra điểm mấu chốt. Milan người giải thích lớn tiếng kinh hô, vì đi đã dập tắt lửa gieo họ, đồng thời cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này cầu thiếu chút nữa liền vào, ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa, ở hắn suốt gôn thời điểm, hắn bên người cư nhiên không có AC Milan cầu thủ. Gần trong gang tấc suốt gôn, thẳng tắp bay về phía cầu môn, này cầu mắt thấy liền vào, lại bị đi đã dũng mãnh phi thường phát ra đi. Si. AC Milan fans đều bị Trương Dương này chân sút gôn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngay sau đó, lớn hơn nữa hư thành đưa cho Trương Dương. 9. Trương Dương tiếc hận dậm chân, thật tốt cơ hội a. Đây là thi đấu tiến hành đến bây giờ hắn đạt được tốt nhất cơ hội, Trương Dương cơ hồ đều cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, Trương Dương đều chuẩn bị chúc mừng ghi bàn, nhưng là, lại bị người phát ra tới. Cảm giác này thật sự là quá không xong. Bất quá, giây tiếp theo, Trương Dương trên mặt đã là sáng lạn tươi cười. Hắn thấy được nệ Sta nhìn về phía chính mình kinh ngạc mà ánh mắt. Kinh ngạc ánh mắt qua đi, là thận trọng biểu tình. Trương Dương tự nhiên biết chính mình lần này tốt như vậy cơ hội chưa đi đến cầu, mặt sau sẽ khiến cho nệ Sta trọng điểm chú ý. Nhưng là, hắn trong lòng đắc ý đâu, có thể làm nệ Sta đánh lên tinh thần đối phó chính mình, hắn cảm thấy thực tự hào. Đi đạ từ trên mặt đất bò lên, lòng còn sợ hãi mà đỡ tay vị bộ. Trương Dương vừa rồi kia nhớ sút gôn lực lượng rất lớn, cầu tốc cực nhanh. Chấn đến hắn đầu ngón tay đến bây giờ còn có điểm tê mỏi. Chú ý cho kỹ phòng thủ. Gattuso. Ngươi chạm vị rất quan trọng, cái này phạt góc phi thường nguy hiểm. À lẹ sẵng giờ rồ, ngươi đi phòng trụ cái kia tiểu tử. Đi đà vừa rồi thật sự bị hoảng sợ, phía sau lưng đều là hãn, vừa rồi hắn hoàn toàn là theo bản năng dập tắt lửa, kia quả thực có thể nói là thần kỳ dập tắt lửa, hắn vận khí cũng không tồi, hắn cũng không dám tưởng chính mình còn sẽ có như vậy hảo vận khí, hàng phòng ngự tốt nhất chú ý một ít. Đừng lại cấp kia tiểu tử cơ hội, hắn lôi kéo giọng chỉ huy đồng đội tiến hành bố phòng. Trương Dương được đến Nesta đặc biệt coi chừng, Nesta kinh nghiệm thực phong phú, hắn gắt gao mà tạp ở bên cạnh hắn, cơ hồ liền nhảy lấy đà không gian đều không có để lại cho hắn. 9. Marseille lần này phạt góc, vẫn là chiến thuật phối hợp. Cuối cùng chuyền bóng chính là Nazi, hắn tìm mục tiêu là Mojinpet. Tây Ban Nha trung phong cao cao nhảy lên, phòng thủ hắn Mạ Đi Nỉ lần này tranh đoạt trung hoàn toàn hạ xuống hạ phong, Mạ Đi Nỉ ở không trung, trơ mắt nhìn Tây Ban Nha trung phong ném đầu công môn. Màn ảnh đuổi theo Mạ Đi Nỉ, 5 tháng ở Milan đội trưởng trên mặt trước mắt vòng tuổi, cứ việc Mạ Đi Nỉ không phục lão, nhưng là, 5 tháng không buông tha người a. Đi đã hôm nay biểu hiện quả thực thần, hắn phản ứng có thể so với sợi quang học, đương bóng đá bay qua tới mà thời điểm, hắn đã bay vọt phát cầu, bóng cao su vừa lúc đánh vào hắn hữu trưởng, bắn ra tới. Đi đã. San Siro sân bóng tiếng kinh hô ở trong nháy mắt biến thành hoan hô, sau đó tại hạ trong nháy mắt, lại đột nhiên im bặt. Đi đã xác thật phát ra mỏ gìn pẹt xuất gôn. Nhưng là mát sẽ không phải chỉ có một mỏ gìn pẹt. Ai cũng không nghĩ tới, liền ở Milan fans cho rằng nguy hiểm cảnh báo đã giải trừ thời điểm, một bóng hình liền chui tiến vào. Ai cũng không biết hắn là như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó, xuất hiện ở bóng cao su lạc điểm. Nhưng là, mọi người nhìn đến người kia thời điểm, hắn liền ở nơi đó. Không chút do dự, cũng không có bất luận cái gì sức tưởng tượng động tác, hắn một chân đem không trung bóng đá chịu vào trước mắt không môn. 9. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Nesta là AC Milan đội trung ở vừa rồi phản ánh nhanh nhất mà người, hắn vừa rồi cái thứ nhất chú ý tới Trương Dương trước cắm. Trước tiên vọt qua đi, nhưng là Trương Dương khủng bố khởi động tốc độ cùng sức bật, làm hắn lạc hậu Trương Dương nửa thước, chính là này nửa thước, quyết định hiểu rõ kết quả không giống nhau. San Siro sân bóng đội khách khán đài thượng, mở màn sau khí thế hoàn toàn bị Milan người áp chế Marseille fans nơi chỗ vang lên thật lớn tiếng hoan hô, AC Milan fans tắc yên lặng. 9. San Siro sân bóng xuất hiện lệnh người quỷ dị một mảnh yên tĩnh, mọi người. Từ câu lạc bộ quan viên cho tới bình thường fans tựa hồ đều còn không có tiếp thu cái này hiện thực. AC Milan, bọn họ AC Milan ở chính mình sân nhà, nhanh như vậy đã bị san đều tỷ số điểm số, hoặc là bị san đều tỷ số điểm số cũng không có gì, bởi vì ai cũng không thể đủ bảo đảm vĩnh viễn không ném cầu sao. Chỉ là, ghi bàn chính là cái kia vẫn luôn bị bọn họ cuồng hư tiểu tử. Gôn. Gôn. Gôn. Gôn. Gôn. Gôn. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5. 1. 1. Trương Dương. Hắn ghi bàn. Người giải thích giống lớn. Vừa rồi còn ở vừa múa vừa hát, ở cuồng hư Trương Dương Milan fans thất thanh, này kịch bản thật sự là lên xuống phập phồng, làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Ghi bàn lúc sau Trương Dương thực kích động, hắn bắt đầu chạy vội. Hắn hướng San Siro sân bóng khán đài thượng AC Milan fans dựng lên ngón trỏ, đặt ở bên miệng, làm ra im tiếng động tác. Si si si si si si si si hư, si si si si si si si si si si hư. Điên cuồng hư thanh bạo phát. Trương Dương cái này hành động vì hắn đưa tới càng thêm mãnh liệt tiếng mắng, bất quá hắn mới không để bụng đâu. Hắn hiện tại muốn chính là muốn hưởng thụ ghi bàn khoái cảm, hưởng thụ cảm giác, hắn thả hạnh phúc đâu. Bên sân giáo luyện tịch nơi đó. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt dơ lên cao hai tay, gắt gao nắm chặt nổi lên nắm tay. Trương Dương bên người, dị bẹ dị cái thứ nhất vọt đi lên, đem Trương Dương ôm chặt, theo sau, càng nhiều người xông lên, bọn họ đem hắn bao quanh vây quanh. Ở giải thích tịch thượng, Victor ở đối lời này ống giống to. AC Milan bị ghi bàn. Ghi bàn chính là Trương Dương. Đây là người thanh niên này trận đầu Champions League thi đấu. Hiện tại, hắn ghi bàn. Đây là hắn mùa giải này đệ nhất viên ghi bàn. Liên ở tất cả mọi người ở nghi ngờ hắn, đối hắn trạng thái tỏ vẻ hoài nghi thời điểm, hắn ghi bàn. Một cái ghi bàn. Quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Tới quá kịp thời. Ta không biết nên hình dung như thế nào tiểu tử này, ta thừa nhận, ta phía trước cũng nghĩ đến Trương Dương khả năng sẽ ghi bàn, nhưng là, không nghĩ tới, hắn có thể ở hôm nay nửa trận đầu thi đấu liền ghi bàn, ở Champions League sử nữ thi đấu liền ghi bàn. Ha ha, nhưng là hắn thường xuyên ra ngoài chúng ta mọi người mà dự kiến. Chẳng lẽ không phải sao? Bị các đồng đội vây quanh Trương Dương, thật giống như là bùng nổ tiểu sư tử giống nhau, hắn còn ở điên cuồng phát tiết chính mình cảm xúc. Lúc này, Trương Dương tránh thoát các đồng đội, hắn cánh tay phải cao cao dơ lên, hắn vung tay hướng trên bầu trời huy động nắm tay lớn tiếng gào giống. Coi thường ta. Chê cười. Ta vì cái gì một hai phải cho các ngươi xem trọng. Ta là vì chính mình đã cầu. Ta tin tưởng chính mình có thể thành công. Nói ta không phải đáng giá tin cậy siêu sao. các ngươi nói muốn tìm một cái thời khắc mấu chốt có thể đứng ra vĩ đại gia hỏa. Ta, mẹ nó hiện tại đứng ra. Hiện tại, hối hận sao? Các ngươi chướng mắt ta không nói cái gì, không ai bức các ngươi. Nhưng là, ta người này chính là như vậy, không chấp nhận được người khác khinh thường ta. Hiện tại ta thực sảng. Trương Dương nhìn về phía AC Milan giáo luyện tịch phương hướng, hắn hiện tại thật muốn nhìn AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti giải đấu biểu tình. Còn có cái kia chỉ ái vĩ đại cầu thủ Berlusconi. Cái này lòng tự trọng cực cường, trả thù tính cực cường, thậm chí là có chút lòng dạ hẹp hòi người trẻ tuổi, lúc này, thả khí phách hăng hái đâu. Chương 11, Champions League xử nữ tú 6. Đây là Marseille khi cách vài năm sau, trận đầu Champions League thi đấu, giờ phút này, Marseille lớn lớn bé bé quán ba chung, phép trong nhà, vô số người nhìn bóng đá chui vào văng loa, cơ hồ toàn bộ thành thị hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người ở suy đoán Trương Dương mùa giải này đệ nhất viên ghi bàn khi nào đi vào, theo người thanh niên này ở giải đấu chung ghi bàn hoang không ngừng mở rộng, có người không tin thương Trương Dương có thể tiếp tục trước mùa giải trình độ, bọn họ xưng trước mùa giải Trương Dương là kỳ tích, nếu là kỳ tích sao có thể liên tục xuất hiện. Bọn họ cho rằng mùa giải này Trương Dương ghi bàn số có thể đạt tới 2 vị số, đối với cái này tuổi trẻ tiên phong tới nói liền dùng đã thực không tồi. Nhưng là, Trương Dương dùng cái này ghi bàn nói cho chúng ta, hết thể suy đoán đều là sai lầm mà. Hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia có thể ghi bàn mà Trương Dương. Hắn chỉ là ngủ gật mà thôi. Victor đối với microphone, miệng giống súng máy. Nhìn một cái phẹt nẹn đệt giáo luyện hưng phân kính nhi, ở Trương Dương không ghi bàn thời điểm, nhất lo lắng mà chính là Marseille huấn luyện viên trưởng. Bất quá, hắn vẫn như cũ tín nhiệm Trương Dương, chưa từng có suy xét quá đem Trương Dương từ đầu phát danh sách chung bắt lấy. Hiện tại Trương Dương cấp phẹt nẹn đệt tín nhiệm một cái rất lớn hồi báo. Một mùa san đều tỷ số điểm số, đối với Marseille tới nói rất quan trọng, nhưng là, đối với Marseille cùng phẹt nẹn đệt tới nói, thu hoạch một cái vẫn như cũ hoàn mỹ, có thể ghi bàn mà Trương Dương, đây mới là quan trọng nhất mà. Trương Dương lúc này đi vào đội khách fans khán đài biên, hắn vung tay hô to, ở vô số Milan fans hư thanh, cùng với chút ít Marseille fans tiếng hoan hô chung, cái tay kia cánh tay cao cao dơ lên. Làm! Này quá tuyệt vời! Marseille thay thế bổ sung tịch thượng, lúc này, tất cả đều là tiếng hoan hô, phẹt nẹn đệt đều ức chế không được hưng phấn, tuôn ra thô khẩu, tiểu tử này không làm ta thất vọng. Trên thực tế, phẹt nẹn đệt cũng không có nghĩ đến Marseille có thể ở nửa trận đầu san đều tỷ số điểm số, bởi vì xem trong sân tình thế, Marseille muốn ghi bàn rất khó, ngược lại là thất cầu có khả năng lại lần nữa đi vào. Marseille trợ lý giáo luyện Emẩn cũng là vô cùng hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, không sai, hắn trước nay đều đáng giá tín nhiệm. Marseille bên này là tiếng hoan hô sấm dậy. AC Milan giáo luyện tịch bên kia, Ancelotti tắc hoàn toàn trầm mặc, cái này ghi bàn phảng phất là ở phiến hắn cái tát. Hắn lúc ấy đối truyền thông nói chính mình chướng mắt Trương Dương lý do chính là người thanh niên này không đủ thành thục, không có ở Champions League đại tái trung chứng minh quá chính mình, không phải cái loại này mấu chốt tiên sinh. Nhưng là, hiện tại, này ghi bàn, Trương Dương này viên ghi bàn, hung hăng chịu hắn một miệng rộng tử. Trừ phi AC Milan đội có thể tiếp tục ghi bàn, tiến rất nhiều cầu. Đem Trương Dương này viên ghi bàn lực ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất, bằng không, mất mặt là khẳng định. 9. Thật là lệnh người không thể tưởng tượng ghi bàn. Chúng ta xem hắn chạy vị, Trương Dương hoàn toàn thoát khỏi Milan hậu vệ, bọn họ bị tiểu tử này trêu chọc, ở hắn bổ bắn thời điểm, chung quanh cư nhiên một người đều không có. Người giải thích lớn tiếng quát thải, hắn trước với mọi người khởi động, đoạt ở mọi người phía trước hoàn thành sút gôn. Hắn ghi bàn khiếu giác quả thực tuyệt. Bổ vị nẹ tạ phản ứng không thể nói không mau, nhưng là vẫn là làm Trương Dương ghi bàn. Thật là xuất sắc tuyệt luân bổ bán. Đương nhiên, mỏ dín bẹp phía trước đánh đầu đồng dạng xuất sắc, đáng tiếc không có trực tiếp đạt được. 1-1. Trương Dương ghi bàn. Thi đấu đệ tam 15 phút, Marseille ghi bàn chính là bọn họ tuổi trẻ xạ thủ Trương Dương. 1-1. Người giải thích nhóm từng cái hướng Trương Dương ghi bàn kính chào. AC Milan thế công thực mãnh, hơn nữa lấy được một cái cầu dẫn đầu, cho nên fans nhóm cảm xúc tăng vọt. Bọn họ thậm chí đã ở ảo tưởng một hồi đại thắng, cho nên giờ phút này nhìn đến Trương Dương ghi bàn, từ câu lạc bộ quan viên cho tới bình thường fans. Nhìn đến ghi bàn chính là tiểu tử này, trong lòng miễn bàn nhiều trắng ấy. Đi đạ từ cầu vong vứt ra bóng cao su, vung tay ném đi ra ngoài, hắn thật sự là buồn bực, cái này cầu hắn căn bản không hề biện pháp. Ở ra hỏa kia bổ bắn thời điểm, cư nhiên không có một cái đồng đội đi theo. Hắn vừa rồi có thể ở đệ nhất hạ phát ra mò jean pet đánh đầu, cũng đã tương đương không dễ dàng. Đi đạ trong lòng dị thường buồn bực, hắn hướng tới trên mặt đất phun nước miếng. Màn ảnh ở Trương Dương ghi bàn chúc mừng thời điểm, nhanh chóng cho San Siro sân bóng khán đài thượng một cái đại nhân vật, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi. Berlusconi ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, kinh ngạc không thôi, hắn hơi hơi không không người tử, sau đó ngồi định rồi, sắc mặt thật không tốt, hắn bên cạnh gã lì ạ nì biểu tình đồng dạng ngưng trọng. Berlusconi thực không cao hứng à, Trương Dương ghi bàn, làm hắn thật mất mặt, tất cả mọi người biết Trương Dương sở dĩ không có cuối cùng chuyển sẽ AC Milan, lớn nhất nguyên nhân không thể nghi ngờ chính là Berlusconi. AC Milan lão bản có siêu sao không ham mê, ở tiễn đi sập chèn cổ lúc sau, Milan lão bản khát vọng được đến Ibrahimovic hoặc là khác siêu cấp cầu thủ. Trương Dương như vậy người trẻ tuổi, thật đúng là nhấc không nổi Berlusconi nửa đinh điểm hứng thú. 9. Ancelotti đứng ở bên sân, qua lại đi dạo bước, hắn sắc mặt tâm trầm. Hắn cười không đứng dậy. Phía trước ở cả ghi bàn lúc sau, Ancelotti trên mặt có thể nói là vui vẻ ra mặt, hắn đối bên người trợ lý giáo luyện nói, có lẽ chúng ta có khả năng trình diễn một hồi tàn sát. Như vậy thi đấu, cái thứ nhất ghi bàn thực mấu chốt, đừng nhìn Marseille ở nỗ lực chống đỡ, nhưng là, chỉ áo Milan vào cái thứ nhất cầu. Marseille sĩ khí liền khả năng đến đáy cốc. Milan không ngừng cố gắng ghi bàn cũng không phải là không hề căn cứ. Trên thực tế, liền ở Ancelotti cho rằng thi đấu đã tiến vào hắn kế hoạch hảo mà tiết tấu thời điểm, không nghĩ tới Marseille nhanh chóng san đều tỷ số điểm số. Thật là hỗn đản. Ancelotti thực khó chịu, trận này Champions League thi đấu, AC Milan cần thiết thắng cầu. Trận thi đấu này, chủ tịch Berlusconi đã hạ cần thiết bắt lấy tử mệnh lệnh. Hôm nay Berlusconi đi vào khán đài thượng xem cầu, này liền thuyết minh đại lao bản đối với trận thi đấu này coi trọng. Đã trải qua điện thoại môn lúc sau, Milan nhu cầu cấp bách ở châu Âu sân thi đấu chứng minh chính mình. Ổn định quân tâm. Lúc này, chủ tịch ghế lô, Berlusconi cùng gã Liani đang ở cầu thông cái gì? Đây là cái kia tiểu tử. Berlusconi hỏi, hắn tuy rằng đã từng cũng xem qua Trương Dương thi đấu ghi hình, nhưng là, nhìn thấy chân nhân đá cầu. Đây là lần đầu tiên. Đúng vậy. Gã Liani tâm tình thực dối giam à, chính mình nhìn chúng Trương Dương ghi bàn, này không thể nghi ngờ so mấy trăm câu nói còn muốn xen vào dùng. Hắn cũng không có đối với Trương Dương hết hy vọng, hắn quá muốn bắt lấy người thanh niên này, gã Lì A Nỉ tin tưởng, nếu là bỏ lỡ Trương Dương nói, AC Milan nhất định sẽ hối hận. Nhưng là, rốt cuộc bị ghi bàn chính là AC Milan, hiện tại điểm số cũng bị Marseille người san đều tỷ số, hắn lại có chút lo lắng. Rồi giam A. 9. 1-1. Hai bên về tới cùng cái vạch xuất phát, ở chung vòng một lần nữa khai cầu, thi đấu một lần nữa bắt đầu. Nửa trận đầu thi đấu còn có tiếp cận 10 phút thời gian đâu, Ancelotti ở ngoài sân lớn tiếng kêu tơ lô tên, ý bảo đội bóng muốn toàn diện áp thượng, tranh thủ ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, có thể ghi bàn đem điểm số lại lần nữa phản siêu. Nhưng là, Ancelotti lại có một chút lo lắng, nếu Marseille tế khởi tử thủ phản kích đại kỳ, muốn đem thế hòa đưa tới nghĩ giữa trận làm sao bây giờ. Ancelotti lo lắng cái gì tới cái gì, thực mau hắn liền chú ý tới trong sân tình thế biến hóa. Marseille ở giữa sân chiến đấu càng thêm lợi hại, rất nhiều thời điểm, AC Milan cầu thủ muốn thoải mái dễ chịu hoàn thành chuyển thiết phối hợp đều không thể. Ngoài ra, tuy rằng đối mặt AC Milan điên cuồng tiến công, Marseille toàn đội hồi phòng, nhưng là, AC Milan đội điên cuồng tiến công sau lưng, bọn họ hàng phòng ngự lỗ hổng cũng đem lộ rõ, một khi bị Trương Dương hoặc là mặt khác Marseille cầu thủ nắm lấy cơ hội, vậy phiền thoái. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thi đấu đệ tam 19 phút. AC Milan lại lần nữa tao ngộ trọng đại đả kích. Bọn họ hôm nay đầu phát xạ thủ Filippo. Inzaghi ở một lần chiến đấu chung bị thương ngã xuống đất. Đang xem đến Inzaghi ngã xuống đất thời điểm, Ancelotti chính là trong lòng một cái lộ bộ, hắn có bất hảo dự cảm. Hắn dự cảm luôn luôn thực chuẩn xác. 9. Oliver, ngươi hiện tại đi nhiệt thân, tùy thời chuẩn bị lên sân khấu. Ancelotti đối Oliver nói. Oliver nghe được huấn luyện viên trưởng kêu tên của mình. Lập tức cao hứng đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi nhiệt thân. Tuy rằng tại CJA giải đấu đầu luân trong lúc thi đấu, chính hắn tiến cầu, nhưng là, làm một cái tân viện, hắn muốn lập tức bá chiếm chủ lực tiên phong vị trí còn thực khó khăn. Mà, không thể nghi ngờ, Champions League thi đấu, là hắn tốt nhất chứng minh chính mình sân khấu. Sân bóng thượng, AC Milan đội một lần tiến công, cả liền quá vài cá nhân sau, tránh ra suốt gôn lỗ hổng liền bắn, bóng cao su bị mạ vụ bạ chen chân vào một chán. Bóng cao su đạn tới rồi Nazi dưới chân, Nazi để chân liền bắn, bị Marseille thủ môn cả dạ sổ chờ vừa vặn. Cả dạ sổ chân to mở cửa cầu, bóng cao su lại bị AC Milan cầu thủ được đến, cặp mang cầu, bờ ra dịu người bên phải lộ đột tiến một khoảng cách sau, đột nhiên một chân nghiêng chuyển dài rời đi, bên trái lộ cắm thượng dặn cú lộ hiệt kỳ bộ ngực đỉnh cầu sau, đem bóng cao su chuyển cho lại đây tiếp ứng tơ lô, người sau đem bóng cao su chuyển vào vùng cấm, dĩ là đi nô đẩy ra phòng thủ con đường của mình dễ tư, đánh đầu đưa đỏ đến sau điểm, xì đọc trực tiếp chính là một chân vô ly, mắt xây thủ môn. Cả dạ sổ theo bản năng rỗi tay một, bóng cao su ra điểm mấu chốt. Phạt góc. 9. Chính là như vậy. Ancelotti ở ngoài sân dùng sức lắc lắc cánh tay, này cầu tuy rằng chưa đi đến, nhưng là, lại rất thích hợp. Ancelotti trong lòng nôn nóng à, hắn chờ mong đội bóng mau chóng ghi bàn, lại lần nữa lấy được dẫn đầu. Không chỉ có muốn vào cầu, còn muốn tận khả năng ghi bàn. Trương Dương ghi bàn làm hắn thật mất mặt ta nếu là AC Milan đại thắng nói, nay ảnh hưởng mới có thể suy yếu đến nhỏ nhất, hắn nhưng không nghĩ tái sau bị kia giúp phóng viên nhéo không bỏ dò hỏi Trương Dương ghi bàn. 9. Đợt, hôm nay chuyển nhà, rốt cuộc dọn đến tân phòng, đầu heo rốt cuộc yên ổn xuống dưới, đổi mới có thể ổn định. Muốn vãn hồi nhân phẩm. Chương 12, Hoàn Mỹ Sử Nữ Tú, Thượng. Nửa trận đầu cuối cùng thời khắc AC Milan phát lực, bọn họ bày ra ra một chi truyền thống hào môn đội bóng thực lực. Mà vụ bạ phát hiện Tơ Lô trở nên rất khó phòng thủ lên, hắn đoán không ra Tơ Lô bước tiếp theo muốn làm gì, hắn thường thường một động tác đơn giản đều sẽ làm chính mình khẩn trương lên. Đây là hợt cột quán quân cầu thủ, là Champions League quán quân cầu thủ thực lực. Tơ Lô nhìn phòng thủ chính mình người thanh niên này, cười, hắn có thể cảm nhận được đối thủ khẩn trương. Nằm ngang đem bóng cao su lôi kéo. Làm cái muốn mang cầu hơn người động tác sau, Tơ Lô cùng cả cả đánh một cái nhị quá một phối hợp, sau đó đem bóng cao su hướng bên trái một khái, xì đọc xung lên. Tiểu tâm hắn xuất xa. Mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ lớn tiếng kêu. Hắn lời còn chưa dứt, xì đọc lại từ bóng cao su biên chạy tới, sau đó mọi người thấy được chân chính xuất gôn giả, cả cả từ phía sau xung lên, trực tiếp một chân xuất xa. Cả dạ sổ đối với cả cả xuất gôn hoàn toàn chuẩn bị không đủ, hắn lực chú ý đều bị xì đọc hấp dẫn đi qua. Hắn trơ mắt nhìn bóng cao su bay qua tới, lại không có tới kịp làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. Milan người giải thích đều tính toán kêu gôn, sau đó bọn họ nghe được kia thanh giòn vang, bóng cao su hung hăng đánh vào lập trụ thượng. Này thanh giòn vang khiến cho khán đài thượng vô số người ôm đầu phát ra ảo nao thanh. Sống sót sau hai nạn cả dạ sổ hận không thể ôm lấy tả lập trụ hung hăng thân thượng một ngụm. Quá kinh hồn. 9. Cùng cả dạ sổ giống nhau bị cả cả này chân sút gôn kinh ra một thân mồ hôi lạnh còn có Trương Dương, có gì bẹ gì, cùng với mặt khác mát xây cầu thủ, này mắt thấy nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc, nếu có thể mang theo một điểm số tiến vào đến nghị giữa trận, này không thể nghi ngờ là mỹ diệu. Đừng nói mát sẽ không chí khí, là một chi đã nhiều năm không có tham gia Champions League tân nhân, đánh với AC Milan như vậy hào môn, có thể nửa chàng thi đấu qua đi vẫn như cũ không rơi hạ phòng, giá trị tuyệt đối đến kiêu ngạo. Nếu là ở ngay lúc này bị AC Milan ghi bàn, kia nhưng thật sự là quá đả kích người. Cả cả này chân sút gôn cũng là nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước AC Milan tốt nhất cơ hội. 3 phút sau, Di là đi nổ tiếp Tơ Lô chuyển bóng, đánh đầu cửa treo, bóng cao su cao hơn sả ngang. Cùng lúc đó, đến từ nước Đức trọng tài chính cậy thổi lên nửa trận đầu kết thúc tiếng còi. 9. Nửa trận đầu kết thúc, cả cả vì AC Milan tiên tiến một cầu. Mà Mát sẽ tắc bằng và ở Trương Dương ghi bàn san đều tỷ số điểm số. Điểm số tạm thời dừng lại ở AC Milan 1-1 Mát xê. Đạo bá hiển nhiên biết trận thi đấu này ân oán, biết thi đấu sau lưng chuyện xưa. Ở trọng tài chính thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, màn ảnh lập tức cho San Siro chủ tịch ghế lô đặc tả. Nhanh lên, cấp Berlusconi đặc tả, mặt bộ, đại màn ảnh. Berlusconi đứng dậy, hắn đối với đội bóng nửa trận đầu biểu hiện không hài lòng. Đối với điểm số không hài lòng, đối với thi đấu quá trình không hài lòng, nhất không hài lòng chính là Marseille ghi bàn cầu thủ là cái kia người trẻ tuổi. Bởi vì đã từng một ngụm phủ quyết về tiến cử cái kia người trẻ tuổi dẫn viện, cho nên, ở Milan chủ tịch xem ra, hiện tại Trương Dương này viên ghi bàn, làm chính mình thật mất mặt. Phải biết rằng, hắn Berlusconi chính là Milan chủ tịch, là Italy tổng lý, mặt mũi đại như thiên. Bụt, chúng ta còn có nửa trận sau thi đấu đâu, nửa trận đầu chỉ là ngoài ý muốn. Gagliani giảng hòa nói, hắn xem ra tới đại lao bản tâm tình khó chịu. Ta thực không thích ngoài ý muốn. Berlusconi nói. Một bên biến mất ở màn ảnh chung, hắn muốn đi sân bóng VIP phòng nghỉ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chỗ đó có hắn chuyên trúc mát xa nữ kỹ sư. Tay nghề tương đương không tồi, đương nhiên, để cho Berlusconi vừa lòng chính là kia nữ tròn trịa mông cùng đại có thể buồn chết một con châu cự. Nhũ. Berlusconi tiên sinh sắc mặt còn tính bình thường. Sky TV đài người giải thích nói, còn có nửa trận sau thi đấu, vị tiên sinh này thoạt nhìn còn có kiên nhẫn chờ đợi. 9. Phép nẹn đệt ở phòng thay quần áo nội đầu tiên là cười tủm tỉm mà tán dương đội bóng ở nửa trận đầu biểu hiện, rốt cuộc ở điểm số lạc hậu dưới tình huống, có thể san đều tỷ số điểm số, nửa chàng 1-1 AC Milan, này xác thật đáng giá khen. Bình tĩnh mà xem xét, lúc trước phẹt nẹn đệ tuy rằng cấp toàn đội đánh dự phòng châm nói khả năng sẽ trước ném cầu, yêu cầu toàn đội cho dù là điểm số lạc hậu cũng không cần nhục chí, bất quá, đương cả trợ giúp AC Milan tiên tiến cầu thời điểm, phẹt nẹn đệ trong lòng vẫn là lộn bột một chút, hắn trong lòng cũng ngay sau đó trầm xuống. AC Milan là hào môn, là CGA hào môn, trên tinh cầu này để cho người buồn bực chính là bị một chi Italy đội bóng trước lấy được dẫn đầu. Đối mặt Italy liên thức phòng thủ, đối mặt đã đem phòng thủ luyện thành kỹ thuật sống Italy đội bóng, muốn san đều tỷ số điểm số, dữ dội khó khăn a hắn đối với san đều tỷ số điểm số, sợ ôm hy vọng cũng không nhiều. Cho nên nói, Trương Dương có thể trợ giúp Marseille san đều tỷ số điểm số, này hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Khen ngợi đội bóng, thậm chí là đơn độc khen ngợi Trương Dương lúc sau, phẹt nẹn đệt lại là lại đem mặt trầm xuống, chuyện vừa chuyển, ta biết hiện tại điểm số, các ngươi hẳn là thực vừa lòng. Không sai, bước bình AC Milan đội thực đáng giá cao hứng. Nhưng là, hắn thanh âm đột nhiên cao 8 độ, nhưng là các ngươi muốn minh bạch, các ngươi sở đối mặt đối thủ có bao nhiêu cường đại. Thế hòa đã cho các ngươi vừa lòng, như vậy ai có thể đủ nói cho ta, AC Milan trận thi đấu này như thế nào mới có thể đủ vừa lòng. Đương nhiên là thắng cầu, xử lý chúng ta a. Trương Dương nói. Đây là rõ ràng, AC Milan chỉ sợ đã sớm đem trận thi đấu này thắng lợi 3 phần đặt ở két sắt. Những người khác sôi nổi gật đầu, Trương Dương nói không sai. 9. Phét nẹn đứt cười, như vậy, hiện tại ai còn sẽ cho rằng AC Milan sẽ vừa lòng thế hòa. Chính hắn nói xong, hoàn toàn không chờ cầu thủ nhóm trả lời, liền tự hỏi tự đáp nói đến, cho nên, nửa trận sau thi đấu sẽ thực khó khăn, Milan người tiến công sẽ so nửa trận đầu thi đấu còn muốn điên cuồng, đội bóng phòng thủ nhiệm vụ thực trọng. Tất cả mọi người cần thiết nhắc tới tinh thần tới. Chỉ cần không nghe được thi đấu kết thúc tiếng huýt, ai cũng không được cho ta tùng cho dù là một hơi. Mọi người nghe được Phẹt Nẹn Đệt nói như vậy, đều gật gật đầu, tinh thần cũng vì này rung lên. Nói thật, nếu nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, mắt sẽ không có san đều tỷ số điểm số, vẫn là điểm số lạc hậu nói, cầu thủ tinh thần trạng thái tuyệt đối không giống nhau. Đúng là Trương Dương ghi bàn, làm hắn các đồng đội thấy được hy vọng, từ San Siro sân bóng toàn thân mà lui hy vọng. Đây là ở thi đấu bắt đầu trước, rất nhiều người cũng không dám quá suy nghĩ sự tình. Bọn họ ngay lúc đó ý tưởng là hảo hảo thi đấu, tận lực mà thôi. Hiện tại, đương nhiên không giống nhau. Có minh xác mục tiêu cùng hy vọng, chính là không giống nhau. 9. Nửa trận sau, chúng ta chiến thuật vẫn như cũ là phòng thủ phản kích, muốn phát huy ra chúng ta tốc độ. Phờ răng, Trương, các ngươi hai cái phải cho Milan hàng phòng ngự gây lớn hơn nữa áp lực. Phép nẹn để đối đội bóng nội hai cái tốc độ nhanh nhất ra hòa nói. Hai người gật gật đầu, bọn họ biết nên làm như thế nào. Tiên vệ phương diện, vẫn là cùng nửa trận đầu thi đấu giống nhau chiến thuật. Phép nẹn để phất phất tay cánh tay, áp xúc bọn họ khống cầu không gian, lúc cần thiết chờ có thể lựa chọn phạm quy. Nửa trận đầu thi đấu kia viên thất cầu liền cho chúng ta để ra tỉnh, nhất định phải tập trung lực chú ý, thời khắc không thể đủ đại ý. AC Milan đội chung, vài cái cầu thủ đều có thay đổi thi đấu kết quả năng lực. Đối bọn họ cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần. 9. San Siro sân bóng khán đài thượng, Trương Quốc Đống uống một ngụm thủy, tiếp nhận đại nhi tử Trương Đại Hải đưa qua khăn lông, trà lau cái chán mồ hôi, hắn nhìn về phía cách đó không xa cao hứng phấn chấn fans phương trận. Hắn có chút lo lắng, chính mình lần đầu tiên đi vào hiện trường, đi vào San Siro sân bóng xem cầu, chính mình thích AC Milan liền khả năng vô pháp thắng lợi. Mà tạo thành này hết thể chính là chính mình nhi tử. Này thằng nhãi danh. Trương Quốc Đống cười mắng nói, trong ánh mắt rồi lại có chút kiêu ngạo. Cái kia niên thiếu anh hùng, là chính mình nhi tử, là lao Trương gia loại. Nửa trận sau thi đấu liền phải bắt đầu rồi, đệ tứ quan viên tới gõ cửa, nói cho Mát sẽ cầu thủ nhóm, chuẩn bị lên sân khấu thi đấu. Emmon nhìn các đội viên một đám đi ra phòng thay quần áo, nhìn đến Trương Dương giải khai đắp ở trên đùi túi trường nước đá. Hắn có chút lo lắng mà đối bên người phẹt nẹn để nói, nửa trận sau thi đấu muốn hay không suy xét đem Trương thay cho. Chúng ta muốn lấy được tiểu tổ ra biên quyền, Milan không phải mục tiêu. Emmon ý tứ thực rõ ràng, AC Milan thực lực mạnh mẽ, ở tiểu tổ trung cao hơn mặt khác đội bóng một mảng lớn, Marseille nhất hiện thực chính là tranh đoạt tiểu tổ đệ nhị danh, đạt được một cái khác ra biên quyền. Nói vậy, cùng Anderlecht cùng Adensa hệ thi đấu mới là quan trọng nhất thi đấu, không cần phải ở AC Milan trên người liều mạng. Ngoài ra, Emmon còn lo lắng Trương Dương đừng bị thương. Bái truyền thông lăng xê cùng với Trương Dương này lăng đầu thanh không lựa lời. Milan cầu thủ đối với Trương Dương cũng là có ý kiến, nhìn xem AC Milan cầu thủ đối với Trương Dương thái độ, sẽ biết, lúc này, chỉ cần là một chút ít cảm xúc khống chế không được, liền khả năng động tác quá lớn làm Trương Dương bị thương. Nói như vậy, Marseille liền mệt lớn a. Phẹn nẹn đệt cười khổ một chút, hỏi lại ẹ mẩn, vậy ngươi cho rằng chúng ta tại đây chẳng trong lúc thi đấu nếu không đua nói, đại bị phân thua cầu khả năng tính lớn không lớn? Há ngăn là đại, quả thực là quá lớn, nếu là Marseille không liều mạng nói, rất lớn khả năng chính là bị AC Milan tàn sát. Nếu nói như vậy, Marseille sĩ khí sẽ đã chịu đả kích thật lớn, không chỉ là ở Champions League theo sau trong lúc thi đấu vẫn là ở giải đấu chung, toàn đội trên dưới sĩ khí cùng trạng thái có thể nghĩ cỡ nào hề bại. Kỳ thật trận thi đấu này, đội bóng nếu có thể ở thi đấu kết thúc thời điểm vẫn như cũ có sĩ khí, như vậy mặc kệ thi đấu kết quả là cái gì, chúng ta đều là người thắng. Phẹt nẹn để thở dài nói, Marseille xuống dốc, muốn một lần nữa quật khởi, nào có dễ dàng như vậy, nhiều năm trôi qua lại lần nữa đá Champions League. Đội bóng hàng đầu nhiệm vụ chính là thắng được lòng tự tin, làm cầu thủ nhóm cảm thấy chính mình không phải cá nạm, chúng ta thực lực không phải rất mạnh hành, nhưng là, nếu ai đụng tới chúng ta, muốn ăn. Luôn, kia đến có một bộ hào răng. Mà không thể nghi ngờ, ở phẹt nẹn đệt trong kế hoạch, Trương Dương chính là Marseille nhất sắc bén vũ khí, một phen tôi độc mạo hiểm làm quang truy thủ. 9. Đợt, ngày mai bắt đầu giữ gốc canh 4. Đổi mới thời gian như sau, đệ nhất càng, 10:00. Đệ nhị càng, 16:00. Đệ tam càng, 20:00. Đệ tứ càng, 23:50. Trong khoảng thời gian này, đầu heo cũng không dám đọc sách bình khu, biết đổi mới không cho lực, không mặt mũi. Rốt cuộc có cái hoa, có thể chuyên tâm gõ chữ. Không nói nhiều, đại gia thả hãy chờ xem. Đổi mới không được tích lời nói, đều đừng đầu phiếu cho ta. Đổi mới nếu là có thể, các vị huynh đệ liền nhiều hơn duy trì. Chương 13, Hoàn Mỹ Sử Nữ Tú, Trung. Trương Dương đi ra cầu thủ đường đi, hắn ngẩng đầu xem người nọ sơn biển người. Ánh đèn bao phủ này sân bóng. Trương Dương híp mắt nhìn về phía những cái đó chiếu sáng đèn. Toàn bộ sân bóng liền giống như nổ mạnh bếp lò, có fans bậc lửa lửa khói. Có như vậy một ít fans, bọn họ tựa hồ là fans lãnh tụ, cũng không xem cầu, mà là đưa lưng về phía sân bóng mặt hướng fans, vượt ở lan can thượng, bên cạnh còn dựng mấy cái loa, chỉ huy fans hò hét. Toàn bộ nửa trận đầu thi đấu, San Siro sân bóng nhằm vào Trương Dương hư thanh, đại đa số bọn họ chỉ huy vọng lại. Nay hư thanh, ở Trương Dương ghi bàn sau làm ra khiêu khích chúc mừng động tác thời điểm, đặt tới đỉnh núi. Toàn bộ sân bóng rộng lớn khí thế, có thể cất chứa 8 vạn nhiều người San Siro sân bóng, hôm nay ước chừng chỉ tới 5 vạn fans, nhưng là, chính là này trận thế cũng là kinh người. Trương Dương hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm giác được chính mình ngực trái tim nhảy lên lợi hại, này đương nhiên không phải khẩn trương, là hưng phấn. AC Milan, bất luận thắng hay thua, đều phải các ngươi nhớ kỹ tên của ta, cho các ngươi biết ta, một cái đến từ các ngươi trong mắt bóng đá hoang mạc Trung Quốc xạ thủ. Nhi tử, hảo hảo đá cầu. Ân, lão ba, ta muốn cho ngươi vì ta kiêu ngạo. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì gọi là kiêu ngạo sao? Như thế nào làm lão ba kiêu ngạo? Ta muốn tránh rất nhiều tiền, mua căn phòng lớn, ăn ngon. Làm lão ba có mặt mũi. Mặt mũi. Ha ha, tiểu tử thúi. Ngươi biết cái giám? Gì, ăn ngon. Ta muốn mua rất nhiều móng heo, như vậy Lao Ba đang xem cầu thời điểm liền có ăn. Trương Dương nhớ tới có một lần Lao Ba nghe một cái cầu hữu huyên thuyên nói xem cầu thời điểm gặm nhi tử mua móng heo cái kia sẵn à, Lao Ba liền cười nói người nọ có phúc khí. Nếu là Lao Ba chính mình mua móng heo, khẳng định là luyến tiếc, trong nhà tiền đều hoa ở hai đứa nhỏ trên người, sắc thực nói, hoa ở Trương Dương trên người càng nhiều. Lao Ba, ngươi đang xem cầu sao? Thỉnh vì ngươi nhi tử kiêu ngạo đi. Cho tới nay, ngài đều là nhi tử kiêu ngạo, ngài dùng lưng dựng thẳng cái này ra, đem hết toàn lực vì nhi tử mộng tưởng, nhi tử duy nhất có thể hồi báo là, chính là, làm ngài lưng càng thêm thẳng thắn, người trước người sau, nhi tử vĩnh viễn là ngài kiêu ngạo. 9. Thi đấu nhanh lên bắt đầu đi, ta chờ không kịp. Trương Dương lớn tiếng nói. Ha ha, tiểu tâm Milan người nghe được muốn ngươi đẹp. Dị bẹ dị cười hì hì nói. Đây đúng là hắn tán thành Trương Dương cái này hảo huynh đệ địa phương, hai người đồng dạng xuất thân lùng cỏ, không chỗ nào sợ hãi, vô luận là đối mặt cỡ nào đại cường địch, khác không nói, khí thế tuyệt đối không thể đủ yếu đi, đương nhiên, thực lực cũng là một phương diện. Milan cầu thủ nghe không hiểu tiếng Pháp, cho nên bọn họ không biết Trương Dương đang nói chút cái gì, bất quá, nhìn kia tiểu tử ha ha cười lớn tiếng nói chuyện, tóm lại là trong lòng khó chịu. Đồ quê mùa, còn không phải là một thế hòa sao, đến nỗi như vậy cao hứng sao. Dĩ là đi nô hầm hực mà nói. Hắn ở nửa trận đầu thi đấu có một lần tuyệt hảo sút gôn cơ hội không có nắm chắc trụ, cho nên thả buồn bực đầu. Mà đi ní nhìn cái kia người trẻ tuổi, hắn quay đầu hỏi Nesta, à lẹ sẵn giờ rồi, ngươi cảm thấy kia tiểu tử thế nào? Nesta trầm ngâm một chút, hắn có điểm giống Filippo, bất quá, hắn tốc độ càng mau. Mà Dini gật gật đầu, tuy rằng Nesta không nói gì thêm khen ngợi chi tử, nhưng là, có thể từ trong tư tháp trong miệng nói ra tiểu tử này có chút giống Inza Phi, đây là lớn nhất khen thưởng. Mà nửa trận đầu thi đấu, Milan đội cái kia thất cầu chính là thể hiện, người thanh niên này sút gôn thời điểm, chung quanh cư nhiên một cái phòng thủ người đều không có, đây là AC Milan đội lậu người sao? Đương nhiên không phải, tiểu tử này chạy vị quá mơ hồ, đối với bóng cao su lạc điểm phán đoán thực thực chuẩn xác, hơn nữa sức bật rất mạnh, nháy mắt xông lên, hoàn thành sút gôn. Xem ra chính mình nửa trận sau thi đấu muốn càng thêm chú ý mã đi nhì đối chính mình nói, đáng tiếc, lao xương cốt, nếu chính mình tuổi trẻ 10 tuổi, không, 5 tuổi, tuổi trẻ 5 tuổi nói, gì sợ cái này lăng đầu thanh. 5 tháng không buông tha người à, hắn đã ở suy xét xuất ngũ sự tình, bất quá, đội bóng hàng phòng ngự thay máu còn bát tự không có một phiết, mấy năm nay chuyển sẽ trọng điểm đều ở chung trước chàng, hàng phòng ngự lại không có động tĩnh gì, này cũng làm mã đi nhì vô pháp hạ quyết tâm rời đi. Không có tìm kiếm đến người nối nghiệp, hắn không yên tâm, đối Milan, Madini chuốt xuống chính mình sở hữu ái, này phân ái, siêu việt giống nhau khái niệm, càng như là đã dung nhập máu, cùng hô hấp. 9. Nửa trận sau thi đấu còn không có bắt đầu. AC Milan đội đầu tiên tiến hành rồi thay đổi người. Bọn họ thay cho Inzaghi, thay Oliver. Inzaghi ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc bị thương, bất quá trải qua trị liệu lại lần nữa về tới sân bóng, chỉ là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Đội y kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một chút, vẫn là kiến nghị đem Inzaghi thay cho Oliver, cái này ở mùa hạ chuyển sẽ cửa sổ sắp đóng cửa thời điểm, tiêu phí 1.700 vạn đồng euro từ Real Betis tiến cử bờ ra dịu xạ thủ, nên đón chính mình ở AC Milan đội Champions League sử nữ tú. Oliver thay thế bổ sung lên sân khấu, cho người giải thích càng nhiều đề tài. Oliver lên sân khấu, đây là hắn đại biểu AC Milan đá trận đầu Champions League thi đấu, ha ha. Ở Marseille bên kia, Trung Quốc xạ thủ Trương cũng là Champions League sử nữ tú, Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu đã vào một cái cầu, không biết Oliver sẽ có cái dạng nào biểu hiện, ở mùa hè chính là, Marseille xạ thủ đã từng cũng là Milan mục tiêu, bất quá, cuối cùng Milan không có coi trọng người thanh niên này, mà là mua vào cái này bờ ra dịu xạ thủ, hiện tại, hai người nhanh như vậy liền ở trong. Lúc thi đấu chạm mặt, Milan người hoa 1.700 vạn đồng euro rốt cuộc có đáng giá hay không? Chúng ta có thể tương đối một chút. Đếm đếm hai bên cầu thủ nhân số, kiểm tra rồi cầu vong tình huống sau, đô. Bổn trang thi đấu trọng tài chính cậy thổi lên nửa trận sau thi đấu bắt đầu tiếng huýt. Luôn luôn không phóng khoáng cờ cờ tờ vờ thể dục kênh cũng không có mua sắm trang The Only tiếp sóng quyền, Trung Quốc fans tưởng thượng, thông qua ẹn tiền phát sóng trực tiếp quan khán. Nay cũng làm ẹn tiền người giải thích chiếm tuấn, nhanh chóng trở thành Trung Quốc fans yêu thích nhất người giải thích chi nhất. AC Milan đội nửa trận sau ngay từ đầu vẫn như cũ toàn lực mãnh công. Trận thi đấu này bọn họ cần thiết bắt lấy, vì chính mình cái này mùa giải Champions League khai cái hào đầu. Đối mặt Milan cuồng oanh lạm tạc, Marseille có thể ngăn cản được chủ sao? Chiêm Tuấn lo lắng sốt ruột mà nói. Hắn không phải Milan fans, càng không phải Marseille fans, bất quá, muốn nói đến tính khuynh hướng nói, vẫn là thiên hướng Marseille một ít, rốt cuộc Marseille chủ công tay Trương Dương là người Trung Quốc sao? San Siro sân bóng chủ tịch ghế lô. Berlusconi ở Gagliani cùng một cái gợi cảm nóng bỏng nữ nhân làm bạn lần tới đến trên chỗ ngồi, hắn hơi hơi rụt rụt cổ, nhìn về phía sân bóng nội, nhìn trong sân, phảng phất là nửa trận đầu phiên bản, Marseille lại bị Milan đội ngăn chặn. Đội bóng tiến công một lãng cao hơn một lãng, tùy thời khả năng ghi bàn, hắn trên mặt mới lộ ra tươi cười, hiện tại, liền kém một cái ghi bàn, chỉ cần một cái ghi bàn, là có thể đủ tồi suy sụp Marseille người chống cự ý chí, hắn cũng liền không hề lo lắng cái gì. Hừ. Trận thi đấu này, cần thiết bắt lấy, nếu ai làm hắn mất mặt, hắn liền không nhường ai hảo quá. 9. Si Đọc ở mang cầu thời điểm, đột nhiên một cái cấp đỉnh, đồng thời đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô, người sau không có đỉnh cầu, trực tiếp một chân xuất xa, đây là một cái xuất sắc lá dụng cầu xuất gôn, bóng cao su ở cả dạ sổ trước mặt đột nhiên hạ truy, bắn ngược một chút, làm hắn phản ứng không kịp, mắt thấy bóng đá liền phải từ hắn phía sau vào cửa, lại thấy một cái thiên lam sắc thân ảnh phi thân tiến đến. Đem bóng đá chân to khai ra vùng cấm. Luis cơ hồ là ở cầu môn tuyến thượng đem Tơ Lô sút gôn đá đi ra ngoài. Hắn lập công. Cái này 20 tuổi tiểu tướng trừ bỏ có đoạn thời gian đối mặt Tơ Lô thời điểm có chút quá mức chân tay co cóng ở ngoài, hôm nay biểu hiện đáng giá thưởng thức. Quá đáng tiếc. Milan đội bỏ lỡ bọn họ cái thứ 2 ghi bàn. Tơ Lô thấy cầu chưa đi đến, không rảnh lo tiếc nuối, hai lời chưa nói xoay người liền chạy. Làm trên tinh cầu này cơ hồ là độc nhất vô nhị tổ chức hình tiền vệ phòng ngự, hắn là Milan đội đại não, yêu cầu tổ chức Milan đội tiến công, nhưng là, ở phòng thủ thời điểm, hắn cũng cần thiết tận khả năng làm tốt, cứ việc phòng thủ cũng không phải hắn cường hạng. Tiến công muốn ép tới đi lên, phòng thủ thời điểm cũng muốn nhanh chóng hồi phòng, này cực đại tiêu hao hắn thể năng. 9. Dị bẹ gì ở phía trước chàng nhận được cầu, thừa dịp Milan đội vừa rồi quy mô áp thượng, lúc này còn không có hoàn toàn hồi phòng. Hắn có thể đại hiện thần uy. Tơ lô, cắt, thậm chí là gạt tủ số đều áp lên rồi, hiện tại đang ở hồi phòng. Đây là Matt sẽ chờ đợi lâu ngày cơ hội tốt. Hắn dọc theo đường biên hăng hái mang cầu. Kéo sau mạ đi nỉ đi lên chặn lại, lại bị tuổi trẻ hắn mười mấy tuổi dĩ bẹ gì trực tiếp biến hướng đi qua, nhìn dĩ bẹ gì nên ngang mà đi thân ảnh. Không ít người giải thích đều ở cảm thán, năm tháng vô tình, Milan đội trưởng xác thật già rồi. Nay không phải mạ đi nỉ thực lực không được, đối mặt như vậy kỹ thuật thành thạo, tốc độ mau cầu thủ, lao tướng xác thật cố hết sức. Dĩ bẹ gì dọc theo đường biên mang theo một khoảng cách sau, hắn phân cầu cấp sau cắm thượng số lìn. Số lìn trực tiếp khởi chân chuyền trung. Trương Dương ở phía trước điểm chạy vị, hắn ở bên trong tư tháp tháp bách hạ, muốn trực tiếp ném đầu công môn trở nên thực khó khăn, người khác đã nhảy lên liền ở không trung. Lúc này, khỏe mắt dư quang liếc tới rồi một mặt thiên lam sắc, hắn cũng không biết đó là chính mình cộng sự mò gìn pẹt vẫn là Nazi hoặc là khác ai, dù sao người một nhà là đến nơi. Vốn dĩ tính toán miễn cưỡng ném đầu công môn ý tưởng áp xuống đi, hắn đầu vùng, đỉnh ở bóng cao su thượng, lại không phải ném đầu công môn, đây là đánh đầu đưa đỏ. Mò gìn pẹt lao tới về phía trước, hắn không biết Trương Dương có không nhìn đến chính mình, có không đem bóng cao su đưa đỏ lại đây, nhưng là, làm một cái xạ thủ, hắn cần thiết hoàn thành chính mình nên làm. Đến nỗi đồng đội có thể hay không đem bóng cao su chuyển tới, hắn nhưng không tỉ vết suy xét. Người khác vừa mới vọt tới, liền nhìn đến bóng cao su tới rồi. Mò gìn pẹt trong lòng đại hỉ, hắn cả người nhảy lên bay lên không, thật giống như là phóng ra đi ra ngoài đạn đạo giống nhau, một cái hữu lực đánh đầu doanh tạc. Đi đạ phi thân nhào qua đi, nhưng hắn vẫn là không có thể đụng tới bóng cao su, không phải hắn tốc độ chậm, mà là như vậy gần trong gang tốc đánh đầu doanh tạc, thủ thành căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trương Dương hoàn thành đánh đầu đưa đò sau, đã bị nẹ tạ đâm cho mất đi trọng tâm, hắn thất tha thất thểu té ngã trên đất, nhưng là, hắn đầu vặn hướng một bên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cầu môn phương hướng. Nhìn đến bóng cao su từ đí đạ bên tay trái bay qua đi, phi vào cầu võng. Hắn ngồi dưới đất, cao cao dơ lên đôi tay, đây là chúc mừng động tác, chúc mừng ghi bàn động tác. Cứ việc này cầu không phải hắn tiến, nhưng là, trong lòng vui sướng vẫn như cũ là như thế sôi trào. Giống như sôi nước sôi. 9. TS, đệ nhất càng. Gào một giọng nói, cầu vé mời, cất chứa, các loại cầu. Chương 14, hoàn mỹ sử nữ tú, hạ, 1. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ 3. Mò gìn tại 3. Này cũng đồng dạng là hắn gia nhập Marseille lúc sau trận đầu Tram Tion League thi đấu. Này thật xinh đẹp. Không thể tin được, sân khách tác chiến Marseille cư nhiên lấy được dẫn đầu. Trời ạ, mò gìn bẹt ghi bàn. Marseille phản siêu điểm số. Trương Dương đánh đầu đưa đỏ. Mò gìn pẹt đánh đầu. Hai người phối hợp thật xinh đẹp. Ghi bàn sau mò gìn pẹt có vẻ tương đương kích động, hắn múa may nắm tay lớn tiếng giống giận, thậm chí thoát ý chúc mừng, hắn liền như vậy vọt tới sân bóng biên, giống lớn. Từ Real Madrid đến Monaco, sau đó lại đến Liverpool, hiện tại là Marseille, vị này huyết thống thuần khiết Real Madrid xạ thủ, buồn hẳn là trở thành Real Madrid cùng Tây Ban Nha vĩ đại xạ thủ, thân khoác màu trắng hoặc là màu đỏ chiến bào, thành lập vĩ đại công vân, nhưng là lại như là một cái bỏ nhi giống nhau, nơi nơi lưu lạc. Hắn thực nỗ lực, khát vọng chứng minh chính mình, nói cho mọi người, hắn rất lợi hại, hắn có thể như là Real Madrid trong lịch sử vô số vĩ đại xạ thủ như vậy, vang danh thanh sử, cung hậu nhân cùng bái. Nhưng là, Real Madrid huấn luyện viên trưởng thay đổi một vụ, lại đều không coi trọng hắn, vận mệnh của hắn không có bất luận cái gì thay đổi. Đã từng Real Madrid chín hào, hiện tại lại chỉ có thể đủ xa rời quê hương đi vào Marseille. Ở cái này tương đối rời xa chủ lưu giải đấu địa phương dốc sức làm. Trong lòng buồn khổ có thể nghĩ, nhưng là, hắn vẫn như cũ khát vọng chứng minh chính mình. Marseille có thể đá Champions League, cùng với huấn luyện viên trưởng Fernandez để hứa hẹn chủ lực vị trí, này cũng đúng là hấp dẫn mò gìn tại nơi. Hắn khát vọng ở Champions League chung, ở đối mặt hào môn thời điểm chứng minh chính mình. AC Milan là hào môn sao? Đương nhiên là, đây là cùng Real Madrid có thể đánh đồng hào môn, cho nên, ghi bàn lúc sau. Mò gìn pẹt mới có thể như thế hưng phấn. Trương Dương tuy rằng vô pháp lý giải mò gìn pẹt trong lòng buồn khổ, nhưng là, hắn biết cái này lao tướng ở huấn luyện chung nỗ lực, này cũng làm hắn thực tôn kính mò gìn pẹt. Giờ phút này, nhìn đến mò gìn pẹt ghi bàn, hắn cũng dị thường cao hứng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xông lên đi ôm lấy mò gìn pẹt, chúc mừng ngươi, Fernando. Mò dịn bẹt dùng sức vây vây nắm tay. 9. Chủ tịch khán đài thượng bẹt lật cô nỉ sắc mặt xanh mét, đây là hắn gần nhất một đoạn thời gian nội, lần đầu tiên đi vào San Siro xem cầu, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ nhìn đến như vậy một màn, trước Italy tổng lý sắc mặt rất khó xem. Này không phải ta Milan. Hắn đối gã lì ạ nỉ nói. Gã lì ạ nỉ không nói chuyện, hắn trong lòng cũng có chính mình không mau, hắn cùng bờ gì đã đều thực xem trọng trưng dương. Muốn đem người thanh niên này đưa tới San Siro, đáng tiếc đại lao bản Berlusconi không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp, hiện tại hảo, trơ mắt nhìn cái kia Trung Quốc tiểu tử ở trong lúc thi đấu bùng nổ, một chuyền một bán, làm Milan như thế bị động. Ancelotti sắc mặt cũng tương đương khó coi, trận thi đấu này, Milan cần thiết bắt lấy, hắn vô pháp tưởng tượng nếu đội bóng bại bởi Marseille hậu quả. Ở giải đấu chung, bởi vì điện thoại môn nguyên nhân AC Milan đội lấy 8 phân bắt đầu giải đấu hành trình. Giải đấu tình huống không dung lạc quan, nếu là Champions League chung lại biểu hiện không xong nói, đó chính là hai điều tuyến ngay từ đầu liền rất bị động. Ancelotti biết trận thi đấu này tầm quan trọng, cần thiết bắt lấy, trong sân Milan cầu thủ cũng biết, bọn họ có lẽ không có Ancelotti suy xét nhiều như vậy, nhưng là, có một chút bọn họ là rõ ràng, nếu là bại bởi Marseille này chi nhược lữ, bọn họ sẽ thật mất mặt. Thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Milan đội hướng tới Marseille khởi xướng điên cuồng mà tiến công. Không hổ là kinh nghiệm phong phú hào môn đội bóng, cũng không có bởi vì điểm số lạc hậu mà có chút hoảng loạn. Theo thời gian trôi qua, AC Milan đội cường đại thực lực có thể thể hiện. Lấy Pirlo vì trung tâm tiến công một mặt, không ngừng mà khảo nghiệm Marseille cầu môn. 9. Thứ 67 phút, Pirlo thẳng chuyền, sau cắm thượng ổ lỉ vỡ đoạt ở rẽ hủ phía trước thọc một chân, theo sau một cái gia tốc vượt qua vòng qua rẽ hủ, đáng thương Marseille lão đội trưởng tuổi tác đã cao, muốn xoay người. Chính mình lại dưới chân một cái chuyên choáng, té ngã trên đất. Ầm vang một tiếng, toàn bộ San Siro sân bóng nổ mạnh. Thượng A. Vẫn luôn thực bình tĩnh Ancelotti cũng vô pháp bình tĩnh, hắn ở ném cầu sau liền đứng ở bên sân chỉ huy, lúc này nhìn đến Oliver đạt được khó được một ngộ cơ hội tốt, cũng không có trầm ổn thái độ bình thường. Múa may nắm tay lớn tiếng kêu, có một câu hắn ở trong lòng chưa nói, này cầu nếu là đánh không đi vào nói, ngươi chờ xem. Oliver lướt qua rẽ hủ. Nhìn đến mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ xuất kích, mà một cái khác trung vệ hồi phòng thực nhanh chóng, hắn không dám trì hoãn, lập tức lựa chọn cửa treo, bóng cao su xẹt qua một đạo đường cong, bay về phía cầu môn, hạ truy, cao hơn xả ngang. Bóng cao su dán xả ngang thượng duyên bay ra đi. Khán đài thượng vang lên một thân tiếng thở dài, kẹp chát chửi rủa thanh cùng hư thanh, thực hiển nhiên, Oliver này cầu chưa đi đến, có chút fans rất không vừa lòng. Milan fans nhìn đến đội bóng cư nhiên sân nhà 1-2 lạc hậu với Marseille. Bọn họ cảm xúc bắt đầu nôn nóng. 9. Tuy rằng này cầu chưa đi đến, nhưng là, AC Milan đội thế công ngày thịnh, mắt sẽ thoạt nhìn tùy thời khả năng ném cầu. Phẹt nẹn đệt có chút khẩn trương mà liếc mắt một cái trên cổ tay đồng hồ, thi đấu đã tiến hành đến 70 phút, thi đấu còn có 20 phút, hiện tại AC Milan thế công càng thêm hung mãnh lên. Mắt sẽ cơ hồ là toàn diện hồi phòng, cho dù ngẫu nhiên có cơ hội phản kích, cũng sẽ nhanh chóng bị AC Milan cầu thủ phá hư, lúc này điểm số lạc hậu. Milan cầu thủ cũng không rảnh lo ưu nhã, nên phóng sạn thời điểm, tuyệt đối không do dự. Ngoài ra, Marseille cầu thủ buồn chàng thi đấu chọn dùng chính là toàn trường tợ rẹ xỉn chiến thuật, này cũng làm trong sân đội viên thể lực giảm xuống thật sự mau. Liên ở ngay lúc này, Marseille trong sân đội trưởng rẹ hủ tựa hồ là rút gần, lao tướng hôm nay đầu tiên là đối mặt Inzaghi, cùng với cả rồi sau đó si đọc đánh sâu vào, hiện tại lại là đối mặt Oliver, phòng thủ áp lực cực đại, đua thực hùng. Dù ba. Dạ hì hủ các ngươi hai cái đi nhật thân. Phẹt nẹn đệt đối thay thế bổ sung tịch thượng hai người nói. Hai người trẻ tuổi vừa nghe, lập tức hưng phấn đáp ứng một tiếng, lên nhật thân đi, nếu có thể lên sân khấu thi đấu nói, này đối với bọn họ tới nói cũng là trang tí hon lít sử nữ tù à. Ế mà đối với phẹt nẹn đệt khả năng thay đổi người sách lược thực khó hiểu, dẹ hù rút gân, thay cho đội trưởng dẹ hù, thay tuổi trẻ dù bạ có thể lý giải, nhưng là, làm tiền vệ cầu thủ dạ hì hủ lên nhật thân, đây là vì sao? Lúc này không phải hẳn là nhiều thượng phòng thủ đội viên tăng mạnh phòng thủ sao. Bất quá, thay đổi người quyết định là huấn luyện viên trưởng làm được, hắn vô pháp đưa ra dị nghị, chỉ có thể đủ đem khó hiểu tạm thời đè ở đáy lòng. Phét nẹn đệt nhưng thật ra nhìn ra tới trợ thủ nghi hoặc biểu tình, bất quá, lúc này hắn cũng không có thời gian cùng tâm tư giảng giải, trong sân thế cục nguy ngập nguy cơ. 9. Lúc này, khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Đây là họ rủ mà ở phía trước chàng ý đồ cùng Nazi làm một cái phối hợp, bất quá hắn chuyền bóng bị Gattuso đoạt chặt đứt, AC Milan nhanh chóng phản kích cơ hội tốt. Gattuso. Xinh đẹp cắt bóng. AC Milan phản kích. Marseille người vừa mới đạt được tiến công cơ hội, đã bị cắt bóng, hiện tại bọn họ bị Milan đánh phản kích. Mạ vù bạ xông lên, hắn muốn từ gạt tủ sổ dưới chân cắt bóng, chỉ thấy cái này lấy lô mãng cầu phong chứ danh Milan hãn tướng đem bóng cao su hướng bên trái một bát, chính mình từ mặt khác một bên đột nhiên ra tốc xẹt qua đi. Người cầu phân quá. Người cầu phân quá. Đây là gạt tủ sổ. Người giải thích lớn tiếng kêu. Mạ vù bạ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn trong ấn tượng gạt tủ sổ cũng không phải là loại này chơi kỹ thuật sống cầu thủ, vừa rồi người này cầu phân quá quả thực xinh đẹp cực kỳ. Mạ vù bạ hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, thật giống như là một cái cọc gỗ tử giống nhau bị quá rớt. Gạt tủ sổ quá rớt mạ vù bạ lúc sau, cũng không có tiếp tục mang cầu hơn người cũng không phải là hắn cường hạng, hắn đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô. Tơ Lô nhận bóng, hắn nhìn đi lên chặn lại chính mình bấy giờ, ngoài dự đoán mọi người mà dùng mũi chân một chọn. Đem bóng đá cao cao khơi mào, lướt qua bệ dở cùng với cùng toàn bộ mát xe hàng phòng ngự. Cơ hồ cùng lúc đó, Zidane cắm thượng nhận bóng, hình thành đơn đao chi thế. Lúc này đây, Zidane không có lãng phí tơ lô chuyển bóng, hắn quan sát thủ môn cả dạ sổ chạm vị, một chân thấp bắn. Cầu vào. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Lúc này đây gì là đi nổ không có lãng phí cơ hội. Hắn nắm chắc ở cơ hội. Xinh đẹp sút gôn, cầu phi vào cầu môn. AC Milan ở thi đấu tiến hành đến 76 phút thời điểm, san đều tỷ số điểm số. Quá đáng tiếc, Marseille. Bọn họ một lần dẫn đầu, thiếu chút nữa liền có thể sáng tạo kỳ tích. 2-2. Gì là đi nổ ghi bàn, AC Milan đội viên điên cuồng mà ở Marseille trước cửa ôm ở cùng nhau. Bọn họ chu lên, hoan hô, thế hỏa. Rốt cuộc san đều tỷ số. Lúc trước bọn họ chung ai cũng không thể tưởng được trận thi đấu này sẽ như vậy khó đánh. Lúc trước rất nhiều người cũng không có đem Marseille để vào mắt. Nhưng là, thi đấu lại dị thường gian nan. Lạc hậu thời điểm, bọn họ một lần có chút không thể tin được hai mắt của mình. Hiện tại điểm số rốt cuộc san đều tỷ số. Cái này làm cho bọn họ có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. 9. Mạ vù bạ đặt ngông ngồi ở thảm cỏ thượng, hắn rút gân. Trận thi đấu này, hắn áp lực cực đại. AC Milan công kích tay nhóm mỗi người đều là đứng đầu cầu tình, hắn ứng phó lên cái kia cố hết sức ga bất quá, hiện tại so rút gần chân so sánh với, hắn càng thêm buồn bực cùng mất mát, vốn dĩ cho rằng có thể sáng tạo kỳ tích, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất cầu. Trên thực tế, nếu không phải AC Milan đội cầu thủ lãng phí cơ hội nhiều, mắt sẽ khả năng đã sớm lạc hậu. Luis ngơ ngác mà đứng ở trước cửa, nhìn cầu môn nội bóng đá, đi lên lại hung hăng đá một chân. Trong lòng là dị thường nén giận. Loại này sắp thành lại bại cảm giác, có thể làm người nổi điên. Trương Dương nhìn điên cuồng chúc mừng ghi bàn gì là đi nổ, vẻ mặt khó chịu hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, mất công vẫn là Milan cầu thủ đâu, còn không phải là tiến cái cầu sao, đến nỗi như vậy cao hứng sao. Hắn có lẽ không biết, nửa trận đầu thi đấu hắn ghi bàn lúc sau chúc mừng ghi bàn, gì là đi nổ cũng cười nhạo hắn là đồ quê mùa đâu. 9. Đợt, đệ nhị càng trước phát ra đến đây đi. Vũ thế nhỏ chút, có thể gõ chữ. Đại gia có thể đi trong đàn hoặc là đầu heo tân lãng ấy bùa nhìn xem ảnh trụ, thật bi thôi, vừa mới trụ tiến vào ngày hôm sau liền đụng tới việc này. Đầu heo bảy vây cổ đây là đầu heo tân lãng ấy bùa ID. Đệ tam càng ở 10 giờ đi. Chương 15, Hoàn Mỹ Sử Nữ Tú, hạ, 2. Phép nẹn đệ tảo não mà bắt lấy chính mình đầu tóc, hắn đang muốn tiến hành điều chỉnh, trong sân đã ném cầu. Cái này ghi bàn tuyệt đối sẽ kích thích AC Milan đội sĩ khí. Thi đấu còn có 15 phút thời gian. Nếu là AC Milan đội lại tiến một cầu nói, cũng không phải không có khả năng. Mà trong sân đội trưởng Rẹ Hủ ở rút gân lúc sau, càng thêm khó có thể ngăn cản Milan người tiến công. Xem ra không thể lại trì hoãn. Phép nẹn để hướng nhiệt thân đội viên hô. Dù bạ. Lại đây, chuẩn bị lên sân khấu. Dù bạ chạy tới, nhanh chóng cởi ra áo khoác, ném tới một bên, sau đó bị phép nẹn để kéo đến một bên, cầm chiến thuật vận đối bay nhanh mà hắn giảng lên sân khấu sau làm sao bây giờ, ngươi thế cho Rẹ Hủ. Phải cẩn thận cả tốc độ, ngoài ra, không cần cấp gì là đi nổ thoải mái dễ chịu lấy cầu, sút gôn, mặt khác nói cho Nazi, muốn hắn thích hợp lui về tới, trợ giúp đội bóng phòng thủ. Ngươi nói cho mọi người, ở phía sau chàng xử lý cầu thời điểm, muốn quyết đoán một ít, minh bạch không? Dù bà gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, trên thực tế, hắn mãn đầu góc đều là kích động, đây là hắn trận đầu trang T-Onlit thi đấu. Phép nẹn đệt nhìn chính mình đệ tử biểu tình, hắn có thể lý giải người thanh niên này tâm tình. Cũng liền không hề nói thêm cái gì, làm hắn đứng ở bên sân, đi theo đệ tứ quan viên cùng nhau, chuẩn bị lên sân khấu. 9. Mà bên kia Ancelotti cũng ở điều binh khiển tướng. Dĩ là đi nổ ghi bàn, làm Ancelotti tinh thần đại chấn, hắn thấy được bắt lấy thi đấu hy vọng, ngoài ra, hắn nhìn ra tới mát sẽ thể năng cũng xuất hiện vấn đề, quyết định lại cấp đối thủ gia tăng một chút áp lực. Hắn lập tức làm tuổi trẻ nước Pháp tiền vệ gập lên nhiệt thân, chuẩn bị thế cho có chút chạy bất động xì đọc. Tới tiếp tục đánh sâu vào Marseille phòng tuyến. Marseille đội trưởng Rẽ Hũ bị dù bạ thay cho chàng, cứ việc hắn còn có chút không muốn, hắn còn muốn tiếp tục lưu tại trong sân chiến đấu. Cái này lao tướng không phải cái loại này có thể lớn tiếng giống giận kích thích đội bóng sĩ khí người, hắn càng thêm nguyện ý dùng chính mình hành động tới nói cho các đồng đội nên thế nào giống cái nam nhân giống nhau đi chiến đấu. Bất quá, hắn cũng biết trước mắt chính mình ở đây thượng chỉ có thể kéo toàn đội chân sau, chân rút gân lúc sau. Hắn cảm giác chính mình làm động tác đều có chút khó khăn, đối mặt tốc độ mau cả cạ, hoàn toàn không có biện pháp. Emman đưa cho Rẽ Hũ một cái khăn lông, làm hắn lau mồ hôi, miễn cho cảm lạnh, vất vả, ngươi làm được rất tuyệt. Dư lại liền giao cho bọn họ đi. Marseille đội trưởng tiếp nhận khăn lông, lung tung lau chùi vài cái, sau đó liền như vậy ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, trong tay nắm chặt khăn lông. Dùng sức nắm chặt, có thể nhìn đến đốt ngón tay đều ở phát lực. Trận thi đấu này là Trương Dương này đó chữ nhỏ bối trang đi on lít sử nữ tú, cũng đồng dạng là cái này lao tướng nhiều năm trôi qua sau lại lần nữa trở về trang đi on lít sân thi đấu, hắn vốn tưởng rằng chính mình đời này có lẽ đều sẽ không có cơ hội đá trang đi on lít thi đấu. 9. Phép nẹn đệt chiến thuật ý đồ bị truyền đạt cấp mọi người, bọn họ minh bạch huấn luyện viên trưởng ý tưởng, đó chính là toàn lực phòng thủ, hết mọi thứ khả năng cản trở Milan người tiến công, mục đích chỉ có một, không hề ném cầu. Nếu có thể từ San Siro sân bóng mang đi một phần, đối với Marseille tới nói chính là thắng lợi. Theo thời gian trôi đi, trong sân điểm số vẫn là 2-2, Milan người cũng bắt đầu có chút nóng nảy, Marseille người có thể thỏa mãn với một hồi thế hòa, nhưng là, Milan người hiển nhiên không vui, bọn họ muốn chính là thắng lợi. Cái này tiểu tổ chung, AC Milan thực lực cao hơn mặt khác tam chi đội bóng một mảng lớn, AC Milan tưởng chính là nếu có thể sớm đích xác định tiểu tổ đầu danh vị trí. Như vậy bọn họ có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở giải đấu chung, tranh thủ ở Champions League vòng đào thải giai đoạn thi đấu tiến đến phía trước, ở giải đấu chung có thể có một cái vừa lòng tích phân cùng xếp hạng. Ít nhất muốn vẫn duy trì đoạt giải quán quân hy vọng. Mà Đín ý đem Trương Dương sút xa dùng thân thể chắn đi ra ngoài, Milan lão đội trưởng một trận ngực buồn, tiểu tử này sút gôn lực lượng lớn như vậy. Gattuso đem bóng cao su đỉnh cho Tolo đến cầu, hắn ở trung lộ thoảng qua mạ vụ bà sau, phát hiện vô pháp tiếp tục đi tới. Liền đem bóng cao su đá cho gặp phẩm. Tuổi trẻ nước Pháp tiền vệ một chút cũng không luôn uống, cái này có tân di đan danh hiệu người trẻ tuổi nhìn xông lên chặn lại chính mình Nazi, đem bóng cao su dùng mũi chân một thọc, bóng đá từ Nazi 2. Chân chi gian xuyên qua đi, tiếp theo gặp phẩm liền phải xoay người vòng khai hắn, Nazi rơi vào đường cùng một phen đánh đổ gặp phẩm. Đô. Trọng tài chính cầy tiếng huýt vang lên, hắn chạy tới, hướng Nazi đưa ra một trương thẻ vàng, hơn nữa phán cho AC Milan đội một vị trí tương đương không tồi free kick. Nazi đối với này trương thẻ vàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn cũng không có kháng nghị, mà là ngoan ngoãn tiếp nhận rồi. 9. Tơ lô đứng ở phạt bóng điểm, hắn trực tiếp di kịch công môn, này chân sút gôn chất lượng pha cao, cơ hồ là dán tả lập trụ ra điểm mấu chốt. Kinh ra ngựa tái người một thân mồ hôi lạnh. Theo sau, AC Milan không ngừng uy hiếp Marseille cầu môn, nhưng là, Marseille người kia nói nhìn như tàn phá phòng tuyến, cư nhiên sinh sôi ngăn cản ở Milan tiến thêm một bước ghi bàn. Đương nhiên, này cũng không thiếu Marseille người bổn chàng thi đấu vận khí tương đối tốt nguyên nhân. Nhưng là, vận khí là thành lập ở thực lực cơ sở thượng, những lời này luôn là không sai. Thi đấu thời gian trôi đi, đã tiến hành đến đệ 86 phút, trong sân điểm số vẫn là 2-2, AC Milan ở chính mình sân nhà tạm thời bị Marseille làm cho không có quá nhiều biện pháp. Khán đài thượng, Berlusconi siết chặt nắm tay, nói thật, hắn nhưng không dự đoán được. Một chi đến từ Ligue 1 giải đấu nhiều năm không tham gia quá trang tí on lead đội bóng cư nhiên có thể cùng hắn AC Milan đội đánh đến khó hòa giải. Nghĩ vậy chàng thi đấu khả năng sẽ bị Marseille người bức bình khả năng tình huống, Berlusconi trong ánh mắt bắn ra có thể nói sắc bén quan mang. Hắn rất không vừa lòng. Trên thực tế, cho dù là Milan lại tiến một cầu, lấy 3-2 bắt lấy thi đấu, hắn cũng đồng dạng sẽ không vừa lòng. Không hài lòng nguyên nhân. Nào đó người trẻ tuổi dùng ghi bàn cùng trợ công một bắn một truyền biểu hiện, làm Berlusconi thực khó chịu. Kia chính là hắn đã từng tuyên bố trướng mắt người trẻ tuổi A, há dung đến hắn kiêu ngạo. Lúc này, Marseille một lần phản kích cơ hội, Nazi chuyền bóng, hắn là này chân chuyền bóng có chút lớn, mắt thấy liền phải ra điểm mấu chốt. Trương Dương còn ở truy đâu? Cái này 20 tuổi người trẻ tuổi thể hiện ra kinh người cầu thắng, cơ hội là lao tới hướng điểm mấu chốt chạy. Cuối cùng Trương Dương vẫn là không có có thể ở bóng cao su ra điểm mấu chốt phía trước đuổi theo bóng cao su. Trương Dương này trận lao tới thật sự là tiêu hao thể lực thật nhiều, hắn từng ngụm thở phì phò, các mê ra màn ảnh có thể bắt giữ đến, Trương Dương tuổi trẻ trên mặt, mồ hôi, thanh xuân cùng cố chấp nối thành một mảnh. Hắn còn khát vọng ghi bàn đâu? Như thế khát vọng. Gã Lì Á Ní nhìn cái này quật cường người trẻ tuổi, trong lòng thưởng thức cao hơn một tầng, bất đắc dĩ, hắn không phải lão bản, không có cuối cùng quyền quyết định. Nói cách khác, nhất định phải mua vào người thanh niên này, gã Lì Á Ní tin tưởng, chỉ cần mấy năm thời gian, thậm chí là 1-2 năm thời gian, người thanh niên này giá trị con người liền không phải là như bây giờ, lúc ấy suy nghĩ muốn tiến cử Trương Dương, đại giới sẽ phiên vài lần. 9. AC Milan đội suýt nữa lấy được ghi bàn đem điểm số lại lần nữa vượt qua. Đây là cả cả ở mang cầu một đường đánh bất ngờ lúc sau, đột nhiên một chân mạnh mẽ trừ bắn, đối với này chân sút gôn, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ hoàn toàn không có tới cập làm ra phản ứng. Bóng cao su hung hăng nện ở xà ngang thượng lúc sau đạn hồi vùng cấm. Bóng cao su vừa lúc dừng ở áo Lâm Duy kéo dưới chân, bờ ra dịu người lằng không liền bắn, ở hắn trước mặt cơ hồ là không môn, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào là có thể đủ ghi bàn, nhưng là, ma xui quỷ khiến chính là, Oliver sút gôn cao hơn xà ngang. Không ít đã chuẩn bị hoan hô Milan fans tiếc nuối thẳng dậm chân, như vậy đánh hụt môn cơ hội, cư nhiên không có có thể ghi bàn, thật sự là không thể tha thứ. Lúc này, không biết Milan fans có hay không nghĩ đến một câu, lãng phí cơ hội là muốn đã chịu trừng phạt. 9. Oliver sút gôn cao hơn xà ngang, ra điểm mấu chốt, kinh ra mát sẽ huấn luyện viên trưởng cả dạ sổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn theo sau đem bóng cao su bãi ở trước cửa, chân to khai ra cầu môn cầu. Hắn hiện tại nhất hy vọng chính là bóng cao su có thể rời xa buồn phương vùng cấm, tốt nhất đều ở AC Milan kia nửa chàng vận động. Marseille mới là an toàn. Mạ vụ bạ lần này ở cùng gạt tủ sổ tranh đánh đầu chung chiếm được thượng phong, hắn đem bóng cao su đánh đầu đưa đỏ cấp đường biên cắm thượng số lìn. Argentina đội trưởng dọc theo đường biên một đường mang cầu sau, đột nhiên một chân nghiêng chuyển dài. Lần này hắn chuyển bóng mục tiêu là Trương Dương. Bất quá đáng tiếc lúc ấy Trương Dương chính đưa lưng về phía tiến công phương hướng. Hắn vừa mới đỉnh hảo cầu, liền nhìn đến chính mình bị vây quanh. Mạ Đi Nỉ cùng với giản cũ lộ hiệp Etki đã lên đây, hai người ý đồ đem bóng cao su đoạn hạ. Trương Dương cũng ý thức được chính mình tình cảnh, hắn hiện tại đừng nói sút gôn, hắn chính là tưởng xoay người đều cơ hồ không có khả năng. Trương Dương cấp nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Ta cơ hội liền như vậy không có. Ta muốn vào cầu. Phép nẹn đệt yêu cầu toàn đội hồi phòng, tranh thủ bắt lấy một hồi thế hòa, này đối với Mát sẽ tới nói đã thực không tồi, nhưng là Trương Dương còn không cam lòng, hắn khát vọng thắng cầu, khát vọng bắt lấy trận thi đấu này. Hắn chính là muốn ở San Siro sân bóng, ở AC Milan đội những cái đó đại nhân vật trước mặt, chứng minh thực lực của chứng minh chính mình rất mạnh. Nói ta không phải mấu chốt tiên sinh, nói ta thực lực không được. Hảo A, các ngươi thấy rõ ràng. Hắn chính là muốn cho AC Milan người hối hận, làm cho bọn họ hể vải cùng buồn bực. Nếu chỉ là 2-2 thế hòa, cứ việc Trương Dương một truyền một bắn đã sớm chứng minh rồi thực lực của chính mình, nhưng là, hắn muốn không phải thế hòa, hắn khát vọng thắng lợi. Một hồi thế hòa, Milan người sẽ không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn, có lẽ tái sau truyền thông hôm nay còn tại đàm luận Trương Dương, nhưng là, ngày mai cũng không biết. Có thể làm đối phương ghi khắc, chỉ có đánh bại bọn họ. 9. Trương Dương dùng sức dựa vào Madini trên người, làm ra muốn mạnh mẽ xoay người sút gôn tư thế. Hấp dẫn Milan phòng thủ cầu thủ nhóm đem lực chú ý, làm cho bọn họ cho rằng chính mình muốn sút gôn. Quả nhiên, Mạ Đi Nỉ muốn động tác, hắn tính toán phong đổ Trương Dương sút gôn, lại không có nghĩ đến Trương Dương dưới chân nhanh chóng run lên. Đem bóng đá từ Mạ Đi Nỉ hai. Chân chi gian chuyển đi ra ngoài. Chính hắn cũng vừa quay người liền phải từ Mạ Đi Nỉ bên trái xẹt qua đi. Chỉ cần đi qua, chính là tiến vào hắn tầm bắn. 9. Đơ S, vừa rồi vẫn luôn xét đánh, đầu heo khẩn trương hề hề, sợ lại hạ mưa to. Cũng may không có xuất hiện cái loại này tình huống, ngoài ra, không biết có phải hay không bởi vì giông tố thời tiết nguyên nhân, trang web mở ra đều khó khăn, này gõ chữ tốc độ có thể nghĩ. Đây là đệ tam cảng. Hôm nay canh 4, còn kém canh 1. Tuy rằng hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, nhưng là, đầu heo nếu nói muốn chữa trị nhân phẩm, liền phải từ hiện tại hảo hảo làm. Dư lại đệ tứ cảng, ban đêm 3 giờ rưỡi tả hữu thời điểm đổi mới. Ngày mai vẫn như cũ là canh 4. Đệ nhất cảng 10:30, đệ nhị cảng 17:00, đệ tam cảng 21:00, đệ tứ cảng 23:50. Đêm nay thức đêm chuẩn bị ra 1-2 chương tồn cảo, đúng hạn đổi mới, bởi vì hôm nay giáo huấn nói cho đầu heo, bất luận cái gì sự tình đều là cố ý ngoại tình huống, vô luận kế hoạch cỡ nào hảo, đều không bằng có thừa lương a. Chương 16, hoàn mỹ xử nữ tú, hạ, 3. Mã Đĩ Nhỉ không nghĩ tới Trương Dương ở vùng cấm cư nhiên còn chơi người cầu phân quá. Mắt thấy Trương Dương liền phải đột đi qua, hắn theo bản năng liền phải duỗi tay kéo người, bất quá, lập tức ý thức được đây là ở vùng cấm, đã thăm ở Trương Dương trên người tay có lùi về tới. Mã Đĩ Nhỉ, hắn bị đột phá, là Nesta, vĩ đại bổ vị, hắn cứu vớt Milan fans trái tim. Trương Dương quá rất Mã Đĩ Nhỉ, trong lòng đại hỉ, đuổi theo bóng cao su, kén chân liền phải sút gôn. Hắn đã lẹ ra sút gôn góc độ. Bất quá, lại là một chân kén không, có người đoạt ở hắn sút gôn phía trước, đem bóng cao su sạn ra điểm mấu chốt. Trương Dương ảo não thẳng dậm chân, sau đó hắn nhìn Nesta, trong lòng ở ảo não rất nhiều cũng là tán thưởng không thôi, không hổ là Nesta a, quả nhiên phi dễ dàng hạng người. Mắt xê phạt góc. Nazi chủ phạt phạt góc khai tiến vùng cấm, mò gìn bẹt đánh đầu công môn, bóng cao su thoáng cao hơn sáng ngang. Kinh ra AC Milan fans một thân mồ hôi lạnh. 9. Vừa rồi Trương Dương đột phá Mã Đĩ Nhỉ, mắt thấy liền phải hoàn thành một chân và có uy hiếp sút gôn, khán đài thượng Betlesconi mặt bộ run rẩy lập tức, có thể tưởng tượng, nếu Trương Dương lại lần nữa ghi bàn, AC chủ tịch tiên sinh sẽ bạo tẩu. Cũng may nẹ tạ xinh đẹp bổ vị, ngăn trở này hết thể phát sinh. À lẹ sẵng giờ rổ vẫn là cái kia à lẹ sẵng giờ rổ à. Betlesconi cao hứng nói. Gagliani gật đầu, hắn vừa rồi cũng bị hoảng sợ. Milan nếu là lúc này ném cầu, liền xong đời. AC Milan không có ném cầu, bọn họ ghi bàn. Vừa rồi Marseille vừa mới hoàn thành một lần phạt góc tiến công, Đi đã liền chân to khai ra một cầu, phát động tiến công. AC Milan đội lần này tiến công đẩy mạnh tốc độ thực mau, bóng cao su trải qua mấy đá chuyển lại, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, liền đẩy mạnh tới rồi Marseille vùng cấm trước. Dù bà đi lên phòng thủ Kaká, đối mặt cái này thanh danh ngày thịnh bờ ra dịu người, hắn có chút khẩn trương. Cả cả đem bóng cao su hướng bên trái một bát, làm cái sút gôn động tác, hắn cẳng chân đưa đỏ biên độ rất lớn, như là muốn mạnh mẽ trừ bắn. Quả nhiên, dù bã lập tức ngã xuống đất phong đổ, bất quá, hắn cũng không có cảm giác được bóng cao su đòn nghiêm trọng ở trên người. Cả cả cao cao dơ lên cẳng chân cử trọng nhược khinh thu trở về, hắn đem bóng cao su nằm ngang một khái, loại ra càng tốt sút gôn góc độ, lúc này mới lại lần nữa vung lên chân phải, đột nhiên chịu ở bóng cao su thượng. Bóng cao su phát ra tiếng xé gió. Hăng hái bay về phía cầu môn, cả dạ sổ như là một cái con thỏ giống nhau nhảy dựng lên nhào hướng bóng cao su, hắn phản ứng đã rất nhanh, đáng tiếc vẫn là không có đuổi theo bóng cao su tốc độ, bóng cao su hung hăng đâm vào cầu võng. Gu o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 3-2. Chúng ta đem điểm số phản siêu. 9. Toàn bộ sân bóng đều bị cả cả cái này ghi bàn bậc lửa. Milan fans buộc phát ra thật lớn nhiệt lượng. Bọn họ cũng không nghĩ tới trận thi đấu này sẽ như vậy gian nan. Đúng là như thế. Cả cả này viên phản siêu điểm số ghi bàn mới có thể làm fans nhóm càng thêm điên cuồng. Bọn họ không nghĩ thừa nhận Mart sẽ cư nhiên đưa bọn họ bức bách lợi hại như vậy. Nhưng là, lại rõ ràng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Làm được xinh đẹp. Betlesconi trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, hắn quay đầu đối Gagliani nói, cảm tạ ngươi đối Milan làm ra công tác. Cả cả là Gagliani chủ trương gắng sức thực hiện tiến cử, đương nhiên, Leonardo ở trong đó cũng phát huy mấu chốt tính tác dụng, lúc ấy tiến cử cả cả chỉ tiêu phí 800 vạn đô la, hiện tại. Cả cả giá trị con người ít nhất là lúc trước 4 lần. Gagliani tự nhiên cũng thật cao hứng, hắn còn tưởng nói nếu ta mùa hè thời điểm mua vào cái kia Trung Quốc tiểu tử. Này cũng khẳng định là cùng cả cả giống nhau là một bút siêu giá trị dẫn viện, bất quá, hắn biết Betlesconi là một cái cực độ hảo mặt mũi người, lúc này để cập Trương Dương, sẽ chỉ làm Betlesconi thực khó chịu, hắn chỉ có thể cười cười, không nói gì thêm. 9. Cả cả này viên ghi bàn bậc lửa toàn bộ sân bóng, cũng làm Milan cầu thủ dị thường hưng phấn, bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trận thi đấu này, cuối cùng là bắt lấy. Tuy rằng thi đấu còn không có kết thúc, nhưng là... Thi đấu đã tiến hành đến 89 phút, tính thượng thương đỉnh bổ khi giai đoạn, còn có nhiều lắm 3-4 phút thời gian. Lúc này, muốn nói Mart sẽ còn có thể đủ tiến một cầu nói, Milan người đương nhiên không tin, đừng có nằm ngộng. Tại như vậy đoạn thời gian nội, muốn đánh tiến Italy đội bóng cầu môn. Nam mơ. Ancelotti cũng ở ngoài sân lập tức kêu ở Tolo, hắn làm ra điều chỉnh, yêu cầu toàn đội chú ý phòng thủ. Bảo vệ cho này một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Ancelotti giờ phút này cũng không nghĩ mở rộng điểm số sự tình, hắn hiện tại tưởng thực phải cụ thể, trước bắt lấy thi đấu lại nói, khác đều là hư. Mắt sẽ Trương Dương cùng dí bẹ gì tốc độ thực mau, đều là phản kích hảo thủ, lúc này nếu là Milan tiếp tục tiến công, lộng không hảo liền sẽ bị bắt lấy lỗ hổng. 9. Trương Dương nghe toàn bộ sân bóng thật lớn tiếng hoan hô, nhìn Milan người điền cuồng chúc mừng ghi bàn, hắn cảm giác là như vậy chua sót, liều mạng chỉnh tràng thi đấu, lại ở cuối cùng thời khắc bị đánh bại. Trong lòng chua sót cùng hề vài có thể nghĩ, hắn không cam lòng nột. Hiện tại, trận thi đấu này lớn nhất anh hùng phi AC Milan đội cả mặc chúc, mọi người đàm luận trận thi đấu này thời điểm, chỉ biết nghĩ đến bờ giả sờ, cứu vớt AC Milan bờ ra dịu người cả, mà không phải hắn Trương Dương. Ca ngợi vĩnh viễn chỉ thuộc về người thắng. Trương Dương không cam lòng a. Hắn vô cùng khát vọng muốn tại đây chàng thi đấu trở thành anh hùng, này không chỉ là bởi vì đây là hắn trang tí on lịch sử nữ tú, càng thêm quan trọng là trận thi đấu này đối thủ là AC Milan. Mọi người thường nói một chi đội bóng bỏ đem mặt độ cũ chủ thời điểm sẽ phá lệ hăng hái, bởi vì bọn họ muốn chứng minh chính mình, phải cho vứt bỏ chính mình lao chủ nhân đẹp. Trương Dương hiện tại chính là như vậy trong lòng, hắn không phải Milan đội bỏ đem, Milan cũng không phải hắn cũ chủ, nhưng là, mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng, AC Milan cao tầng đối hắn đầu tiên là kỳ hảo, lại từ bỏ hắn, ý tứ là hắn không xứng với Milan. Cái này làm cho Trương Dương vô cùng phẫn uất. Hiện tại đụng tới AC Milan, hắn muốn đánh bại Milan, chứng minh thực lực của chính mình tâm tình, không thể so những cái đó hảo môn bỏ đem thiếu nhiều ít. Đây là một cái lòng tự trọng rất mạnh tiểu tử. 9. Marseille nhanh chóng tiến hành rồi thay đổi người, Dạ Hỉ Hù Ế bị thay, Mạ Vụ Bạ bị thay cho, Marseille đây là muốn buông tay một bác, cho dù mạo hiểm lại ném cầu nguy hiểm, cũng muốn nếm thử một chút tiến công, lúc này 2-3 cùng 2-4 kết quả, đối với Marseille tới nói, không có gì khác nhau. Dạ Hỉ Hù Ế mang cầu tới rồi AC Milan nửa tràng. Trương Dương nhấc tay muốn cầu, bất quá hắn bên người có vài cái Milan cầu thủ, chuyển cho Trương Dương hiển nhiên không phải sáng suốt quyết định. Nazi đột nhiên trước cắm, này hấp dẫn AC Milan phòng thủ cầu thủ lực chú ý, Dạ Hỉ Hù Ế cũng lập tức chuyền bóng, bất quá, hắn chuyền bóng mục tiêu không phải Nazi, mà là mặt khác một bên gì bẹ gì. Đao xẻo hiệp nhận bóng, trực tiếp ra tốc dọc theo đường biên mang cầu, hắn đối mặt đi lên phòng thủ chính mình dạn cũ lộ hiệp kỳ, đột nhiên nội thiết, liền phải tới thượng một chân xuất xa. Hắn sút gôn bị dạn cũ lộ hiệp kỳ ngã xuống đất phong đổ, bóng cao su tới rồi họ dù mạ dưới chân, hắn lập tức khởi cao cầu chuyển tiến vùng cấm. Mò dín pet cùng nẹ tạ cùng nhau nhảy lấy đà, Tây Ban Nha trung phong phát hiện chính mình muốn ném đầu công môn thực khó khăn, hắn chỉ có thể đủ lựa chọn đánh đầu đưa đỏ. Bất quá, ở bên trong tư tháp háp bách hạ, hắn lần này đưa đỏ thực không lý tưởng. 9. Đánh đầu đưa đỏ. Trương Dương thực nỗ lực đem bóng cao su dừng lại, vừa rồi mò dín pet này đưa đỏ, cầu tuyến lộ không tốt, cái này làm cho hắn muốn trực tiếp đánh đầu công môn cũng không quá khả năng, chỉ có thể đủ trước đỉnh cầu. Bất quá, này dừng lại cầu, hắn đã mất đi trước tiên suốt gôn đột nhiên tính cùng ẩn nấp tính. Đạt được cơ hội tốt nhất không có, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Bảo vệ cầu, sau đó chờ đợi các đồng đội chi viện sao? Như vậy cần thiết đưa lưng về phía cầu môn. Chỉ là, ở AC Milan vùng cấm, đưa lưng về phía cầu môn, muốn lại tìm kiếm cơ hội suốt gôn, loại này khả năng tính. Này cơ hội tương đương là bị động từ bỏ tiến công. Trương Dương không cam lòng. Hắn biết hiện tại đã là thương đình bổ khi giai đoạn, thi đấu tùy thời khả năng kết thúc. Này có lẽ chính là Marseille buồn chàng thi đấu cuối cùng một lần sát nhập đến AC Milan vùng cấm cơ hội. Hắn cắn chặt hàm răng. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, tuyệt đối không thể đủ lãng phí lần này cơ hội. Mặc kệ thế nào, chính mình muốn nếm thử một chút, nếm thử sút gôn, muốn nỗ lực đi ghi bàn. Ở Champions League như vậy sân khấu thượng, hoàn thành cuối cùng thời điểm một đòn chí mạng. Đây mới là chân chính anh hùng. Cái này ý tưởng như là nóng bỏng sôi trào du, thiêu đốt hắn tâm. Khi ta vẫn là một cái không biết tương lai ở phương nào, gian nan tìm kiếm, giao hàng tận nhà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nghiệp dư cầu thủ khi. Có từng đã làm như vậy mà ngộng. Ở châu Âu câu lạc bộ cao cấp nhất thi đấu sân khấu đi chiến đấu. Đi biểu diễn. Chỉ sợ không có đi. Lúc ấy, có thể đá thượng thi đấu liền không tồi. Cho dù là một chi Ligue 2 giải đấu đội bóng muốn hắn, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nhưng hiện tại này không phải mộng, năm trước chính mình ở Ligue 1 giải đấu chung bắt được giày vàng, hiện tại ở Champions League sân khấu thượng chiến đấu, này đều không phải mộng. Trải qua quá gian nan quá vắng người, thường thường càng thêm có ý đồ tâm, càng thêm kiên cường. Bọn họ càng thêm nỗ lực cùng hiểu được quý trọng. Mạnh liệt muốn ở cái này sân khấu thượng làm mọi người nhận thức chính mình, làm những cái đó còn không tán thành chính mình nhân vi chính mình thán phục. Xạ thủ nhiều là bướng bỉnh. Bọn họ tâm so băng sơn còn muốn cứng rắn, so hỏa còn muốn tình cảm mãnh liệt. Trương Dương giờ phút này chỉ nghĩ muốn vào cầu, khác cái gì đều không có. Hắn đem bóng cao su khống chế ở dưới chân, gạt tủ sổ đi lên đoạt cầu, Trương Dương chỉ có thể đủ đưa lưng về phía cầu môn, dùng thân thể khiêng lấy gạt tủ sổ, này nhưng không dễ dàng. Gạt tủ sổ chính là có tiếng con người rắn giỏi, há là dễ dàng hạng người. 9. Đem bóng đá đạp lên dưới chân, Trương Dương cảm nhận được đến từ phía sau áp lực, bảo vệ bóng cao su, đang tìm kiếm cơ hội. Lúc này, Mạ Đi Nhỉ cũng lên đây, hắn cùng gạt tủ sổ vây kín Trương Dương. Hai người ý tưởng đều không sai biệt lắm, vây khốn Trương Dương, không cho hắn có sút gôn hoặc là chuyền bóng cơ hội, sau đó lại nghĩ cách chung kết lần này tiến công. Bởi vì là vùng cấm, phòng thủ cầu thủ cũng không dám đại ý, không dám mù quáng ra chân, ai biết tiểu tử này có thể hay không tới một cái giả quăng ngã. Cho dù không giả quăng ngã, ở vùng cấm ngã xuống đất, nhiều người như vậy, ai phân đến thanh A, nếu là trọng tài chính cậy thật sự phán penalty, vậy xui xẻo. Trương Dương cũng biết Mạ Đi Nhỉ cùng gạt tủ sổ cũng không dám mù quáng ra chân, này cho lớn hơn nữa tự tin. Trương Dương hơi chút điều chỉnh một chút tư thế. Làm chính mình sần đối gạt tủ sổ cùng Mạ Đi Nhỉ, mà không giống vừa rồi như vậy đưa lưng về phía gạt tủ sổ. Cảnh này khiến hắn lệ ra một chút sút gôn góc độ, cứ việc chỉ là một chút, nhưng là, lại cho Trương Dương vô hạn hy vọng. Càng là khó khăn dưới tình huống, càng là có thể bày ra ra một cái chân chính xạ thủ ưu tú phẩm chất. Trương Dương là như vậy khát vọng ghi bàn. Nhưng là, hắn hiện tại so băng sơn còn muốn bình tĩnh. Hắn kén chân làm bộ gõ cửa, dụ dỗ Mạ Đi Nhỉ ra chân đoạt đoạn. Mạ Đi Nhỉ cứ việc biết tiểu tử này có thể là hoàng hắn, nhưng là, cũng cần thiết làm ra động tác, bởi vì hắn biết, chính mình không làm động tác, tiểu tử này khả năng thật sự liền sút gôn. Quả nhiên là giả động tác. Trương Dương Lệ cũng không có vung lên tới, chỉ là hơi chút giật mình, nhìn đến Mạ Đi Nhỉ động, hắn lập tức dùng chân đem bóng đá bắt hướng chính mình phía sau. Cơ hồ là nháy mắt. Ở sau người gạt tủ sổ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trương Dương đỡ gạt tủ sổ tới cái tại chỗ xoay người, vừa mới chuyển qua đi liền thấy được dưới chân mà bóng đá. Chân phải đem bóng cao su một bát, bóng cao su về phía trước lăn lộn nửa thức có thừa, chính hắn cũng mau lẹ thân thể trước thăm, nửa cái thân mình thuận thế từ Mạ Đi Nhỉ cùng gạt tủ sổ bao kẹp chung lóe ra tới. Cờ du íp xoay người. Mạ Đi Nhỉ phản ứng thực mau, hắn lập tức dán lên tới, lúc này đã bất chấp penalty không penalty. Có thể ngăn cản tiểu tử này sút gôn mới là quan trọng nhất, bất quá, Mạ Đi Nhỉ không thể tưởng được chính là, Trương Dương như thế quyết đoán, người thanh niên này hoàn toàn không điều chỉnh bóng đá, trực tiếp vung lên hữu cẳng chân, ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống lập tức mạnh mẽ hoành môn. Bóng đá như ra thang đạn tháo. Từ gạt tủ sổ bên người vèo mà một tiếng sẽ qua. 9. Đi đã tin tưởng chính mình đã phong bế sở hữu sút gôn góc độ. Càng thêm quan trọng là hắn không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên có thể từ người từ giữa sát ra tới. Hắn kinh ngạc nhìn đến cái kia người trẻ tuổi thực chật vật từ gạt tủ sổ cùng Mạ Đi Nhỉ bao kẹp chung lao tới, sau đó, vung lên chân phải liền sút gôn. Giây tiếp theo, bóng đá bá bay lại đây. Đi đã kinh ngạc lúc sau là hoảng sợ, hắn vốn di thực tin tưởng chính mình phong kín sở hữu sút gôn góc độ, nhưng là, nhìn đến này bay qua tới bóng cao su, hắn đột nhiên trong lòng không đế. Theo bản năng phát cầu, nhưng là, hắn không có thể đụng tới bóng cao su, này chân sút gôn lực lượng cực đại, Trương Dương biết góc độ rất nhỏ. Muốn theo đuổi phạt góc rất khó, hắn lựa chọn nhất sắc bén cùng trực tiếp phương pháp, mạnh mẽ chử bắn, hướng tới kia duy nhất sút gôn góc độ bắn xuyên qua, lực lượng cực đại, thật lớn lực lượng chuyển hóa vì tốc độ, đánh cuộc chính là Đi Đạ phản ứng không kịp. Hắn thành công. Đi Đạ đối với này chân sút gôn hoàn toàn không có là hấp tấp dập tắt lửa, ở hắn đủ đến bóng cao su phía trước, bóng cao su đã từ hắn gương mặt biên xẹt qua, AC Milan thủ môn thậm chí có thể cảm giác được kia bóng cao su phá không tiếng gió. Trên thực tế, sút gôn trước Trương Dương hoàn toàn không biết Đi Đạ ở địa phương nào, cầu môn nơi nào mới có khe hở. Hắn là bằng vào một cái xạ thủ bản năng hoàn thành này chân yêu cầu cao độ sút gôn mà, kế tiếp yêu cầu làm cái gì? Chờ đợi cao. Chiều tiến đến. Hắn ở bắn ra này chân cầu thời điểm, liền cảm giác có, chính là loại cảm giác này, này cầu có. Sút gôn lúc sau mất đi trọng tâm, Trương Dương trực tiếp ngưỡng mặt té lăn trên đất, hắn nhìn đồng dạng ngưỡng mặt té ngã Đi Đạ trên mặt tuyệt vọng. Đối thủ tuyệt vọng. Chính là hắn điên cuồng. Trương Dương liền như vậy nằm trên mặt đất, hắn cao cao giơ lên đôi tay, nắm chặt thành nắm tay chỉ hướng loang lổ điểm điểm bầu trời đêm, trên mặt là bởi vì hưng phấn quá độ mà trở nên dữ tợn thậm chí là vặn vẹo biểu tình. Hắn lâm vào mừng như điên, bởi vì hắn biết, này cầu khẳng định vào. 9. Mạ Đi Nhỉ đôi mắt trừng đến đại đại, nhìn chằm chằm bóng cao su, cùng hắn đồng dạng biểu tình còn có vô số fans, bất luận là AC Milan fans vẫn là Marseille fans. Đi đã biết chính mình thất bại. Hắn trọng tâm ngửa ra sau, trơ mắt nhìn bóng cao su từ chính mình gương mặt biên xẹt qua, tiếp tục về phía trước, đem cầu vong cao cao mang theo. Hắn liền như vậy ngưỡng mặt té ngã trên đất, đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm rừng ở cầu môn nội bóng đá. Mãn nhãn đều là không tin. Này cầu, sao có thể tiến? Nhưng là, đôi mắt sẽ không nói dối, bóng cao su đang ở cầu vong nhảy nhót đâu. 9. Bu u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u Vĩ đại sút gôn. Vĩ đại ghi bàn. Vĩ đại cầu thủ, vĩ đại ám sát ba. Quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp. Thứ 92 phút đồng hồ. Đến từ Trương Dương ghi bàn. Marseille 3-3 AC Milan. Bọn họ sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích đã xảy ra. Cỡ nào không thể tưởng tượng ban đêm. Thứ 92 phút đồng hồ. Thương đình bổ khi giai đoạn. Marseille người cho AC Milan đánh đòn cảnh cáo. AC Milan chúc mừng quá sớm. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ ở cuối cùng thời khắc ném cầu. Trương Dương. Trương Dương. Cái này 20 tuổi tiểu tử hoàn thành điên cuồng một kích. Này thật đúng là một cái xuất sắc ghi bàn. Ancelotti nói người thanh niên này không xứng với Milan, không cụ bị mấu chốt cầu thủ tác dụng. Nhưng là, lúc này, Milan huấn luyện viên trưởng làm gì cảm tưởng. Berlusconi chân mệnh thiên tử là Ronaldo hoặc là Ronaldinho này đều không quan trọng. Bởi vì, giờ này khắc này, Milan lão bản trướng mắt người thanh niên này, đang dùng hắn nhất am hiểu phương thức, tàn khốc nhất phương thức, cho AC Milan một đòn chí mạng. Trước Italy tổng lý nói AC Milan chỉ cần siêu sao, nhưng là, hắn quên mất, siêu sao đều là từ bừa bãi vô danh đi tới, có chút cầu thủ trời sinh chính là vĩ đại, bọn họ ở bất luận cái gì trường hợp đều không thể mai một bọn họ tài hoa. Chúng ta sợ cần phải làm là ở Minh Châu còn không có tản mát ra quang mang phía trước, đưa bọn họ ôm vào trong lòng, mà không phải chờ gạo ánh sáng trưởng thành vì Nhật Nguyệt Chi Huy chính là mới đối này tán thưởng. Chiêm Tuấn kích động, hắn giống lớn, hắn không phải Trương Dương, nhưng là, đồng dạng cảm thấy khoái ý dị thường, những cái đó xem thường Trương Dương người, hãy chờ xem, hãy chờ xem, cái này cầu thủ, chú định vĩ đại, cùng những cái đó vĩ đại tên cùng liệt. Từ giờ phút này bắt đầu.